Xuân A in xoa mờ mờ A. Tê ạ kẻ hổ mù nón xanh ý rỉa gió ạt. Tê ạ kẻ hổ mù nón xanh ý rỉa gió ạt. Tê ạ kẻ hổ mù nón xanh ý rỉa gió ạt. Máy kéo thanh âm, chuyên đến từng trận, lanh lảnh tăng lên giọng nữ. Lý Hán lần đầu tiên nghe cọm nhữ là hát, thực là không tồi. Và, cọm nhữ là A Di hát đều rất êm hay. Đi nạ. Người cũng thử xem. Cọm nhữ là cười cười. Vẹn đỏ ra, có muốn thử một chút hay không? Ừ, du du cũng phải hát. Tiểu nhân, con gà con mổ thóc dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Máy kéo một đường, tới họ rèm hồ, một đường cọm nhữ là, giọt gì nạ, đi nạ, du du, bảo bảo, ma gì ạ, cơ na một đám tiểu nhân, hoan hát. Nông thôn âm nhạc tại đường nhỏ đồng bền. Tới họ rèm, mấy tên tiểu tử còn hứng thú không giảm. Denver, uy nhĩ, thậm chí càng sớm hơn ước hẳn ni thẻ thập, cũng không tệ. Lý Hán, cười nói. Bất quá, hiện tại chúng ta nên xuống xe. Lý Hán đem máy kéo ngừng lại xuống, đối với mấy cái hứng thú không giảm nữ nhân và tiểu nữ hoa nói ra. Hái quả nho. Không sai, hái quả nho. Lý Hán xoa xoa mi xeo mái tóc. Lý Hán đem cái sọt cùng lũ tiểu nhân, để lưu lại. Lúc trước một bên bắt lò nướng cùng lưới đánh cá. Du du, trước tiên mang các gà di đi qua, ba ba đi tới lưới liền đi qua. Hán, đây là. Giọt gì nạ cùng cộng nhữ lạ, tràn đầy hiếu kỳ Lý Hán nhấc theo lưới. Lưới cá, bắt cá, buổi trưa nướng cá ăn. Cá nướng. Giọt gì nạ cùng cộng nhữ lạ, một mặt ngạc nhiên. Nơi này cá. Không sai a, mùi vị cũng không tệ lắm nha. Lý Hán cười, nói ra. Không, Hán, nơi này cá. Quá nhiều gai. Giọt gì nạ cùng cộng nhịu lạ thẳng lắc đầu. Giọt gì nạ A-di, ba ba cá nướng đều ăn thật ngon nha. Du du, kéo kéo giọt gì nạ, nhỏ giọng nói cho nói, chỉ là cộng nhịu lạ cùng đi nạ đều có thể nghe thấy mà thôi. Không, đây không phải mùi vị, được rồi, hy vọng ngươi dẫn theo bánh mì, cộng nhịu lạ. Giọt gì nạ, có chút bất đắc dĩ, nhìn cộng nhịu lạ. Đáng tiếc cộng nhịu lạ, khẽ lắc đầu. Nha, thượng đế. Đừng lo lắng, giọt gì nạ. Ngươi nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ của ngươi. Lý Hán sờ sờ du du đầu nhỏ. Mau đi đi. Ừm, A-di, đi thôi, hái quả nho đều rất ngọt. Ngọt quả nho. Giọt gì nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán. Hán, lẽ nào đây không phải rượu quả nho sao? Rượu và đồ nhắm quả nho. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ ra, mang A-di cùng tỷ tỷ trước tiên đi. Giọt gì nạ, ngươi đã đến liền rõ ràng. Lý Hán nhấc theo lưới hướng về bên hồ, đi đến. Được rồi, hy vọng ngươi nói không sai, vẹn đỏ dạ, hay là, buổi trưa chúng ta chỉ có thể ăn quả nho rồi. Giọt gì nạ cùng cọng nhữ lạ, đối với Lý Hán thuyết pháp, hoàn toàn không có lòng tin, cá à, vẫn là cá nước ngọt, này cho người có chút lo lắng, quá nhiều xương cá, ăn qua một lần cá kho, đối với giọt gì nạ cùng cọng nhữ lạ tới nói, đầy đủ khắc sâu ấn tượng được rồi. Chương 1155, cá tôm phỉ nhiêu họ rèm hồ. Trước 1166, cá tôm phỉ nhiêu họ rèm hồ. Họ rèm hồ, nước sóng lân lân, vài con thủy điểu sẽ qua, bắt lấy tiểu ngư, nhét vào cái bụng, bên hồ là cầu gỗ quay chung quanh, tiểu đình tử, nghỉ ngơi, hoặc là thả câu. Du khách tới bên này lại không nhiều lắm, dù sao loại này cảnh sắc mặc dù không tệ, chung quanh đều có nhìn thấy, quốc nội tới càng phải như vậy, cưỡi ngựa, quan sát cao bồi biểu diễn, động vật buổi biểu diễn, xe lửa thưởng thức mỹ thực, xem xét hoa lang. Sóc xếp thành hàng nghi thức. Loại này chút rất nhiều những khác đều không có, du khách càng yêu thích, bất quá cũng có chút du khách bơi chơi mệt rồi, hoặc là chung quanh tới nhàn nhã câu cá, cưỡi ngựa, tản bộ. Du khách không nhiều, tụm năm tụm ba khách vắng lai, đoàn thể ít có lại đây. Ha, Hán, Ni Ân, nhìn thấy ngươi thật khiến cho người ta cao hứng, ngươi có khỏe không? Là Lý Hán lúc trước hàng xóm cũ, bây giờ chuyển tới bờ di đồn thành nhỏ cư trú. Cũng không tệ lắm, tiểu nhị, nơi này thật không tệ. Ta thích bây giờ họ rèm hồ. Ni Ân, đánh giá Hán trong tay lưới. Không, Hán, hay là ngươi nên ngồi xuống, học tập một cái câu cá. Không, Ni Ân, ta chỉ là muốn nắm bắt cua cá tôm, buổi trưa quay nướng, nếu như ngươi có thời gian, buổi trưa, ta mời ngươi uống một chén. Lý Hán, nói xong lưới đánh cá xuống tới trong nước, để đó mồi câu, vỗ tay một cái. Quay nướng, đương nhiên, tốt như vậy thời tiết, không uống một chén, không phải là can em mở sở ta cao bồi nên làm. Ni Ân, cười, nói ra, một bên cầm lấy bên cạnh chiếc lọ, một bình rượu whisky, lắc lư cho Lý Hán xem. Được rồi, Ni Ân, ta phải đi, buổi trưa, ta mời ngươi uống một chén. Nói xong, Lý Hán đứng dậy, đi trên sườn núi vườn nho. Dọc theo đường nhỏ, đi rồi gần 10 phút, đi tới cây ăn quả rừng, xa xa liền có thể nghe được, du du mấy cái tiểu nhân, hoan hô tiếng cười đùa, giọt gì nạ đám người ngạc nhiên tiếng kêu. Quá thần kỳ. Không sai, mau nhìn, quả nho ra nhiều dày a. Mùi vị thực sự là đau xót cực kỳ, bất quá thịt thật không tệ, vị ngọt mười phần. Thần kỳ nhất. Nơi này quả nho hạt dĩ nhiên ôm đoàn, thật không nhỏ. Có nghĩa là âm thanh. Lý Hán cười cười. Nha, Hán, mau tới đây, thật là không thể tin được, ngươi mau nhìn, này quả nho. Nha, không sai a, kích cỡ rất lớn. Lý Hán nói ra. Nắm bắt một cái, quả nho tiểu bóng bàn tựa như, tiện tay nhét trong miệng, quả nho ra rất là thâm hậu, vị chua mười phần, mang theo rượu nho chua chát chát mùi vị, cắn rách lại là ngọt mùi vị. Rượu và đồ nhắm quả nho. Lý Hán, khẽ lắc đầu, tuy rằng kết hợp không sai, thế nhưng lại không thể sản xuất quá đẹp quá rượu. Đương nhiên trừ phi tốn chút khí lực, phần thịt quả cùng vỏ trái cây chia lịa, cái này độ khó hơi lớn. Hán, tại sao, lắc đầu, độ khó, này còn không làm ngươi thỏa mãn, thượng đế cũng không thích lòng tham người. Georgina, nói ra, vừa ăn một viên quả nho. Mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Đáng tiếc, sản xuất rượu vang rất khó đạt đến đỉnh cấp. Lý Hán, từ tốn nói. Nha! Hán, ngươi quá tham lam. Ta nghĩ nạp khăn cốc rất nhiều người không cho là như vậy. Cọp nhữ lạ, nói ra. Loại này quả nho ra rất dày. Những rượu mùi vị nhất định sẽ không kém, đầy đủ sản xuất ra phẩm chất không sai rượu đỏ. Hơn nữa loại này quả nho to con, cũng không có gì, lúc đó chua chua trưởng, chừng một thước, số lượng nhiều, sản lượng tuyệt đối cao. Không thấy, mấy cái tiểu nhân đều dùng ôm nha. Có lẽ vậy, cái sọt quá ít điểm. Lý Hán hái được hai chuối, quá lớn, một cái sọt 4 tới 5 chuối cũng đã thả tràn đầy rồi, không thể không nói, loại này 50 cân cái sọt dùng để chứa lớn như vậy quả nho, quá nhỏ điểm. Không sai, Hán, ta cảm thấy ngươi hẳn là vận chút cái sọt lại đây, đương nhiên người cũng nên nhiều một chút. Vốn là rót gì nạ đám người, còn cảm thấy diện tích không tới, hái nghĩ đến một ngày đầy đủ. Hiện tại đến xem, khả năng 2 ngày đều không nhất định có thể hái xong. Không sai, Hán. Nơi này thật sự nhiều lắm. Cọp nhữ lạ, xoa cổ tay, đáng chết, này quả nho quá tốt đẹp nặng. Đi nạ, cho kem gọi điện thoại, hy vọng hiện tại có thời gian dành người. Vốn là Lý Hán gọi là người đi tới, bất quá cân nhắc đến kiến đội tuần tra, không đủ nhân lực, lại có thêm nhu chẳng, đàn châu cũng phải có đầy đủ người, sợ bị bầy sói công kích. Đi nạ gọi điện thoại, cũng may nhu chẳng còn có người, phái 2 tên hoa kiểu cao bồi lại đây, 2 người đều là khuôn mặt mới, Lý Hán lần thứ nhất thấy. Mới tới, học tập cao bồi kỹ xảo, tri thức, luyện tập cưỡi ngựa, còn muốn chờ một trận năng lực theo cao bồi nhóm, đi chăn thả. Đây là Hán, Hà Nông Trường. Đi nạ giới thiệu, đi nạ cùng 2 người nhận thức, cưỡi ngựa, có lúc, đi nạ phụ trách giáo sư. Người Trung Quốc. Đúng, thiên sinh. 2 người hơi không lưng, gật đầu, dùng có chút đông cứng tiếng Anh nói ra. Tiếng Anh còn nhiều hơn luyện tập, hôm nay liền nói Hán ngữ đi. Lý Hán, nói ra. Quê nhà nơi nào? Hoàn Nam chỉ thành phố. Nha, tới nước Mỹ, du học. Lý Hán, ngược lại là biết, có không ít người du học trước đều sẽ đánh một trận công. Không, huynh đệ chúng ta làm việc. Công tác. Lý Hán dừng một chút, lập tức rõ ràng. Thẻ xanh xuống. Đúng, năm nay vừa vặn xuống. Chúc mừng. Lý Hán, nói ra, phải biết hắc đến nước Mỹ, có thể bắt được thẻ xanh tuyệt đối là một cái đáng giá chúc mừng chuyện. Thương Nhạc, Thường Phong, 2 cái kích cỡ rất cao. 25-26 tuổi, so với Lý Hán còn lớn hơn 2 tuổi, tới nước Mỹ đến mấy năm, kiếm chút tiền đều gửi về nhà, 2 huynh đệ vốn là dự định cạn nữa mấy năm liền về nước, ai ngờ, xin thẻ xanh dĩ nhiên có thể qua. Huynh đệ vừa thương lượng, quốc nội chăm ngựa rất kiếm tiền, nước Mỹ bên này đồ chơi này nhiều, yêu cầu không cao, 2 huynh đệ quyết định, học tập cưỡi ngựa, chăm ngựa, này không vừa vặn tới Hạ Nông Trường. Tới vườn nho, 2 huynh đệ trừng lớn 2 mắt. Đồ chơi này là cái gì ạ? Quả nho a, hôm nay chúng ta nhiệm vụ chính là hái quả nho. Lý Hán, cười nói. 2 huynh đệ sững sờ gật gật đầu, lớn như vậy quả nho vẫn là lần đầu tiên thấy đây này. Thúc thúc, giúp Du Du chuyển tới. Du Du, hái được rồi quả nho bỏ vào trong cái sọt, chuyển chuyển đều không xê dịch nổi. Tiểu hắc hắc qua đến giúp đỡ nhấc đều nhấc không nổi, tiểu nhân không thể không kêu 2 cái to con thúc thúc. Hay lắm. Thương Nhạc bận bịu lại đây, đồng nhiên thấy dơ lên cái sọt tiểu hắc gấu sợ hết hồn. Gấu, gấu. Thúc thúc, tiểu hắc hắc ngon nhất, không cắn người. Du Du sờ sờ tiểu hắc hắc trà sát Du Du tay, đối với Thường Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Không có chuyện gì, đây là Du Du sủng vật. Hái rượu quả nho, công việc này bắt đầu mấy cái tiểu nhân, còn làm rất vui mừng, cũng không 2 giờ sau, từng cái tiểu nhân, cũng không được. Nghỉ ngơi một chút. Lý Hán bất đắc dĩ, rượu quả nho, quá lớn, hai cái tiểu nhân hợp tác hái đều mệt chết đi. Hán, ta nghĩ cho bợ lạ gọi điện thoại, bợ lạ dẫn theo đại đoàn đội, hay là đối tiểu thực quả nho cảm thấy hứng thú. Này ngược lại không tệ chủ ý. Rượu và đồ nhắm quả nho, cất rượu, phẩm chất sẽ không quá cao, trong nhà ăn đi quá nhiều. Lý Hán lấy điện thoại ra cho bợ lạ gọi điện thoại, miêu tả một cái rượu và đồ nhắm quả nho, quả nhiên, bợ lạ không nghĩ liền gật đầu. Hiện tại hái quả nho, vốn là không nhiều lắm, đặc sắc rượu và đồ nhắm quả nho, bợ lạ có thể tưởng tượng, du khách nhất định sẽ thật cao hứng. Thương Nhạc, Thường Phong, chúng ta đem những này quả nho chuyển tới bên dưới ngọn núi, nơi này giữ đi. Du Du, Bảo Bảo, chúng ta đi thu lưới đánh cá, nướng cá an. Lý Hán nói chuyện, tiểu gia hỏa hoan hô một tiếng, mỗi một người đều đem hái quả nho công cụ cho ném tới trong giỏ sách, đạp đạp chạy lại đây, hái đại quả nho đều mệt chết đi, mấy cái tiểu nhân cổ tay hế ẩm, xoa tay nhỏ. Hán, nhanh như vậy. Ni Ân, cười nói. Đúng vậy a, không sai a. Ni Ân bên trong thùng đều có khá hơn một chút cá. Du Du, Bảo Bảo, Ma Di ạ mấy cái tiểu nhân, vây quanh lại đây. Hoa thật nhiều cá. Lao ra ra, ngươi thật lợi hại. Du Du một mặt tiểu sùng bái lệnh Ni Ân rất là đắc ý. Nhiều đáng yêu tiểu thiên sứ. Ba ba, vừa rồi. Suýt chút nữa quên mất. Lý Hán đi qua, lưới đánh cá kéo lên, vừa mới động, trong nước liền chuyển đến một trận ào ào ào tiếng vang. Có cá, có cá. Mấy cái tiểu nhân, toàn bộ từ bên thùng nước chạy tới, vây quanh Lý Hán. Thật có cá a. Rót dí nạ mấy người cũng tiến tới, thậm chí Ni Ân đều thả xuống cần câu, đi tới lại đây. Ba ba, nhanh lên một chút luôn. Du Du lôi kéo Lý Hán quần, tràn đầy nhỏ hơn cấp. Câu, cá sắp chạy mất rồi. Bảo Bảo lôi kéo một bên khác, Ma Di ạ, cơ na mấy người hô thúc thúc, nhanh lên một chút kéo cá. Lý Hán cười cười. A a, đi vào liền chạy không thoát, đều đối lùi về sau lùi. Mấy cái tiểu nhân, vội hướng về phía sau chạy. Con cá này không ít ta. Bọt nước càng lúc càng lớn, tiểu nhân hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng, vỗ tay nhỏ, tiếng chân xem. Lý Hán lôi kéo lưới đánh cá, đánh giá bên trong cá tôm số lượng, thực sự là không ít, chí ít đến mấy chục cân. Hoa, thật nhiều con tôm. Lôi kéo một tiết lưới, dĩ nhiên không ít ngón tay dài tôm bự, Du Du mấy cái tiểu nhân, bận bịu chạy tới, ngồi xổm xuống hai con tôm, từng con tôm bự mét, nhảy nhót tưng bừng. Bảo Bảo tỉ tỉ nhanh nắm bắt, sâu nướng chuối ăn. Du Du, đạp đạp chạy đến sườn núi một bên, một hồi thời gian, đạp đạp chạy trở về, trong tay cầm lấy một đám lớn thật dài rễ cỏ. Ừm. Bảo Bảo nhỏ giọng che nhảy về phía trước tôm bự mét, từng cái dùng cỏ nhỏ căn chuối chuối tốt. Từng chuối ơi, vẫn rất tốt xem, giọt dí nạ mấy cái thấy qua đến giúp đỡ. Một lồng tử con tôm nhiều có chút ngoài dự đoán mọi người, ngược lại là cá không nhiều lắm, bất quá hai cái cá chấm cỏ lớn, đầy đủ cá nướng dùng. Một chuối ơi, hai chuối ơi, 20 chuối chuối ơi. Du Du vô vô tay nhỏ, chính mình cũng có 20 chuối chuối ơi. Từng chuối con tôm có 20, 30 con, toàn bộ tính toán ra, sắp tới 600 con, ít nói 20 cân. Thật không ít. Lý Hán đều không nghĩ tới. Ni Ân, một mặt ngạc nhiên, nhiều như vậy con tôm, phải biết châu Á cá chép tuy rằng người Mỹ không ăn, nhưng con tôm, người Mỹ rất thích thú, giá cả không tính tiện nghi. Họ rèm diện tích lớn như vậy, không biết có bao nhiêu con tôm, phát tài à, Ni Ân hợp lại mà tính, tốt một phen phát tài, không khỏi nhìn một chút Lý Hán, vận khí thật sự là quá tốt. Đúng vậy, giọt dí nạ giúp ta chiếu cố một chút bọn nhỏ, đi nạ giúp ta một cái bận bịu được không? Lý Hán, thu thập lưới đánh cá, thanh tẩy đặt ở bên cạnh phơi nắng, rửa tay một cái, lại đây nói ra. Không thành vấn đề. Đi nạ hỗ trợ, Lý Hán đem lò nướng, cho sửa sang xong, mắc nối được, nhen nhóm lửa than. Họ rèm hồ nước một bên có vài chỗ lò nướng điểm, chỉ là rất dùng một phần nhỏ. Nướng con tôm chuối chuối. Du Du mấy cái tiểu nhân nhấc theo chuối chuối tốt con tôm, kết bẹ kết lũ chạy tới. Ba ba, Du Du trước tiên nướng. Được, các ngươi trước tiên nướng, ba ba đi yếm cá. Lý Hán cười, nói ra. Chương 1156, quay nướng tiểu năng thủ. Chương 1167, quay nướng tiểu năng thủ. Từng chuối thơm ngát nướng con tôm, nướng con cua. Chất đống ở trong đĩa, mấy cái tiểu nhân, hoan hô bưng đi bỏ lên trên bàn, mắt to nhìn chằm chằm bày ra đĩa Lý Hán. Mấy cái chú mèo ham ăn, giọt gì nạ, cọp nhịu lạ, đi nạ, ni ơn, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hán cười nói, ăn cơm rồi. Du Du muốn con tôm. Bảo Bảo muốn làm liều đầu tiên mà được lợi. Cá cá. Michelle, ngón tay út, vung thong chỉ vào cá nướng khối khối, tiểu nha đầu đi theo lì lại đây, nha đầu này không biết từ nơi nào nghe nói Lý Hán tới họ rẻm hái quả nho, cười bốn vòng xe gắn máy, mang theo tiểu Michel liền đến. Michel mang theo mổ tờ mũ, đạp giày da nhỏ, Lý Hán bỗng nhiên thấy, còn không nhận ra, du du ngược lại là một cái gọi ra, tiểu gia hỏa còn dựa vào mổ tờ mũ đeo một hồi lâu đây này. Đi nạ cùng giót di nạ, cọp nhựa lạ, lịt mấy nữ hải tử, con tôm cùng con cua, cá nướng khối khối kẹp cho mấy cái tiểu nhân. Ăn đi. Đa tạ tỉ tỉ. Ni ân, cạn một chén. Lý Hán giơ ly rượu lên. Cũng ly, mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi. Hán, thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên hiểu được cất rượu. Ni ân, xóa sạch dâu mép bia bọn. Không cần Lý Hán động thủ, chính mình cái lại rót một chén đu lan, bia mạch hương vị, đẹp đẽ bia bọn. Sáng rõ màu sắc mang theo chút mê hoặc, hấp dẫn Ni Ân. Nha, mau nhìn, nơi nào thậm chí có quay nướng. Vài tên, du khách, bước nhanh hướng về tiểu đỉnh tử đi rồi, phía sau, số lượng không ít du khách, từng cái đeo máy chụp hình, dĩ nhiên tất cả đều là da vàng. Bỡ lạ, tiểu thư, nơi này có thể quay nướng sao? Đương nhiên, nếu như ngươi có yêu cầu. Bỡ lạ gật đầu, vốn là mang theo lại đây hái quả nho, không nghĩ tới cả đám vừa tới họ rèm hổ. Liền thay đổi chủ ý. Thực sự là quá tuyệt vời, nơi này có cá tôm bán ra sao? Lý Hán bên này nhất điệp điệp con tôm, con cua, cá nướng. Hương vị mê người, bồi tiếp địa, là không ít người trẻ tuổi, mùa hè lựa chọn hàng đầu. Ta nghĩ, ta hỏi hỏi chúng ta buột. Bỡ lạ cười cùng dẫn đầu nói ra. Hạ chủ nhân của nông trường, vẹn đỏ ra đảo nhỏ đảo chủ, chuyển kỳ Hán. Dẫn đầu phía sau, đi theo hướng dẫn du lịch, lớn tiếng kêu lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hán. Dẫn đầu ngược lại là có chút không quá quen thuộc. Dẫn đầu tới quốc nội, nước Mỹ tuy rằng thường đến, mòn tạ nạ lại vẫn là lần đầu tiên, chủ yếu là cái điểm này, khai ích giả, địa vị đặc thù, tính là công ty để lĩnh bợ, trợ giúp, đưa tiền. Không tới một hồi. Tham gia qua sau đó dẫn đầu ngược lại là thay đổi chút ý nghĩ, nơi này cảnh sắc, làng du lịch. Còn có hạng mục cũng không tệ, trống chân xem hạng mục giới thiệu, thập phần cho người động tâm. Bỡ lạ, mọi người khỏe. Ta là Hán. Hạ chủ nhân của nông trường, hoan nghênh đi tới hạ nông trường. Lý Hán. Cười, nói ra, khoe miệng mang theo chút dầu quang Lý Hán, chính ăn cá nướng, mắt sắc du du tiểu nhân, phát hiện bờ lạ đợi người đi tới. Tiểu gia hỏa nói cho ba ba, Lý Hán đón lại đây. Hán, họ rèm phong cảnh thật không tệ, nơi này có thể quay nướng sao? Quay nướng, đương nhiên, bất quá ngươi muốn chờ một chút, nếu như số ít người lời nói, ta có thể đem của ta lò nướng cho các ngươi mượn dùng, quá nhiều người. Ta nghĩ cần đưa chút lò nướng lại đây. Lý Hán, nói ra, bên này có vài chỗ thả lò nướng. Nha, chúng ta đoàn có 56 người, ta nghĩ một người nướng giá cũng không đủ đủ. Dẫn đầu, nhìn xem phía sau đoàn viên, có chút khó khăn nói. 56 người, ta nghĩ, cho dù lò nướng đủ, ta nhất định phải gọi điện thoại, đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn, cũng không có nhiều như vậy. Lý Hán nói ra, Trần Ba nhìn một chút, lò nướng, bốn phía mặc dù có chút nguyên liệu nấu ăn. Bất quá số lượng quá ít. Ngươi nói không sai, bỡ lạ tiểu thư, hay là chúng ta cơm trưa tuyển ở nơi này, có thể không? Đương nhiên, hạ nông trường có chính mình toa ăn. Bỡ lạ cười, nói ra. Không biết, cá tôm nông trường có sao? Rau dưa, cá tôm đều có, chỉ là khả năng cần chờ một chút. Lý Hán chỉ hồ nước. Họ Phở Linh cần một quãng thời gian. Họ Phở Linh, trong hồ có cá. Đương nhiên, hoang dại nuôi thả, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán cười. Nói ra, mọi người có thể tùy ý dạo chơi, ta đi xem trong lưới có bao nhiêu cá tôm. Lý Hán, nói xong, đối với Trần Ba cùng đạo diễn Tiểu Cao, gật gật đầu. Cao Ly, không cao lắm một cô gái, một M6 ra mặt, có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn. Hán, ta có thể với ngươi đồng thời sao? Tựa hồ nhìn thấy ngâu như một loại, tiểu nha đầu đầy mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, theo sát Lý Hán. Nha, đương nhiên. Chúng ta cũng đi có thể. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy họ Phở Lìn bắt cá. Mấy nữ hài tử, đạp đạp chạy lại đây, không nhiều một hồi lại nữa rồi mấy đứa bé trai, tập hợp chừng 10 người. Vậy cũng tốt, một hồi hay là các ngươi có thể giúp một tay hái một cái con tôm. Con tôm, là rất nhỏ đấy sao? Không phải, tôm bự mét. Du du, tiểu nhân, không biết lúc nào chạy tới. Hoa, thật đáng yêu. Mấy nữ hài tử, vụ toàn bộ vây quanh đi qua, chụp ảnh, có sờ sờ. Người bạn nhỏ. Người mấy tuổi? 4 tuổi. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du mới không phải người bạn nhỏ đây này. Du Du cũng là lớn người. A a, thật đáng yêu. Du Du bi bô nói mình, đại nhân, miệng nhỏ phình phình, dáng dấp thực sự là quá chọc cười. Thật thú vị. Đi học sao? Du Du miệng nhỏ vểnh lên vểnh lên, đại tỷ tỷ cũng làm Du Du là tiểu hài tử, hỏi tới hỏi lui. Nha, đã đến, chờ một chút. Lý Hán dừng lại, lôi kéo đầu dây, một chút kéo động lưới đánh cá. Trong nước một trận bọt nước lan lộn, tiếng động so với vừa vạn đại. Hoa, thật nhiều con tôm. Màu trắng con tôm, bước lên, mấy cái cá chấm cỏ lớn, đi theo tham gia trò vui, làm ầm ĩ rất lớn. Thật lớn cá. Thật nhiều tôm. Đi theo tới nam nữ trẻ tuổi, ngạc nhiên kêu lên. Nơi này thật không phải nuôi. A a, nước Mỹ bên này nuôi cá nước ngọt, vẫn đúng là không nhiều, trong sông còn nhiều mà. Lý Hán cười, nói ra. Có thật không, người Mỹ không ăn cá sao? Nam nữ trẻ tuổi có chút không tin. Bên cạnh Cao Ly, vội vàng nói. Hán, nói không sai, Mỹ xì xì bất tỉ trong sông, châu Á cá đều nhiều hơn thành họa, chính phủ đều vì việc này đau đầu đây này. Thật sự, thật khó mà tin nổi, ở Trung Quốc, hoang dại cá, sớm bị ăn hết sạch rồi. Một cái thanh niên, đờ ơ y là có chút tiểu cao ngạo, nói ra. Người trong nước, quá tham ăn, không nhìn lại tương lai, ai, sớm muộn hối hận. Nước Mỹ bên này, không nghĩ tới vậy thì tốt, chủ yếu là châu Á xương cá nhiều, người hy vọng dùng dao nĩa ăn cá nước ngọt, quá làm khó người không phải. Lý Hán cười, đùa giỡn, một bên kéo lưới. Con tôm đừng chạy. Du Du ngồi xổm một bên kiếm, một bên bưng, vây quanh lưới đánh cá đã chuyển chuyển, kiếm con tôm. Hán, ta tới giúp ngươi. Cao Ly, nói ra, mấy cái nam sinh thấy hướng dẫn du lịch một cô gái đều hỗ trợ, bận bịu qua đến giúp đỡ. Cuối cùng liền với đập bẩn nữ hải tử gia nhập, hô to gọi nhỏ, một con tôm thức đều có thể nháo kêu sợ hãi liên tục, cái này kẹp đến, cái kia đâm tay rồi, chuyện cười không ngừng. Náo động đến cách cách đó không xa, cả đám còn tưởng rằng xuất chuyện gì đây. Trần ba cái này dẫn đầu cùng bỡ lạ đều chạy tới, tìm hiểu tình huống, dở khóc dở cười. Thực sự là, bất quá, nơi này cá tôm thật không ít. Mùi vị không biết thế nào. Thúc thúc ngươi muốn ăn con tôm sao? Du Du ngước đầu hỏi. Nha, thúc thúc, chỉ là hỏi một chút. Du Du nhìn xem Trần ba, ồ một tiếng, xoay người đạp đạp chạy mất. Trần ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là thế nào, làm sao đột nhiên liền chạy. Tiểu nhân thật đáng yêu, đẹp đẽ, trang phục thập phần đáng yêu. Đai đeo ngắn quần jean, hoa áo sơ mi, mái tóc ghim tiểu bảo tháp. Không chờ một lát, tiểu nhân đạp đạp chạy trở về, hai cái tay nhỏ bé, nhấc theo hai chuỗi thật dài nướng tôm. Thúc thúc, ngươi ăn đi, ăn rất ngon đấy, vẹn đỏ ra nướng. Du Du dơ nướng tôm chuỗi, Trần Ba sững sờ rồi, chính mình thuận miệng hỏi một chút. Mọi người đều nếm thử, vị đạo có hợp khẩu vị hay không? Lý Hán vô vô tay, lưới đánh cá ném vào trong hồ, một cái lưới đoán chừng không đủ ăn. Cao Ly ngược lại là một điểm không mang theo chú ý, chuối chuối là dùng rễ cỏ mặc vào, tiếp nhận, kéo xuống một con, xé ra, nhét vào trong miệng. Ăn ngon thật, các ngươi nếm thử, thật sự. Ta thử xem. Một nam hải tử, tiếp nhận một cái tôm, xé ra tôm thịt, nhét trong miệng. Thật là thơm, ăn ngon a, lại cho ta mấy cái. Nô đảo, thật sự rất ăn sao. Thật sự, ăn quá ngon rồi. Gia hỏa này nói chuyện công phu, ăn cái thứ hai. Cao đạo, cho ta một cái nếm thử. Ta cũng muốn một cái. Trần Ba cũng không ngăn nổi hiếu kỳ, nếm trải một cái. Như thế nào, Trần Tiên Sinh? Bỡ lạ, bên mép còn mang theo du quang, vừa vặn đoán chừng đi rồi tiểu đỉnh tử, không có chuyện gì ăn ngon. Thật tốt, ngoài ý liệu được, Hán, thủ nghệ của ngươi, thực sự là quá tuyệt vời. Thúc thúc, Du Du nướng. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, mất hứng, Du Du đều có từng nói. A a, người bạn nhỏ, nói dối không phải là hảo hài tử. Trần Ba hơi không lưng. Bỡ là a a cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Không tức giận, Trần Tiên Sinh, ngươi này nhưng là nói sai, vẹn đỏ dạ tải nấu nướng nhưng là rất tuyệt nha, những này nướng tôm, thực sự là vẹn đỏ dạ nướng. Thật sự. Đừng nói Trần Ba, cái khác đang tại chia ăn nướng tôm nam nữ trẻ tuổi toàn bộ dừng lại, tràn đầy ngạc nhiên nhìn, tiểu nhân, Du Du tiểu đắc ý, vung lên đầu nhỏ, ân một tiếng. Vẹn đỏ dạ còn có thể cá nướng cá, đại ốc sen, đại long tôm, thật nhiều rau dưa. Ông trời, đây là sự thực, một cái 4 tuổi hài tử. Người chính là vẹn đỏ dạ, chẳng trách, ta nghe quen hay, quá tuyệt vời. Cao Ly, nói xong lấy ra camera, lôi kéo Du Du liền muốn chụp ảnh chung. Cá mập nữ hải, biển con cưng của thần. Cao Ly, thầm thì trong miệng, có chút tiểu điên cuồng, những người khác đều có chút không hiểu. Đột nhiên một cô gái, che miệng lại, chỉ vào Du Du cùng Lý Hán. Các ngươi là, quá không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên là các ngươi. Làm sao vậy, yên lặng. Quách Tĩnh bên cạnh khuê nữ, bạn tốt, Noãn Noãn hơi nghi hoặc một chút đụng đụng chính mình bạn tốt, làm sao thất thố như vậy. Noãn Noãn, ngươi đã quên, ta và ngươi nói, cái kia cưới cá mập bẻ gái. Vẹn đỏ dạ, lẽ nào? Loan Loan đồng dạng, đầy mặt ngạc nhiên, che miệng, suýt chút nữa khóc lên biểu lộ. Sẽ không sai chứ? Không thể, ta vừa vặn mới nhớ tới, ngươi xem, điện thoại di động ta có hình ảnh. Quách Tĩnh, lấy điện thoại di động ra, Loan Loan vừa nhìn, không sai, chính là, Loan Loan tuy rằng bình thường có chút hay, mọi người kêu ấm hay, cũng không đốc, vừa so sánh, không sai, chính là vẽn đỏ dạ, thần kỳ nữ hải, hải thần con cưng, lãng mạn nhất đảo nhỏ tiểu chủ nhân. Chương 1157, cá tôm quay nướng hái quả nho. Chương 1168, cá tôm quay nướng hái quả nho. Yên lặng, ấm hai, các ngươi nói thầm cái gì đây, cái gì thiệt hay giả bên cạnh bạn học Thu Thu, nắm bắt nướng tôm, đắc ý chọc lấy thịt ăn, vai đụng đụng ấm hai. Thu Thu so với xem danh tự thật văn nhã, kỳ thực hơi có chút đứa bé kia khí. Thu Thu, ngươi mau tới đây, yên lặng nói thần kỳ bé gái vẹn đỏ ra ngươi quên. Không có à, không phải cười bích sạc, còn có thể chỉ huy động vật nhỏ khiêu vũ cái kia sao, làm sao vậy? Thu Thu hít hít đầu ngón tay, nhỏ giọng thầm thì. Nướng tôm, làm sao nướng ăn ngon như vậy, thật là một hải tử nướng, quá lợi hại điểm. Cô gái kia gọi vẹn đỏ ra. Yên lặng, hạ thấp giọng, nói ra, một mặt không nói gì, nha đầu này nơi nào có nữ hải tử dáng vẻ, hấp ngón tay, mùi vị cho dù tốt, không như vậy à. Vẹn đỏ ra liền vẹn đỏ ra được rồi, ồ. Thật giống danh tự này có chút quen tai a. Thu Thu đột nhiên sửng sốt, chỉ vào cách đó không xa Du Du. Các ngươi nói vẹn đỏ dạ không phải là tiểu cô nương này đi, không thể nào. Không sai, ngươi xem một chút bức ảnh. Loan Loan đem điện thoại di động đưa cho Thu Thu. Ấm hai. Yên lặng vội vàng kêu lên, chính mình vừa vặn mua điện thoại mới, Thu Thu một đôi béo ngậy tay, trực tiếp cầm lấy, ngó ngó, hoàn toàn không thấy Ấm hai một mặt xấu hổ nhìn yên lặng trợn to mắt, tức giận nhìn mình chằm chằm. Bức ảnh giống như chân nhân đáng yêu. Thu Thu nhìn hồi lâu, nhảy ra một câu nói, yên lặng và ấm áp, không còn gì để nói. Du Du tiểu nhân, cũng không biết, mấy người tỷ tỷ đều biết Du Du kỵ cá mập chuyện rồi, hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại nhìn xem, nhìn mình chằm chằm mấy người tỷ tỷ. Mọi người tỷ, các ngươi muốn làm liều đầu tiên mà được lợi sao? Du Du quay đầu lại, hỏi. Vẹn đỏ dạ đều nướng con cua rồi. Cảm tạ, vẹn đỏ dạ, ngươi nói cho tỷ tỷ, nhà ngươi có biết sạc sao? Quách Tĩnh chạy tới, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi. Du Du, Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, Du Du có tiểu bảo, thật lớn, ngồi thật là nhiều người. Khổng lồ manh thú cấp cá mập chẳng lớn, tiểu bảo, quả nhiên không sai. Quách Tĩnh có chút kích động, lôi kéo Du Du. Thực sự là giống nhau như lúc. So sánh bức ảnh, Quách Tĩnh càng thêm xác định. Vẹn đỏ ra, người đi qua đom đóm đảo nhỏ, thật sự có rất nhiều đom đóm sao. Loan Loan tràn đầy ước mơ nhìn Du Du, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Ừ, thật nhiều thật nhiều. Du Du khoa tay tay nhỏ. Đại tỷ tỷ, ngươi đều không đi qua chưa? Loan Loan tiếc nuối gật gật đầu, có thời gian nhất định phải đi một chuyến, thực sự là quá đẹp, quá lãng mạn. Nếu là có một hồi như vậy hôn lễ, cả đời cũng đủ rồi. Cho dù về sau, không có lãng mạn, đầy đủ nhớ cả đời một đời. Ba người lôi kéo Du Du, hỏi cái này, hỏi cái kia. Liên quan với vẹn đỏ dạ đảo nhỏ hết thể đều tốt kỳ. Du Du bắt đầu đều tốt trả lời, nhưng là thời gian dài tiểu nhân liền có chút sốt ruột rồi. Đặc biệt là bảo bảo tỷ tỷ nói thường nhạc cùng thường phong hai cái thúc thúc, lôi kéo du thuyền đến rồi, ngồi du thuyền đến rồi, tiểu nhân rốt cuộc không sống được rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bảo bảo tỷ tỷ gọi Du Du ngồi thuyền. Nơi này có thuyền sao? Quách Tĩnh ba người, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem mặt hồ, không có thuyền A. Bên kia. Thường nhạc thúc thúc kéo tới. Du Du, nói xong, tránh thoát lẳng lặng tay, như một làn khói chạy hướng về xe tải. Ba chiếc cano, hai chiếc là mua sắm nông trường thời điểm, nông trường chủ lưu lại, một chiếc là Lý Hán mới mua. Khổ cực các ngươi, giúp thuyền phóng tới bến tàu. Ba chiếc cano, kéo tới bến tàu, từng chiếc dọc theo quỹ đạo trượt vào đến trong hồ. Ba ba. Du Du đạp đạp chạy lại đây, Lý Hán cười cười. Đợi lát nữa, ba ở thúc thúc lại đây. Giúp hoàng con vị thuyền đưa tới, chơi nữa có được hay không, trước tiên cho ca ca tỷ tỷ chơi. Nha! Cano, 5 đến 7 người, gần như một lần chừng 20 người, hồ nước một bên gieo trồng chút củ sen, còn mở hoa sen, đau đầu, củ hấu. Mọi người có hứng thú có thể đi dạo chơi. Tiền, bợ lạ, bên này cùng dẫn đầu Trần Ba, nói rồi, Trần Ba cùng một đám đoàn viên, nói ra, đều sẽ 3/2 người, nguyện ý tham gia, trong đó 1/3 dọc theo cầu gỗ tàn bộ. Cano xem xét hoa sen, mò củ hấu, đau đầu, công việc này động, quốc nội có chút, người trẻ tuổi càng suy nghĩ nhiều hơn thử một chút cano cảm giác. Đám này đều là học sinh, lần này du lịch nói đến, đám này học sinh thật không có ra bao nhiêu tiền. Đương nhiên, bọn học sinh, trong nhà cũng không lại, đến thủ đô, trong nhà tiền không nhiều, sẽ không thiếu. Một đám người trẻ tuổi, tràn đầy phấn khởi lên thuyền, du du, bảo bảo, ma gì ạ, cơ na, còn có vừa vặn đến mi xeo miệng nhỏ xẹp xẹp, không có chơi. Mọi người chú ý an toàn. Bỡ lạ, chú ý an toàn, chậm một chút. Từng cái áo cứu sinh mặc, phất tay một cái, hưng phấn tuổi trẻ học sinh, Lý Hán không khỏi lo lắng, cũng may điều khiển thuyền đều là thận trọng người. Lái thuyền. Thuyền lái đi, Lý Hán trở về bến tàu tiểu đỉnh, thấy phồng lên miệng vài con tiểu nhân, cười cười. Một hồi, ba ở thúc thúc lại tới, hoàng con vị thuyền liền đưa tới. Ừm. Trần Ba bên này, tổ chức những người còn lại, nhen nhóm lò nướng, chuẩn bị quay nướng. Du Du tiểu nhân được mời làm đại sư phó, phụ trách chỉ đạo. Một cái tiểu gia hỏa liền cao hứng trở lại, tràn đầy tiểu ngạo kiều điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, Du Du giáo hội đại ca ca cùng đại tỷ tỷ. Du Du tiểu nhân, một phái đại sư phó phạm, đùa với một đám người cười ha ha, đặc biệt là Quách Tĩnh, Ngoan Ngoãn, Thu Thu mấy cái, cười là nhất lớn tiếng. Vẹn đỏ dạ thật trêu chọc. Không cần nói chuyện. Du Du tiểu lão sư tức giận rồi, Trần Ba cười nói. Đừng nói chuyện. Vẹn đỏ dạ tiểu lão sư, tôm đều rửa sạch sẽ, ngươi xem một chút. Ừm, đồ gia vị đều xong chưa? Du Du tiểu đại nhân, gật gật đầu, quay đầu hỏi. Chuẩn bị xong. Trần Ba nín cười, một bên cái trước nín cười nam hải tử, đồ gia vị bưng lại đây. Muốn bôi bôi đồ gia vị, con tôm muốn xoẹt một đao, bôi bôi tốt. Du Du, vừa nói, vừa dùng tiểu đao đối với tôm đuôi xoẹt một đao. Cầm qua quay nướng ký, từng cái con tôm mang theo đi tới, thủ pháp cực nhanh. Một đám người nhìn sửng sốt một chút. Thật nhanh a, thật là lợi hại a, không nói nướng tốt xấu, quang chiêu thức ấy liền thật lợi hại. Không sai, mau nhìn, muốn nướng. Du Du đứng ở trên ghế nhỏ, hai tay cầm mấy chuỗi chuỗi con tôm chuối chuối. Muốn chùi chùi dầu. Một tay dao một tay, không bao lâu, dầu bôi được rồi, ấm hai một mặt sững sờ hỏi Quách Tĩnh. Yên lặng, ngươi vừa vặn nhìn thấy, làm sao mặt Du à? Quá nhanh rồi, ta đều không thấy rõ. Quách Tĩnh. Nói xong, thật không tiện, chính mình mới vừa thất thần rồi, không chú ý xem. Du Du đều tốt chậm. Tiểu nhân miệng nhỏ phình phình, đều tốt chậm. Tỷ tỷ đều không nhìn thấy, tiểu gia hỏa không thể không cầm một chuỗi tràn đầy mặt Du. Nướng thời điểm, hỏa hầu nắm chắc, thời gian, tiểu gia hỏa, nói mạch lạc rõ ràng. Một đám chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, từng cái liên tục gật đầu. Tiểu gia hỏa 4 tuổi tuổi tác việc này, trong lúc nhất thời ngược lại là được quên đã đến sau. Đây thực sự là 4 tuổi hài tử sao? Quả nhiên là vẹn đỏ dạ. Thật thông minh. Loan Loan cùng Thu Thu gật gật đầu, hai người thập phần tán thành Quách Tĩnh lời nói, nha đầu này thật thông minh, hoàn toàn không giống như là 4 tuổi, 10 tuổi hài tử có thông minh như vậy, mặc dù nói chuyện như trước bi bô. Bắt đầu cảm giác rất tốt lời, một cái sữa em bé tựa như tiểu nhân, đại nhân tựa như, giáo đồ vật. Rất chọc cười, nhưng chậm rãi, tiểu gia hỏa biểu hiện, đem mọi người chấn trụ. Không sai, là cái mùi này. Nướng tôm thật là ngươi làm. Trần Ba tiếp nhận nướng tôm, ăn một cái. Gật đầu liên tục, ăn ngon, mùi vị cùng vừa vặn không khác nhau nhiều, còn cảm thấy hương chút đây này. Thúc thúc cũng không tin Du Du. Nho nhỏ người, vểnh lên miệng nhỏ, tức giận. Tiểu tức giận rồi. Xin lỗi, thúc thúc sai rồi. Trần Ba cười nói. Thúc thúc, mời ngươi ăn kẹo. Du Du đều tiểu hải tử, ăn nhiều đường đường, hàm răng đều sẽ rơi mất. Du Du lúc lắc tay nhỏ. A a. Ngươi nơi nào như tiểu hải tử? Bên cạnh nam hải tử nhỏ giọng thầm thì, những người khác nghe được cũng rồn rập gật đầu. Du Du miệng nhỏ phình phình. Du Du đều có nghe được. A a. Được Du Du tiểu bạch mắt, liếc qua nam sinh, a a cười cười, rất thật không tiện. Yên lặng, ngoan ngoãn, Thu Thu, nhưng bất đồng người khác, biết càng thật nhiều hơn, tập hợp Du Du bên cạnh, một hồi sờ sờ, một hồi nhẹ nhàng, Du Du đều muốn chạy mất, đều bị bắt được rồi. Được rồi, đều đừng làm rộn. Một hồi mọi người trở về, chúng ta trước tiên nướng chút tôm, cá, rau dưa đến. Trần Ba nói ra, tốt nhất mang ở trên thuyền ăn. Quá tuyệt vời, ta vẫn là lần đầu tiên tại cano thượng ăn chính mình quay nướng cá tôm đây này. Mấy cái nam học sinh, hưng phấn nói, xoa xoa tay, dự định tới đại chiến thân thủ, Du Du tiểu nhân, bản khởi khuôn mặt nhỏ, đứng ở ghế nhìn, chỉ đạo. Đại ca ca sai rồi, trước phải chùi chùi dầu. Xoẹt một đao, hỏa không muốn tốt đại. Du Du. Một bên chỉ điểm, một bên tại bên cạnh làm mẫu. Quách Tĩnh, Ngoan Ngoãn, Thu Thu, Điềm Điềm chờ nữ hải tử tại bên cạnh chụp ảnh, rất có ý tứ rồi, tiểu nhân bếp trưởng sư A. Thậm chí ngay cả đám học sinh này lạnh nhất, là nhất không hợp quần trời đông giá rét, đều nở nụ cười, dùng di động chụp mấy bức bức ảnh. Thật là không thể tin được, các ngươi thấy hay không, trời đông giá rét lại cười, còn chụp hình mảnh, đây chính là, mấy ngày nay lần thứ nhất thấy đến A. Điềm Điềm Viên Viên mặt, đại mắt to trừng lên càng lớn. Không sai, quá ngoài ý muốn, không dám lại cảm thấy thật hợp lý, vẽn đỏ dạ à, thực sự là quá đáng yêu, thật muốn bắt lấy về nhà. Loan Loan, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, nhìn chằm chằm tiểu đại nhân tựa như, cau mày, chỉ đạo một cái đần đần ca ca nướng tiểu ngư. Ấm hai, ngươi thật hay, cho dù nắm bắt đi trở về, ngươi có thể nuôi khởi nhà. Thu Thu nói thầm, vừa ăn nướng tôm. Ăn nhiều một chút tôm, đây là vẽn đỏ dạ nướng, ăn ngon, một hồi ta cũng không muốn ăn những kia thối nam sinh nướng, nói không chắc đều tiêu nữa nha. Đúng vậy à, ta lần thứ nhất nướng đồ vật đều không có quen thuộc, từ đó về sau không gặp mặt không nướng rồi. Quách Tĩnh, liếc mắt một cái, tràn đầy hưng phấn nướng con tôm cùng tiểu ngư bạn học trai. Quách Tĩnh, vội vàng cầm qua hai chuỗi nướng tôm bọc lại. Một hồi mang lên trên thuyền ăn. Đúng vậy, ta cũng trang điểm. Mau nhìn, trời đông giá rét đã tới. Điềm Điềm nhỏ giọng nói, Quách Tĩnh mấy người, bận điệu đứng ở một bên đi. Trời đông giá rét, ngươi muốn nướng tôm sao? Nha, cảm tạ. Trời đông giá rét dĩ nhiên tiếp tới, nói tiếng cảm ơn. Đây thực sự là trời đông giá rét. Làm sao cảm giác có chút không quá giống a. Ấm hai, nhỏ giọng thầm thì, bận điệu cũng đưa tay, nắm nướng tôm, đáng tiếc cuối cùng hai chuôi đã bị tay chân nhanh Điềm Điềm cùng Quách Tĩnh chia hết rồi. Loan Loan, ta chia ngươi hai chuôi. Thu Thu thấy, một mặt nhị nhị Loan Loan, không đành lòng, phân ra hai chuôi. Cảm tạ, Thu Thu, ngươi thật tốt. Chương 1158, khá lắm đại quả nho. Chương 1169, khá lắm đại quả nho. Trên hồ xem hoa sen. Bên hồ tiểu quay nướng, cá tôm con cua thêm món ăn dân dã, lộc thịt, thịt thỏ, dê bò thịt, như thế không ít, rau dưa hoa quả mọi thứ có. Thổi gió, ba năm ngồi mặt cỏ, nói dỡ năn quay nướng, trò chuyện món tạ nạ bên này phong thổ. Đám này học sinh là nước Mỹ trường đại học mời, từng người phương diện đều có chút thành tích, Quách Tĩnh, Điềm Điềm, Loan Loan, Thu Thu đám người là vũ điệu dân tộc người nổi bật. Lần này tới nước Mỹ làm trao đổi, biểu diễn, những người khác phần lớn là sở trường sinh. Người máy biểu diễn tiểu đội các loại. Mỹ Hoa thanh niên trao đổi hạng mục hoạt động một trong, Trần Ba là dẫn đầu, vốn là đối với món tạ nạ đúng là không có nhiều lắm giải, cùng nhau đi tới, lại cảm thấy không sai. Món tạ nạ Châu Đại học, thành lập Khổng Tử Học viện, lần này, chúng ta đi qua làm biểu diễn, trao đổi, mọi người chuẩn bị một chút, hậu thiên, chúng ta liền đi qua. Trần Lão Sư, hai ngày nay có phải hay không chúng ta liền ở nông trường A, ta đặc yêu thích cao bồi, nếu có thể ở lại nông trường. Là không phải có thể đi theo cao bồi nhóm đồng thời chăn thả, ngẫm lại trời xanh mây trắng, cưỡi ngựa, xua đuổi đàn trâu, đại đồng cỏ chạy nhanh, sảng khoái hơn a. Người máy tiểu trư, hạo nhiên, một mặt ước mơ. Tiểu tử ngươi cho ta tỉnh lại đi, chuyện lần trước, còn không tìm ngươi đây, đừng cho ta tái xuất yêu thiếu thân. Trần Ba, tức giận trừng mắt liếc, hạo nhiên, đứa nhỏ này, là nhất bất tỉnh tâm. Hạo nhiên sờ đầu một cái, cười hắc hắc, bên cạnh mấy cái bạn học cười nói. Đáng đời. Ủng hộ Trần đội. Mấy người các ngươi quá không bạn thân à, lẽ nào các ngươi không muốn mổ bỏ tử làm sao sinh hoạt nha, hiện tại nhưng là có cơ hội à, điện ảnh cao bồi nhiều khóc à. Hạo nhiên, điện ảnh đều là gạt người, ngươi sang năm cũng nên trưởng thành, vẫn cùng hài tử tựa như, phải hay không à, Du Du. Quách Tĩnh cười ha ha nói ra, bên cạnh Du Du tiểu nhân gật gật đầu. Du Du đều biết, điện ảnh đều là lừa gạt tiểu hài. Du Du tiểu đại nhân tựa như, liếc mắt nhìn Hạo nhiên, khẽ lắc đầu. Hạo nhiên ca ca, thật tiểu hài tử tử. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Hạo nhiên, cảm giác đào cái động chui vào đi, được 4 tuổi tiểu hài nhi rất khinh bỉ. Du Du tốt lắm đắc. Du Du thật là đáng yêu. Yên lặng tỉ tỉ ngươi muốn cưới ngựa sao, Du Du ra đô thật nhiều ngựa. Du Du, kéo kéo bên người yên lặng tỉ tỉ. Cưới ngựa, Du Du ngươi sẽ sao? Du Du đều làm biết cưới ngựa. Tiểu nhân, đắc ý nói ra. Ngựa con, còn có ngựa lớn. Trần đội, chúng ta có thể cởi ngựa sao? Trần Ba khẽ cau mày, nói ra. Chi phí tự gánh vác. Chú ý an toàn. Trần Ba, nói xong, xoay người đi tìm bỡ lạ, những người khác, hoa ô một tiếng, hưng phấn kêu lên. Quá tuyệt vời. Đám này người trẻ tuổi nhưng không thiếu tiền, từng cái gào gào gọi, muốn đi cưỡi ngựa, bất quá thời gian này. Không dễ an bài. Trước tiên hái quả nho, lại sắp xếp đi. Trần Ba khẽ lắc đầu. Cưới lấy ngựa này sẽ có người kỵ, chúng ta vân vân, đi, đi theo bờ lạ tiểu thư, chúng ta lên núi. Một nhóm người, có hơi thất vọng. Lý Hàn thấy, cười cười, sờ sờ du du đầu nhỏ. Ta cho mọi người giới thiệu một chút vườn nho tình huống, chúng ta hiện tại hái không phải bình thường quả nho, là một loại kiểu mới rượu và đồ nhắm vật quả nho, không biết mọi người đi rồi nạp khăn cốc. Nơi này quả nho cùng nạp khăn cốc quả nho có chút tương tự, có thêm chút không giống, không chỉ có thể cất rượu, còn có thể ăn. Còn có như vậy quả nho a? Ừ, đại quả nho. Du du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Vườn nho đã đến. A, thật lớn quả nho a. Một đám tiểu cô nương. Trận mắt lên, quả nho từng cái tốt bóng bàn tựa như, từng chuôi lớn lạ kỳ. Nam Hải tử vốn là đối hái quả nho không nhiều hứng thú lắm, quốc nội hái hoạt động không ít tham gia. Bất quá không bao nhiêu thời gian, một cái đứa bé trai đã bị hô đi hỗ trợ, hái quả nho, kích cỡ lạ kỳ lớn quả nho. Một cái nữ hải tử hô Nam Hải tử dơ hai chuôi chụp ảnh. Trong lúc nhất thời hái biến thành đập, các loại quả nho nữ lang. Yên lặng, mau tới đây, Thu Thu phát hiện một cái siêu cấp lớn quả nho. Du Du phát hiện trước. Du Du, phình phình miệng nhỏ, đối với Thu Thu tỉ tỉ cấp đi phát thứ nhất xuất hiện quyền, có chút ít sinh khí. Thu Thu cười híp mắt sờ sờ Du Du đầu nhỏ, móc ra một hộp phở hụt tổ ra. Du Du cũng không là tiểu hải tử. Du Du tiếp nhận kẹo, miệng nhỏ vểnh lên vểnh lên. Thu Thu, cái gì đại quả nho, ở chỗ nào, đại kinh tiểu quái. Quách Tĩnh cùng Điểm Điểm, chính mua bán lại bức ảnh, phát không gian đây, so với Noãn Noãn, liền lôi kéo qua đến. Nơi này, các ngươi nhìn. Thu Thu chỉ Du Du bên người quả nho, một mặt đắc ý. Mẹ ơi, đây thực sự là quả nho, không phải là giả chứ, lừa người đi. Điểm Điểm trợn to mắt, hoàn toàn không thể tin được. Hai cái nếm thử. Quách Tĩnh, ngừng một chút, đột nhiên tiến lên. Không nên. Du Du tiểu nhân, lập tức chặn lại rồi, nho nhỏ miệng vểnh lên miệng nhỏ. Du Du phát hiện. Du Du ngăn không cho hái. Thu Thu mấy người bất đắc dĩ, một trận hống, đáng tiếc các nàng gặp sai rồi tiểu hòa nhi. Du Du không nên. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói. Du Du không ăn đường kẹo, cái kia là tiểu hài tử ăn. Món đồ chơi Du Du có thật nhiều, mụ mụ đều trở về giúp Du Du mua. Du Du chính mình cũng có tiền. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, Thu Thu bất đắc dĩ. Đều muốn dùng sức mạnh rồi, tiểu nhân hừ một tiếng. Ba ba, tỷ tỷ bắt nạt Du Du. Tiểu nhân một tiếng, không có một hồi, Lý Hán liền đến. Du Du, làm sao vậy? Quách Tĩnh mấy cái vội vàng nói. Hán, chúng ta đùa giỡn đây này. Ừm, ba ba, Du Du phát hiện đại quả nho. Cái gì, đại quả nho a? Hạo nhiên mấy cái quân lấy Lý Hán, hỏi cái này hỏi cái kia, đặc biệt là cao bồi. Đây là quả nho, giả dối đi. Nói chuyện. Hạo nhiên hái được một cái, Du Du đều không có tới kịp lôi kéo, Hạo nhiên xem trong tay quả nho. Có chút ngây người, không phải giả dối, chỉ là, Hạo nhiên, miệng hơi dương. Ta đi, thật sự, này quả nho cũng quá lớn một điểm đi, Guinness kỷ lục thế giới cũng không có lớn như vậy đi. Thật đúng là quả nho, cái này đầu so với trứng vịt đều lớn à, trên thế giới vẫn còn có lớn như vậy quả nho, đây là ta gặp lớn nhất. Bên cạnh long thấp trũng hồ nước, trợn mắt lên, hiếu kỳ ngửa cổ. Noãn Noãn giúp ta đập cái bức ảnh. Quách Tĩnh không biết nghĩ đến cái gì, điện thoại kín đáo đưa cho Noãn Noãn, ấm hai, ồ một tiếng, gật đầu, giúp đỡ Quách Tĩnh vô một tấm. Ta cũng muốn chụp ảnh chung. Điềm Điềm phản ứng lại. Mấy cái đi theo lại đây, hái quả nho nước Mỹ bản địa du khách càng là dơ camera, trong lúc nhất thời, đại quả nho, khổng lồ quả nho truyền ra, không thời gian bao lâu, vườn nho tụ tập hơn 100 du khách. Quả nho hoàn toàn nâng lên. Chất lượng kết quả sâu này quả nho trưởng sắp tới 85cm, lớn nhất một viên đường kính vượt qua 6cm, kích cỡ to lớn, thật là ít có. Hán, ta đã liên hệ rồi phóng viên. Bỡ là không nghĩ tới tiểu tiểu bồ đào trong vườn dĩ nhiên có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, cũng may bỡ là cùng bờ dĩ đồn bốn phía mấy cái thành nhỏ phóng viên, thậm chí thủ phủ bên này đều có liên hệ. Gấu xám cùng hôi lang trang web bên này cũng gửi đi một phần video đi qua. Ta biết rồi Hán. Khổng lồ quả nho. Tin tức trong thời gian ngắn tại bờ dĩ đồn thành nhỏ bốn phía truyền bá, hạng như tần chấn nhỏ, chu vi chấn nhỏ người vội vàng sang đây xem náo nhiệt, nói đến, nước Mỹ cũng thích xem ngạc nhiên đồ chơi. Trong lúc nhất thời, vườn nho ngược lại là nhân khí tăng cao, hái cũng không cần Lý Hán khó khăn tìm người rồi, hơn nữa còn để nông trường hấp dẫn không ít du khách. Bỡ lạ, tâm tình thật tốt, gần nhất hạ nông trường du lịch nhân số có chút giảm bớt, bỡ lạ không ít sầu khổ. Lần này quả nho, tiếp lấy muốn mở nắm thương phòng ăn, bỡ lạ tìm được Lý Hán. Một mặt hưởng quang. Hán, nắm thương phòng ăn chuyện bên này, đều chuẩn bị xong, ní nạ bên này thư tịch, súng ống, giáo trình gần như, ní nạ còn tìm hai cái bằng hữu qua đến giúp đỡ, tại súng ống công ty từng công tác, ta xem lý lịch sơ lược, cũng không tệ lắm. Vậy thì tốt, thừa dịp thời gian này, khai trương đi. Lý Hán, đánh nhịp, bợ lạ gật đầu. Ta cũng là ý này. Thường Nhạc cùng Thường Phong ngươi mang đi qua hỗ trợ, nhân thủ thật nhiều, nơi khác nhiễu loạn. Vừa vặn cần người. Bợ lạ, mang theo Thường Nhạc cùng Thường Phong đi qua, vừa nho bên này quá náo nhiệt rồi, Thường Nhạc cùng Thường Phong. Hai cái này Lý Hán kêu đến hái quả nho lại là không chuyện làm rồi. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như có việc làm. Không phải vậy, hai huynh đệ chúng ta đều phải về ngưu tràng, bên này không giúp đỡ được gì. À, như vậy, ngày mai phòng ăn khai trường, các ngươi giúp một tay một ngày, hậu thiên hội ngưu tràng, về ngưu tràng trước đó, ta mời các ngươi uống rượu. Thường Nhạc cùng Thường Phong hai huynh đệ, nay nửa ngày tiếp xúc xuống, người đàng hoàng, thật hợp khẩu vị. Được, vậy chúng ta trước đi làm. Thường Nhạc, Tiếu Tiếu gật đầu. Hai người ra ngoài, Thường Phong đi theo ca ca phía sau, đụng một cái ca ca. Ca ngươi nói, lão bản có thể hay không mời chúng ta uống hạ trang viên, nghe nói rượu kia khỏe uống, Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng bọn hắn thường thường uống. Đó là đương nhiên, chúng ta lão bản là người, ta nhưng là sớm nghe nói qua, lại nói, chúng ta lão bản nhiều tiền đều đếm không hết. Thường Nhạc, vô vô đệ đệ. Nhanh lên một chút, đừng làm cho bợ lạ chủ quản sốt ruột chờ rồi. Ha ha. Lần này ta xem Lưu Sướng còn đắc sắt, lão bản mời chúng ta uống rượu. Thường Phong dương dương tự đắc, ca ca Thường Nhạc thấy cười cười. Được rồi, chúng ta những năm này tích góp chút tiền, chờ tại lão bản học thật bản lãnh, về nước đi, cho ngươi cưới cái nàng dâu. Ca, ta cảm thấy nước Mỹ rất tốt, món tạ nạ bên này, nông trường không mắc, chúng ta tập hợp mua cái nông trường, cũng nên làm nông trường chủ, đến lúc đó đem ba mẹ tiếp cũng không có gì không phải a rất tốt. Thường Phong tại nước Mỹ ở lại thời gian dài, chậm rãi thích hướng bên này sinh hoạt, nhớ lại nước, có chút không tình nguyện. Việc này lại nói, quay đầu lại, tính toán cẩn thận một cái. Lý Hán thấy hai huynh đệ, đi xa, lắc lắc đầu, có lúc đi ra tiểu không về được, thay đổi quá nhiều, thích hướng xuống, lại trở về, có cần thời gian thích hướng. Câu, Du Du nói có thật nhiều người đến xem quả nho. Thật là nhiều người. Lý Hán đứng dậy, phóng viên đến rồi. Đi, chúng ta cũng đi qua. Lý Hán mang theo bảo bảo tới vườn nho. Bước nhanh đi tới khổng lồ quả nho chỗ bên này, người đến ngoại trừ phóng viên còn có vài tên nông nghiệp chuyên gia. Xin chào, Hán, ta là Mạnh Sơn đều món tạ nạ phân bộ sản phẩm tiêu thụ quản lý Tắc Cân, vị này chính là Mạnh Sơn đều nông nghiệp cố vấn tòa Lâm Phu Nhân. Một người trung niên bạch nhân, cười đưa tay, nghĩ đến đối Lý Hán rất quen. Xin chào, Tắc Cân, tòa Lâm Phu Nhân. Tòa Lâm đối với Lý Hán, gật gật đầu, tầm mắt nhưng không có một khắc rời đi khổng lồ quả nho. Không thể tin được. Đây là một loại mới quả nho, rượu và đồ nhắm quả nho, đây là tuyệt rượu danh tự. Cảm tạ. Chương 1159, đại quả nho hỏa phong ăn. Chương 1170, đại quả nho hỏa phong ăn. Phóng viên quan tâm hơn, quả nho lớn nhỏ số liệu, Lý Hán thuận miệng báo ra đến, một đám ngạc nhiên liên tục, phóng viên lại là chụp ảnh, lại là phỏng vấn, yên lặng, thu thu, điềm điềm, loan loan đám này cô nương sướng đến phát rồi rồi, bàn ra tán vào nói không ngừng. Du Du cái này vị trí đầu não người phát hiện đều bị chen qua một bên, chọc tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Đều là Du Du trước tiên nhìn thấy. Không sao, một hồi ba kiểu thúc thúc cùng John thúc thúc lại đây, cho Du Du đập. Lý Hán cười, nói ra. Tòa Lâm Phu Nhân, thực sự là thật không tiện, có thể phải quấy rầy người một cái. Lý Hán, ra hiệu Tòa Lâm Phu Nhân, phóng viên muốn chụp ảnh, quả nho phẩm chất Lý Hán tâm lý nắm chắc, ngược lại là một điểm không nổi, phóng viên chụp ảnh, tuyên truyền mới là then chốt. Được rồi. Tòa Lâm Phu Nhân thấy Lý Hán, đối thái độ mình không hề giống thật là nhiều nông trường chủ mang theo chút kính nghệ, nịnh bợ, càng nhiều đang tại phổ thông người xa lạ. Tắc Cân nói không sai, hạ trang viên có bối cảnh thâm hậu, Mạnh Sơn cũng không muốn quá mức đắc tội. Lần này Tắc Cân chủ yếu vì có nuôi súc vật chuyện, quả nho là thu hoạch ngoài ý muốn, phóng viên chụp ảnh, thêm vào thu thu đám người, lại có thêm du khách thỉnh thoảng truyền xuống hình ảnh, hạ nông trường khổng lồ vườn nho, trong lúc nhất thời truyền bá ra. Vỡ là so với bình thường nhiều nhận được mấy điện thoại, mang hoặc không thể tách rời ra, hết cách rồi, Đi Nạ chỉ được lại đây hỗ trợ mang cái này quốc nội tới du lịch đoàn. Đi Nạ, khổ cực ngươi rồi. Không sao, Hán, xe ta đã nở, có thể đi rồi sao? Đi Nạ, hỏi. Ta hỏi một chút, xin chờ một chút. Lý Hán, đi tới lại đây, ước hẳn cùng ba kiểu đều dẫn theo người đi tới, càng nhiều là còn Lý Hán ân tình, không quá lớn hình vườn nho. Xem như là không sai tin tức, đặc biệt là Lý Hán còn đưa phần lễ vật. Nắm thương phòng ăn cùng mê cung dưới mặt đất, nắm thương phòng ăn đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu, dưới đất khổng lồ mê cung, tuy rằng chỉ có thể chụp ảnh một góc. Đầy đủ khiến hai cái cảm thấy lần này tới quá đáng giá. Lý Hán đi tới đến tìm Trần Ba. Trần dẫn đầu, ngươi xem, hiện tại thời gian không sớm, buổi chiều còn muốn chút hạng mục. Chúng ta nên xuất phát. Xe đã tới chưa? Xe đã chuẩn bị xong. Lý Hán gật gật đầu. Du Du, Bảo Bảo, Michelle, Maria, mau tới đây, chúng ta nên về rồi. Quả nho làm sao bây giờ? Lý Hán cười nói. Không liên quan. Có thúc thúc ở bên này nhìn. Lý Hán chỉ Ái Đức Hoa, tuần tra bên này, Lý Hán lưu lại nhìn chút khổng lồ quả nho, chờ buổi tối hái xuống đưa đến nông trường lầu nhỏ. Nha, nhưng là Du Du còn muốn chơi hoàng con vị thuyền nhỏ. Vừa vặn đều chơi đùa rồi, ngày mai chúng ta trở lại chơi. Không phải vậy mãi mãi cũng trở cũng lên, muốn Du Du. Lý Hán nói ra. Ước Hàn. Ba Kiểu, bỡ lạ vừa vặn gọi điện thoại cho ta, phòng ăn ngày mai chính thức khai trường, ta nghĩ chúng ta nên đi qua, bây giờ là tốt nhất quay chụp thời gian. Khai trương, Hán, là đặc sắc phòng ăn sao? Quách Tính một bên loay hoay camera. Một bên hỏi. Cũng được a, nắm thương phòng ăn. Lý Hán. Thuận miệng nói. Mọi người đều đã tới chưa, xe đã đến, buổi chiều tham quan nông trường, cưỡi ngựa. Quá tuyệt vời, cưỡi ngựa a. Quách Tính vỗ tay một cái, đột nhiên dừng một chút. Hán, nắm thương phòng ăn là có ý gì? Yên Lặng tỉ tỉ, Du Du biết nha. Du Du tiểu đắc ý kéo kéo Yên Lặng nói ra. Bên trong biên tỷ tỷ đều có thương. Thương. Quách Tính càng thêm nghi hoặc. Súng đạo cụ. Không, toàn bộ đạn thật lên đạn đích thực thương. Lý Hán, cười nói. Trần đội, mọi người đều đã tới sao? Ta xem một chút, xin chờ một chút. Trần ba, cũng có chút bất đắc dĩ, lao sư cũng còn tốt, học sinh, tuổi trẻ tinh lực dồi dào, chạy chung quanh đều là, triệu tập lại độ khó không nhỏ. Cái gì, phòng ăn người phục vụ đều đeo súng thật, còn có đạn, quá kinh khủng đi. Quách Tĩnh, lớn tiếng kêu lên. Cái này không thể nào đi. Thật sự nha. Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Du Du cũng có súng. Tiểu hài tử đùa không tính. Quách Tĩnh bĩu môi. Du Du là thật thương, hỏi ba ba. Du Du miệng nhỏ cong lên, lắc lắc đầu nhỏ, phải tức giận. Thật sự. Quách Tĩnh thấy Lý Hán gật đầu, hoàn toàn lăng loạn. Thật là không thể tin được, Hán, ngươi sẽ không thật làm cho Du Du nổ súng đi. Du Du đều có săn thú. Du Du thương pháp rất tốt. Lý Hán cười, nói ra. Cùng đi phòng ăn thử xem, phòng ăn bên cạnh có súng giới huấn luyện tâm, hội giảng giải một ít súng ống tri thức, còn có thể tiến hành huấn luyện tác xạ, hứng thú có thể thử xem. Thật sự, lần này, Nam Hải tử từng cái toàn bộ trở nên hưng phấn, một ít lão sư đều động tâm, Trần Ba, khuôn mặt có chút động, nước Mỹ thật đúng là giống như nói như thế, súng ống quản lý phân tán vô cùng. Du lịch nông trường đều có chính mình sân bán. Một cái đứa bé trai toàn bộ vây quanh lại đây, Lý Hán có chút đau đầu. Mọi người có những gì không hiểu, muốn hỏi, hỏi vị tiểu thư này trước đó vài ngày một mực phụ trách nắm thương phòng ăn dự chủ, huấn luyện. Thật sự, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại. Hạo nhiên, đi nạ cưỡi ngựa rất lợi hại, nông trường không ít tuổi trẻ cao bồi đều là cùng với nàng học cưỡi ngựa. Lý Hán cười, đối thật đáng yêu nam hài tử, nói ra. Thật sự a, quá tuyệt vời, đi nạ tỷ tỷ, dạy dỗ ta. Hạo nhiên, thấy Đi Nạ gật đầu, hưng phấn nhảy lên. Cao bồi, thực sự là quá tuyệt vời. Xinh đẹp nữ cao bồi, các nữ hải tử từng cái ước ao, dọc theo đường đi chít chít trách trách, hỏi không ngừng, Đi Nạ mặt tươi cười, một đường trả lời mọi người vấn đề, thỉnh thoảng giảng giải nông trường vận hành, chăn thả, đổi chàng, cao bồi bình thường bận rộn cái gì, có những gì giải trí. Một đám người người trẻ tuổi, không nói, lao sư đều nghe mê ly rồi. Cao bồi thật khổ cực, bất quá thật sự làm khốc, cưới ngựa bôn ba. Vội vàng hơn ngàn con đại ngưu quần, tại rộng lớn đồng cỏ tự do rong ruổi, quá tuyệt vời. Thiên thương thương dã minh ngông, gió thổi bãi cỏ thấy dê bò. Bên này không phải là bằng phẳng đồng cỏ, rất nhiều đều là dãy. Xe ngừng lại, nông trường du khách bãi đậu xe, đây là trước đó vài ngày về nước thời điểm, tu sửa rồi. Toàn bộ bãi đậu xe có hai cái sân đá banh lớn nhỏ, nông trường không thiếu địa phương, sửa rất lớn. Mọi người đi theo Đi Nạ tiểu thư. Trần Ba nói ra, tham quan nông trường. Kem phòng nhỏ, quán bar, đặc sản, sóc đội danh dự, động vật nhạc dốc đội, đám này học sinh lao sư, hoàn toàn xem trận tròn mắt. Những thứ này là sóc nha, có thể so với quốc kỳ đội danh dự A. Hảo chỉnh đủ A, quá khốc rồi. Thật đáng yêu sóc. Nữ hải tử hung hăng chụp ảnh, mấy phút biểu diễn, thắng được màu sắc cả sảnh đường. Thực sự là quá đặc sắc. Cảm tạ, mời đi theo ta. Đi nào mang theo, đi xem động vật buổi biểu diễn. Buổi chiều chàng vừa mới bắt đầu. Cả đám đến bốn phía đã có không ít du khách. Mọi người xem cái gì, hát sao? Đi Nạ, cười cười, bán cái nút, đợi mọi người thấy, là động vật biểu diễn, toàn bộ trận tròn mắt. thật sự có động vật ban nhạc. Hạo nhiên những này nam hài tử, thật không thể tin được. Quách Tính hưng phấn phất phất tay. Điềm Điềm, Thu Thu, các ngươi nhìn, phải hay không, ta nói có đi. Thật không nghĩ tới, thật có, quá thần kỳ, cái kia Victoria công chúa trong hôn lễ tất cả đều là thật. Đó là đương nhiên. Thực sự là quá lãng mạn, quá ước ao rồi. Thu Thu cùng Điềm Điềm, hoàn toàn là đầy mắt ngôi sao, ước mơ, Quách Tính một mặt đắc ý. Để cho các ngươi không tin, lần này tin chưa? Các ngươi cũng không chụp ảnh sao? Bên cạnh Loan Loan, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, chụp ảnh. Lý Hán bên này, mang theo mấy tên tiểu tử trở về lầu nhỏ, Trương Tú Anh, hoán giận Lý Hán vài câu, buổi trưa không trở lại ăn đồ nướng, vật này ăn nhiều, đối hài tử nào có chỗ tốt gì à? Cũng may Du Du cùng bà bảo, mấy cái tiểu nhân ở, lôi kéo Trương Tú Anh, mãi mãi, bà ngoại một trận gọi, lôi kéo xoa bóp, Trương Tú Anh cao hứng miệng không thể chọn. Được được được, đợi mãi mãi đi lấy cho ngươi tốt ăn điểm tâm. Mẹ, chớ lấy, Du Du các nàng đều vừa vặn ăn xong. Lý Hán, nói ra. Đi, quay nướng những kia ăn có cái gì sao dùng. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử, hoàn toàn không để ý tới. Lý Hán bất đắc dĩ, ra ngoài đổi lại giày, mang theo mũ, dự định đi quét tức chuồng bò. Du Du mấy cái tiểu nhân, ăn điểm tâm nhỏ ngồi ở sofa lắc lư. Chú mèo ham ăn, cùng đi giúp ba bà quét tức chuồng bò. Ừm, Du Du trước ăn tươi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán, đi kho thóc, thay đổi quần áo, giày, mũ, đẩy xe đẩy tới chuồng bò. Ai ngờ, bên này dĩ nhiên rất nhiều người vây quanh. Màu trắng Niu, thật xinh đẹp, thật có ý tứ, này Niu thật giống không thích chụp ảnh, các ngươi nhìn. Quách Tính giơ camera, vô rất nhiều chương, dĩ nhiên không có một tấm soi sáng chính diện. Thật sự, thật có ý tứ. Các ngươi không đi theo đi nạ đồng thời. A, Hán, ngươi làm sao mặc thành như vậy a? Mấy nữ nhân hải, suýt chút nữa không nhận ra được. Như vậy làm sao vậy? Lý Hán mở ra chuồng bỏ môn, mấy cái tiểu nha đầu sợ đến hoa hoa gọi. Hán, nhanh đóng lại. Làm sao vậy? Nhu nhu nhu a. Tỷ tỷ, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đều thật biết điều. Du Du đổi lại giày bó tử, găng tay, mang mũ quả dưa tử, khiêng sẻng, phồng lên miệng nhỏ. Tiểu Bạch, Đại Bạch mau ra đây. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, Quách Tính mấy cái tràn đầy kinh ngạc nhìn hai đầu Bạch Nhu, ngoan ngoan đi ra, đến Du Du bên người, liếm liếm Du Du, đùa với Du Du hỉ hỉ cười. Ngoan ngoan ăn cỏ, không nên quấy rầy tỷ tỷ. Du Du tay nhỏ vô vô Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, hai đầu Bạch Nhu, ngoan ngoan đi bên cạnh ăn cỏ, đi qua Quách Tính mấy người bên cạnh, đánh nước mũi. A, Tiểu Bạch không ngoan nha. Du Du hì hì cười, tiểu nhân cũng là ưa thích trò đùa dai, đứa nhỏ tinh lịch. Tỷ tỷ, Du Du ra thật nhiều động vật nha. Này Nhu, cũng quá yêu nghiệt đi nha. Ồ, Tiểu Hắc Gấu. Hùng Miêu. Đó là heo rừng nhỏ. Ngựa con. Tiểu nhân chỉ vào bên cạnh đồng cỏ, chơi đùa động vật nhỏ. Khá hơn một chút. Mau nhìn, thật nhiều đại lao thử, chúng nó sẽ không ở tản bộ đi. Thật nhàn nhã a. Hoán gấu, hồ ly, nơi này là vườn thú sao? Đó là cái gì? Mấy nữ nhân hải, đột nhiên sững sờ rồi, một con cự đại hắc hùng lắc lư thân thể, hướng về tới bên này. Đại hắc hắc. Ai biết, Du Du một câu nói, gấu bự quay đầu bỏ chạy. A. Mấy nữ nhân hải hoàn toàn xem trợn tròn mắt, này là làm sao cái tình huống? Một đầu to lớn đến TV cũng chưa thấy qua đại gấu ngựa, lại bị Bi Bô Hải tử dọa cho quay đầu chạy. Chờ mấy nữ nhân hải tỉnh táo lại, đồng cổ động vật mất giáo, mấy người thậm chí hoài nghi, phải hay không con mắt bỏ ra. Xấu đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, thối cầu cầu. Du Du nói thầm thanh âm, miệng nhỏ vểnh lên láo mất hứng. Chương 1160, nhàn nhã đồng cỏ sủng vật bảo. Chương 1171, nhàn nhã đồng cỏ sủng vật bảo. Quách Tính mấy cái, lăng lăng nhìn trống rông đồng cỏ. Toàn bộ trống chân rồi, một con động vật đều không có, vừa vặn chẳng lẽ là hoa mắt. Loan Loan, ngươi vừa vặn nhìn thấy không? Ta phải hay không hoa mắt, yên lặng, vừa vặn bên kia thật giống có thật nhiều động vật. Loan Loan trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc, vô cùng khả ái, hồ đồ hiểu, tròn trịa trẻ con mặt béo phì, ngu xuẩn trẻ trung hai. Ấm hai, ngươi lần này không nhìn lầm, thật rất nhiều động vật. Thu Thu liếc mắt một cái vểnh lên miệng nhỏ Du Du, tiểu nhân hầm hử, thầm thì trong miệng. Thối cầu cầu, xấu đại hắc hắc, thối tiểu hắc hắc. Hán, vừa vặn đều là ngươi trong nhà nuôi sao. Điềm Điềm, nắm bắt cái mũi nhỏ, đưa đầu hỏi, thanh lý phân châu Lý Hán. Ngươi nói là Du Du sùng vật đi. Du Du sùng vật, ha ha, rất có ý tứ, sùng vật thấy chủ nhân, dĩ nhiên sợ toàn bộ chạy trốn. Thu Thu cười có chút không đứng lên nổi, hoàn toàn không hề e dè bên cạnh tức giận tiểu nhân. Du Du phải tức giận. Du Du phồng lên miệng nhỏ, la lớn. Mễ Lị, Bạch Lang, Hắc Lang. Tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ tức giận, tỉ tỉ đều chuyện cười Du Du rồi. Quách Tính mấy người thấy tức giận, hô to tiểu nhân, cười càng mừng hơn, chỉ là bên cạnh Điểm Điểm lại là một điểm đều không cười nổi. Một con to lớn màu trắng lang vương, mang theo vài con màu đen cự lang, chạy như bay hướng về chuồng bò. To lớn lang nha lóe lên hàng quang, u linh sắc lang mắt lóe lên từng tia một ánh sáng lạnh. Lang, lang. Điểm Điểm run rẩy, lời nói đều nói không hoàn toàn, tay giơ lên một nửa liền không động được. Vài con lang tựa hồ nghe đến Điểm Điểm âm thanh, thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Điểm Điểm, Điểm Điểm sợ đến suýt chút nữa ngồi liệt trên đất. Điểm Điểm, ngươi làm sao vậy? Lang, lang, nơi này không phải nông trường, từ đâu tới a? Quách Tĩnh nghi hoặc quay đầu. Đông nhiên con mắt trừng lớn, toàn bộ bị giật mình, khủng bố từ lòng bàn chân bốc lên, hàn khí quả thực có thể đông chết người đi được. Lang, chạy mau. Thu Thu và Ấm Áp lúc này cũng phát hiện. Lang, Du Du, đừng nghịch ngợm. Lý Hán bất đắc dĩ, lắc đầu, thả xuống sẻng. Mọi người đừng sợ, đây là Du Du sủng vật. Mấy nữ nhân hài sắc mặt tái nhợt, sợ đến run rẩy, đừng nói chạy. Đều phải ngồi liệt trên đất rồi. Sủng vật. Mấy người, một cái toàn bộ ngồi liệt trên đất rồi. Quá dọa người rồi, Hán, Du Du tại sao có thể có như vậy sủng vật. Nói chuyện, Quách Tính còn run cầm cập đây này. A a, Du Du yêu thích động vật nhỏ. Lý Hán cái chán. Liều lĩnh mồ hôi hột, dự định chuồng bò cũng không nhẹ nhõm. Gõ gõ Du Du đầu nhỏ. Hù đến các tỷ tỷ rồi. Xin lỗi, tỷ tỷ. Du Du sờ sờ đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. Không có gì, bất quá, Hán, cái này nông trường có còn hay không cái khác sủng vật. Quách Tính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Do ngươi. Các ngươi không cần lo lắng, nông trường động vật đều thật biết điều. Lý Hán cười nói. Muốn nói dọa người. Nông trường còn có vài con, gấu bự cùng dã chư vương. Còn có một đầu hơn 5 thước đại mãng xà. Lý Hán nói ra, cái khác đều là tiểu gia hỏa, cũng không phải dọa người. Dã chư vương, mãng xà. Gấu bự vừa vặn mấy người gặp được, xoay người vô ngông bỏ chạy, chọc cười, ngược lại là được loại bỏ ra ngoài. Du Du sờ sờ bạch lang cùng hắc lang, vài con tên to xác, ngoan ngoan nằm xuống. Mễ Lị lôi kéo một nhất, hết cách rồi. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đi theo đây này. Cậu, Mễ Lị đánh vỡ chậu hoa rồi. Bảo bảo lại đây liền nói cho Lý Hán, Mễ Lị vừa vặn phát rồ hướng bên ngoài chạy, mấy cái tiểu nhân đều không cản được, từ cửa sổ nhảy xuống, đụng phải, trên sân thượng chậu hoa rồi. Không có chuyện gì. Lý Hán sờ sờ Mễ Lị thân cận nhất Lý Hán, bất quá đối với tiểu chủ nhân hết sức thân mật. Bảo bảo cũng đi thay quần áo. Ma Di ạ thay quần áo giúp thúc thúc. Michelle tiểu nhân, đi theo gật cái đầu nhỏ. Đi thôi. Thật không tiện, hù đến các ngươi. Lý Hán cởi găng tay, lôi kéo Quách Tính, Điểm Điểm mấy cái lên. Bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không sao, Hán, ngươi nơi này quả thực có thể làm vườn thú rồi. Sóc nhỏ, còn có một quần đáng yêu ban nhạc động vật nhỏ. Đáng yêu, từng cái nghịch ngợm làm. Lý Hán có chút bất đắc dĩ lắc đầu, những này động vật nhỏ, lại tăng thêm mấy cái tiểu nhân, quả thực có thể đem nông trường cho lật lại. Nghịch ngợm, a a, cũng vậy à. Vừa vặn Du Du kêu một tiếng, động vật nhỏ toàn bộ chạy mất dạng, chơi rất vui. Du Du đều phải nắm bắt trở về. Du Du vô vô bạch lang cùng hắc lang, ba con tên to xác trong nháy mắt đứng lên, Quách Tính bọn người thân thể trong nháy mắt đi theo căng thẳng. Những này cự lang thực sự quá lớn, có thể so với sư tử hình thể, trắng cùng lông đen phát, cực đẹp thân hình cùng lóe lên ánh sáng âm u, âm trầm ánh mắt, hình thành so sánh rõ ràng. Ba con tên to xác, chạy vội ra ngoài, Mễ Lị ngoắc ngoắc cái đuôi. Theo sát bạch lang ra chuồng bò. Quá khủng bố, thật to lớn, Hán, đây là cái gì lang? Chờ bạch lang chạy xa, Quách Tính, Điểm Điểm, Noãn Noãn, Thu Thu đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là hù chết. Noãn Noãn vô vô ngực, tâm ầm ầm nhảy. Tuyết lang, khả năng thế giới chỉ có này mấy con. Lý Hán cười nói. Không cần lo lắng, những này tuyết lang đều làm thông minh, xưa nay không thương hơn người, không phải vậy, ta cũng không dám lưu chúng nó tại nông trường. Tuyết lang, thật sự. Thu Thu một mặt ngạc nhiên kêu lên. Thu Thu làm sao vậy? Noãn Noãn, được Thu Thu sợ hết hồn. Làm sao vậy? Tuyết lang A, quá không thể tin được. Thu Thu thấy Quách Tính mấy cái đều nhìn mình nói ra. Ta bà ngoại là sinh vật giáo sư, ta nghe nàng nói tuyết lang, to lớn thân hình, là lớn nhất xinh đẹp nhất lang, chỉ là đã tuyệt diệt rất nhiều năm rồi. Thật sự, tuyệt diệt rất nhiều năm, làm sao? Quách Tính nói xong, nhìn Lý Hán. A A. Khả năng số may đi. Lý Hán cười cười. Vận khí quả thực bạo biểu, các ngươi biết không, ta nghe nói có người nguyện ý xuất 1 triệu thu mua Tuyết Lang ra. Thu Thu một mặt hâm mộ nói ra. 1 triệu chỉ mua một miếng ra, người này điên rồi đi. Điềm Điềm, mấy cái ha to mồm, không thể tin được. 1 triệu, vẫn là đô la Mỹ. Thu Thu gật gật đầu. A a, này ngược lại không tệ, Bạch Lang đã từng có người nguyện ý tiêu 5 triệu đô la Mỹ. 5 triệu đô la Mỹ. Mấy nữ nhân hài gia tuy rằng đều tính giàu có, nhưng là 5 triệu đô la Mỹ, lớn như vậy con số, đừng nói thấy, nghe đều có điểm hoảng hốt. Không cần bán đi Bạch Lang. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, mất hứng. Không bán. Lý Hán cười nói. Du Du giúp ba ba nhìn xem bảo bảo tỷ tỷ các nàng xong chưa. Ừ. Tỷ tỷ không cần đi nha. Du Du trước khi đi không quên quay đầu lại cùng Quách Tĩnh mấy cái nói. Du Du đạp đạp chạy đi công cụ phòng, mấy cái tiểu nhân đều mặc mang chỉnh tề rồi, ngẽ con tử công tắc quần, tiểu hoa áo sơ mi, bút, mang theo cao bồi đường viền hoa mũ, sẻng, tiểu xe móc, chân đạp xe lam xe, mang theo tợ lặt tiệp tiểu xe tải đấu, bên trong để đó tiểu công cụ, thùng nước nhỏ các loại. Du Du cũng phải kỵ xa. Tiểu Du Du, thấy, đạp đạp chạy vào đi, đẩy ra một chiếc xe lam xe, treo lên thùng xe. Du Du muội muội, bảo bảo đều nhìn thấy tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc. Du Du chớp chớp con mắt, bảo bảo chỉ bên trong, tiểu hắc hắc cùng nho nhỏ đèn sẫm, trốn ở công cụ trong phòng, chơi lăn lộn. Du Du vểnh lên miệng nhỏ đứng ở ngoài cửa, tiểu hắc hắc dọa run run một cái, lập tức lăn lộn lại đây ôm Du Du chân nhỏ, trà sát làm nũng. Du Du miệng nhỏ vểnh lên. Thối tiểu hắc hắc. Bàn chân nhỏ đá đá, tiểu hắc hắc, ra hỏa này, mặt dày mày dạn ôm Du Du chân nhỏ, trà sát, trốn không thoát. Khoe tài, làm nũng. Du Du hừ hừ, kéo tiểu hắc hắc phóng tới thùng xe rồi, cưới xe ba bánh, mang theo tiểu hắc hắc, trở về chuồng bò. Tỷ tỷ, tiểu hắc hắc. Du Du đoàn xe ba bánh dừng lại một cái, tiểu nhân nhảy xuống, lôi kéo Quách Tĩnh cùng Điểm Điểm, chỉ vào thùng xe bên trong, lại giường tiểu hắc gấu. A, đây không phải ban nhạc gấu con sao? Không sai a, thật đáng thương. Tiểu hắc hang ổ thùng xe, vô cùng đáng thương, gấu hành động phát động, mấy nữ hải tử. Trong nháy mắt cẩn thận ổ được kích. Du Du, mau thả nó xuống, thật đáng thương. Du Du phình phình miệng nhỏ, rút ra tiểu hắc gấu, vứt rơi xuống. Tiểu hắc gấu, thuận thế đánh biến, ôm Du Du, trà sát, tiểu hắc gấu rất thông minh, này sẽ giả bộ đáng thương, khoe tài, làm nũng, Du Du đại nhân sẽ rất nhanh cao hứng trở lại. Quả nhiên Du Du, tiểu đắc ý sờ sờ tiểu hắc hắc. Tỷ tỷ, tiểu hắc gấu đều thật biết điều, sờ sờ. Thật sự, mấy nữ hài tử. Ngược lại là thật yêu thích tiểu hắc gấu, căng tròn, vô cùng khả ái, lại có thêm vừa vặn nhìn tiểu hắc gấu biểu diễn, vũ đạo, tiểu dốc phong cách gấu con, biến thành khoe tài tiểu ngốc manh. Ấm 2, con này tiểu hắc gấu cùng ngươi thật giống. Thu Thu lấm lấm liệt liệt nói ra, Ấm 2 cười cười. Nào có a? Mấy nữ nhân hài, đùa tiểu hắc gấu, Bạch Lang đợi vội vàng động vật nhỏ trở về, đều không lưu ý. Hoa, hồng nhạt hùng miêu. Hùng miêu. Quách Tĩnh đám người nghe được tiếng kêu rồn rập quay đầu lại. Hạo Nhiên đám người, đột nhiên sững sờ rồi, hai con gấu trúc phía sau, thậm chí có một con to lớn hắc lang, mấy người chính dọa trò không nhẹ. Đừng tới đây, đi ra. A a, không có chuyện gì, đây là vẹn đỏ ra sủng vật. Đi nạ cười, đi tới lại đây, hắc lang gầm nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Hạo Nhiên đám người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Gia hỏa này, thật là lớn. Hăng hái. Vừa vặn không biết hai hủ đến chân đều phát run rồi. Người không rung động. Không nghĩ tới. Nông trường vẫn còn có hùng miêu. Mấy người, không hiểu lắm, bên cạnh lão sư cùng Trần Ba, chân chính kinh ngạc, hùng miêu à, đồ chơi này, bình thường có thể quốc gia và quốc gia mới biếu tặng, còn không phải trực tiếp đưa, ở lại mấy năm liền trở về. Hà nông trường, nơi này một cái nông trường thậm chí có hùng miêu, quá không thể tưởng tượng nổi. Hồng nhạt hùng miêu, thật sự a, thật xinh đẹp. Quách Tĩnh mấy nữ nhân hải, thấy, hùng miêu, thật xinh đẹp. Phấn cầu cùng mình tiểu lão bà. Vốn là trải qua hai gấu thế giới, lén lút ẩn nút tiến Du Du tiểu nhân phòng, phấn cầu hôm nay nhưng là dự định tại lao bà gấu trước mặt ló mặt. Phấn cầu phát hiện một chỗ tốt, cây nấm thông đạo, nơi nào có thật nhiều ăn ngon cây nấm. Đặc biệt là hắn bảy màu cây nấm, mùi vị thực sự là cực kỳ giỏi, phấn cầu rất là lãng mạn ước thượng hùng miêu lao bà, đến một bữa lãng mạn hai người anh đến, là phấn cầu từ Du Du tiểu nhân phòng lén lút mò ra thỏi phát sáng. Chỉ là bất hạnh sự tình phát sinh, chính muốn đi vào thông đạo. Phấn cầu gặp phải Hắc Lang Vương, ngoan ngoãn mang theo lão bà ra thông đạo, đi tới đồng cỏ bên này. Phấn cầu hùng miêu lão bà nhát gan nhỏ, ngoan ngoãn ba đi theo phấn cầu phía sau. Phấn cầu, nhe răng nết miệng hù dọa đến gần Quách Tĩnh đám người, đùa với cả đám cười ha ha. Chương 1161, vẹn đỏ ra đại trấn trưởng nhạc dạo. Chương 1172, vẹn đỏ ra đại trấn trưởng nhạc dạo. Còn có ý tứ, mau nhìn, phấn hùng miêu tức giận rồi. Quách Tĩnh cười ha ha chỉ vào nhe răng niết miệng, lộ hung tướng phấn cầu, đáng tiếc, gia hỏa này thực sự thật là đáng yêu, làm sao hung tướng đều cảm thấy đáng yêu, một điểm bất giác hung hành. Ngược lại, Bạch Lang làm sao dịu ngoan, làm sao nghe lời, Quách Tĩnh đám người thấy đều phát run run, to lớn thân thể, sắc bén hàm răng, ánh sáng âm u lấp loé âm trầm ánh mắt. So sánh tinh bột bóng, viên cổ gấu đầu, phấn phấn, cái bụng tiểu phình phình, mập em bé tựa như. Làm sao hung, đều là dáng dấp khả ái, ai thấy đều muốn sờ sờ, đừng nói nữ hải, nam hải tử đều bị trêu chọc cười ha ha. Thật đáng yêu. Các ngươi, nó đang bảo vệ phía sau hùng miêu A, thật có ý tứ. Điềm Điềm, ngạc nhiên phát hiện, phấn cầu một mực ngăn phía sau hắc bạch hùng miêu trước người. Phấn cầu cúi đầu, gào thét, cắn chặt Quách Tĩnh ống quần tử. Phấn cầu, bỏ qua. Du du, tiểu nhân vô vô tình một bóng, phấn cầu bất đắc dĩ thả ra cắn ống quần. Hắc cầu bóng là phấn cầu lão bà. Du du, đối với Điềm Điềm nói ra. Lão bà, chẳng trách A, thật có ý tứ A. Điềm Điềm cười hít mắt, dơ lên camera, cho phấn cầu cùng hắc cầu vỗ cái chụp ảnh chung. Nông trường động vật còn có ghép thành đôi A. Quách Tĩnh vô vô ống quần, ngược lại là một điểm không để ý vừa vặn phấn cầu cắn ống quần, hay là thực sự phấn cầu kích cỡ quá tròn vo rồi, miệng nhỏ đều không thấy được. Hán, ngươi nơi này vẫn là động vật hôn nhân giới chỗ A. Lý Hán cười cười. A A, hai con gấu con đều có, cái khác động vật đúng là không có. Thật có ý tứ. Tiểu Hắc gấu cùng Hồng Nhạt Hùng Miêu đều là vợ chồng đường, du du kéo kéo Quách Tĩnh. Tiểu Hắc Hắc có hai cái lão bà. Hai cái lão bà. Mấy nữ nhân hải. Đều bị du du câu nói này hấp dẫn. Ừm, còn có một con nho nhỏ gấu, chưa hề đi ra. Tiểu gia hỏa diễm phúc không cạn A. Bên cạnh Hạo Nhiên, cười ha ha nói ra. Làm sao, tiểu tử ngươi đưa cao. Hạo Nhiên bên cạnh người máy tiểu tổ bạn học, cười hỏi. Không. Ta nhưng là chuyên tình người. Nói xong, tiểu liếc một mắt, cách đó không xa Điềm Điềm. Điềm Điềm, hừ một tiếng, nguyết một cái đần độn Hạo Nhiên. Đần độn. Hạo Nhiên, ta làm sao nghe ngươi vừa vặn khẩu khí rất hâm mộ đó a. Thu Thu, cười hắc hắc nói ra. Thu Thu, ta ngày hôm qua còn tiễn ngươi thịt bò khô, ngươi cũng không thể hại ta. Hạo Nhiên quýnh lên. Cái gì đều nói ra, nói xong, mới nhớ tới, Thu Thu thế nhưng chính mình nằm vùng, những này xong đời. Quả nhiên, Điềm Điềm trợn mắt lên nhìn chằm chằm Thu Thu, Thu Thu thở phì phò trừng mắt liếc Hạo Nhiên. Điềm Điềm, tha thứ ta. Thu Thu, ôm Điềm Điềm. Điềm Điềm hừ một tiếng. Thu Thu hì hì cười, bảo đảm lần sau nếu không như vậy. Thật đáng yêu ngựa con. Phạ dạ bỡ lạ, bước tao nhã bước chân, không nhanh không chậm. Tựa hồ đối với sau lưng Bạch Lang, không bao nhiêu kinh hãi. Tiểu Bạch Bạch. Du Du ôm phạ dạ bỡ lạ, ngựa con trả sát Du Du. Một hồi thời gian, trong nhà động vật. Ngoại trừ kiếm vào động trong cầu cầu một nhà, gấu bự ở ngoài, cái khác đều động vật đều bị Bạch Lang cùng Hắc Lang vội vàng đã tới. Đồng cỏ. Tràn đầy động vật nhỏ, một đám tuổi trẻ học sinh, truy đuổi động vật nhỏ cùng tiểu nhân, chơi nháo lên. Một hồi lâu, Lý Hán mang theo Hạo Nhiên mấy cái muốn hiểu rõ nông trường sinh hoạt nam hải tử, loanh quanh một vòng, thay đổi đồng phục làm việc, quét sạch chuồng bò, quét tước chuồng. Hán, không nghĩ tới chen sữa bò, lao lực như vậy a. Nhấc theo sữa thùng, lau chùi mồ hôi trên trán, Hạo Nhiên, có chút cảm khái. Nông trường sinh hoạt, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực, bận việc lên cũng không dễ dàng. Lý Hán công cụ phòng đến thùng xe bên trong, nói ra. Tới, ta mang bọn ngươi đi chuồng ngựa dạo chơi. Quá tuyệt vời, đi chuồng ngựa. Hạo Nhiên, mấy người kích động không thôi. Một đường hỏi không ngừng, tới chuồng ngựa, còn có chút không thể tin được. Hán, ngựa của ngươi giữa trường thật sự có thuần huyết ngựa. Không sai, bất quá số lượng không nhiều, hay là lại qua mấy năm hội nhiều lên. Lý Hán trước khi đến cho Bụt Thẻ gọi điện thoại. Bụt Thẻ, làm phiền ngươi rồi. Không, ta thích người trẻ tuổi. Hoan nên các ngươi. Bụt Thẻ cười cùng Lý Hán ôm ấp một cái. Bụt Thẻ, vậy ta rời đi trước, 2 giờ sau làm phiền ngươi đưa bọn hắn về nông trường. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi không cùng ta nhóm đồng thời sao? Hạo Nhiên, hơi nghi hoặc một chút. Không, ta buổi chiều có việc, chơi vui vẻ một điểm. Lý Hán khoát tay háo một cái, phát động tì cụt, không bao lâu, xe ra chuồng ngựa, thẳng đến can em mở sở ta chấn nhỏ. Thật không tiện, dỗ nàn thúc thúc, ta đã tới chậm. Lý Hán, đi vào hội trường, An Giờ Dê huynh đệ, Dì, Đại Thúc Mẫu, Mạc Dì, Lai Đốn đám người, thậm chí Lôi Nhị đều tới. Hán, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Lôi Tư Thú Liệp Tràng, thực là không tồi, có cơ hội, ta nhất định phải đi qua một chuyến. Lý Hán ngồi vào Lôi Nhĩ bên người, cười nói. Cảm tạ, thập phần hoan nghênh. Hán, ta đối hạ nông trường cỏ nuôi súc vật hết sức cảm thấy hứng thú, có thời gian tâm sự. Một tên cỡ trung cỏ nuôi súc vật chủ, cười đưa tay. Đương nhiên, Lý Hán cùng mọi người, từng cái chào hỏi, Lai Đốn đối với Lý Hán gật gật đầu. Dô nản thấy chúng người đều tới, cười cười đi tới đài. Các vị, buổi chiều tốt. Hội trường yên tĩnh lại, dô nản nói tiếp. Gần nhất can em mở sờ ta vùng ngoại thành bốn phía xuất hiện bầy sói, tập kích trồng trọt chăn nuôi chàng dê bò, thậm chí người tình huống. Không sai, những này đáng chết ra hỏa muốn chết ta một đầu con nghé, ba con dê. Đại thúc mẫu, tức giận nói. Những kia đang chết lang, tha đi ta ba con dê, cắn bị thương gần 10 con dê. Gì, cũng giống như thế, tới gần châu Thảo Nguyên, đã từng cho người cao hứng, có thể chăn thả đến châu Thảo Nguyên, đặc biệt là làm cỏ nuôi súc vật giá cả lên cao thời điểm. Chỉ là không nghĩ tới, từ năm trước bắt đầu, Thảo Nguyên động vật càng ngày càng nhiều, động vật ăn thịt số lượng nhanh chóng tăng cường, hôi lang quẩn, núi sư, hắc hùng những này tên to xác, ngoại ô lang, hồ ly, hoán gấu đợi tiểu động vật ăn thịt. Châu hoang, hoang dại cừu aga, cỡ lớn lộc khoa động vật, số lượng càng ngày càng nhiều, đối với chung quanh trồng trọt chăn nuôi chàng ảnh vàng càng lúc càng lớn. Dô nản, nhanh nghĩ một chút biện pháp, đáng chết, ta cũng không muốn của ta dê toàn bộ đốt lang. Không sai, đáng chết ma quỷ. Mấy cái được bầy sói quấy rầy trồng trọt chăn nuôi chàng, một trận đoán giận. Dô nản tiên sinh, chúng ta nên làm chút gì? Lai Đốn nói ra, nông dân cá thể chàng nông trường, mấy ngày nay được bầy sói nhìn chằm chằm. Chăn thả cao bồi cùng bầy sói phát sinh xung đột. Lôi Nhĩ, cười cười. Dô nản tiên sinh, nên thời điểm hướng về châu chính phủ xin sớm săn bắn mùa thu, lôi tư bãi chăn nuôi nguyện ý miễn phí cho thuê súng săn cùng đồng bộ công cụ. Tiểu vương nông trường lấy vẽn đỏ dạ tiểu thư danh nghĩa quyên 30.000 đô la Mỹ, dùng cho lần này săn bắn mùa thu. Hạ nông trường đồng dạng lấy vẽn đỏ dạ danh nghĩa quyên tiền 30.000 đô la Mỹ. Lý Hán giơ tay lên, nói ra, Dô nạn cùng mạp gì không nghĩ tới Lý Hán dĩ nhiên cũng quên 30.000, tới trước đó, gọi điện thoại, hai người thương lượng với Lý Hán qua, 10.000 đô la Mỹ. Không nghĩ tới Lý Hán dĩ nhiên sửa lại, Lai Đốn cười cười. Tiểu vương nông trường nguyện ý vì lần này săn bắn cung cấp giao thông chống đỡ. Một đám trung tiểu hình nông trường chủ, toàn bộ chấn kinh rồi. Thượng đế, ta không có nghe lầm chớ, 30.000 đô la Mỹ, nó có thể mua một chiếc mới tinh F-150 rồi. Đại thúc mẫu, chân tỏ mắt. Không sai. Thật là không thể tin được, này nhất định là can em mở sờ ta chấn nhỏ, lớn nhất bút quên tiền rồi. Ba đế hơi há mồm. An giờ dê cùng an giờ hiệu, không nghĩ tới, Lý Hán dĩ nhiên quên 30.000 đô la Mỹ, lần này quên tiền con số nhiều, vượt qua rồ nạn cùng mạp gì dự liệu. Lôi Nhĩ biểu tình biến hóa, cuối cùng dĩ nhiên cung cấp súng ống các loại, còn quên 10.000 đô la Mỹ. Cái khác trồng trọt chăn nuôi chàng chủ, toàn bộ khiếp sợ, không nói ra được lời nói đến, ba nhà cỡ lớn nông trường. Lần này biểu hiện thực sự là lệnh người thay đổi sắc mặt. Hán, Lôi Nhĩ, Lai Đốn, các ngươi thực sự là hùng hồn người, can em mở sở ta người hội cảm tạ các ngươi hùng hồn. Những người khác dồn dập tán dương, Lý Hán cười một cái nói. Những thứ này là chúng ta nên làm. Dô nàn cùng mắp gì, hai người đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nơi này cảm tạ Hán, Lai Đốn, Lôi Nhĩ cảm khái, tuyên bố tin tức tốt, mắt nghị viên đã vì chúng ta bắt được sớm tiến hành săn bắn mùa thu cho phép. Quá tuyệt vời. Đáng chết mát rốt cuộc là can em mở sờ ta chấn nhỏ, làm một chuyện tốt. Đại thúc mẫu, lớn tiếng nói. Nên cạn một chén. Không sai, nếu như bây giờ có một chén hạ trang viên tốt biết bao nhiêu. Đáng chết khốn nạn, hạ trang viên, thượng đế, một chén cũng không mua một thùng hạ trang viên. Lý Hán liếc mắt, đám gia hỏa này, muốn uống hạ trang viên, chờ xem. Thật thật không tiện, hạ trang viên gần nhất thiếu hàng. Rất tiếc nuối. Cái khác rồn rập, biểu thị tiếc nuối, chỉ có đại thúc mẫu. Nhỏ giọng thầm thì, Lý Hán hừ một tiếng, đại thúc mẫu lập tức ngoan ngoan im lặng, bây giờ Lý Hán không phải là lúc trước cái kia có thể tùy ý nghị luận điên cuồng Trung Quốc tiểu tử. Bờ gì đồn, thậm chí toàn bộ món tạ nạ Tây Bắc Bộ người giàu có nhất, đại thúc mẫu, tuy rằng không thích Lý Hán, cũng không dám tùy tiện nghị luận, người giàu có thể có 10.000 loại biện pháp để đại thúc mẫu ngoan ngoan im lặng. Sau 3 ngày, 8 điểm xuất phát, các gia nông trường chí ít phái một người, tiến vào châu Thảo Nguyên, tiến hành săn bắn, đánh đuổi cái này đồ đáng chết. Mạp gì, nói ra. Toàn bộ phòng họp, sắp tới 40 gia trồng trọt chăn nuôi chàng chủ người biểu thị tự mình tham gia, những người khác biểu thị sẽ phái người tham gia. Hội nghị kết thúc, Lý Hán lưu lại, dỗ nạn cùng Mạp gì, còn có cục cảnh sát dò xét trưởng Dẹ gì. Hán, cảm ơn ngươi hùng hồn. Dẹ gì đưa tay cùng Lý Hán nắm chặt tay, cục cảnh sát những ngày gần đây, quả thực đờ ơ y đồ bao, các loại dê bỏ mất tích vụ án, náo động đến, không có một ngày thanh nhàn. Vụ án hiện tại tuy rằng điều tra rõ, nhưng là, tiếc nuối, hoàn toàn không bắt được hung thủ, những kia đáng chết hồi làng, ngoại ô làng, hắc hùng, núi sư tử các loại. Không, đây là ta nên làm, dẹ gì dò xét giải. Để tỏ lòng, cảm tạ của ta, ta mời vẽn đỏ dạ tham quan cục cảnh sát. Dẹ gì, nói ra. Hán, ta dùng can em mở sờ ta chấn nhỏ trường chấn, tuyên bố, vẽn đỏ dạ sắp trở thành can em mở sờ ta danh dự trường chấn, song song khiến một ngày quyền trưởng chấn quyền lực. Dô nạn nói ra, hai bút quên tiền đều là lấy vẹn đỏ dạ danh tự. Dô nạn cùng mạp gì, dẹ gì thương lượng, vẹn đỏ dạ danh dự trưởng chấn, cũng là một ngày trưởng chấn, hành xử quyền lực. Dô nạn thúc thúc, vẹn đỏ dạ chỉ có 4 tuổi. Hán, vẹn đỏ dạ sẽ làm được, ta tin tưởng. Dô nạn, nói ra, đây là chúng ta mọi người quyết định. Được rồi, ta nghĩ vẹn đỏ dạ nhất định sẽ cao hứng bị điên. Lý Hán có thể tin tưởng, tiểu nhân tinh thần cao hứng. Chương 1162, Du Du trưởng trấn Nhật Trì buổi sáng. Chương 1173, Du Du trưởng trấn Nhật Trì buổi sáng. Hoa, Du Du phải làm trưởng trấn rồi tiểu nhân, vây quanh sofa, hoan hô chạy ba vòng, tiểu đỏ mặt lên, cực kỳ cao hứng. Bên cạnh bảo bảo đầy mặt ước ao, ôm cậu cánh tay dùng sức lung lay. Cậu, bảo bảo cũng muốn làm trưởng trấn. Hoan hô tiểu Du Du dừng lại, quay đầu lại nhìn bảo bảo tỉ tỉ. Nhưng là trấn trưởng chỉ có một A. Du Du nghiêng đầu nhỏ, suy nghĩ, đột nhiên tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Bảo bảo tỉ tỉ làm dò xét giải. Dò xét trưởng, ừ. Bảo bảo dùng sức gật đầu, Lý Hán dở khóc dở cười, dò xét trưởng dễ làm nha, thật coi mình là toàn năng. Được rồi, đừng náo, đừng náo, cậu hỏi một chút. Lý Hán bất đắc dĩ, cầm điện thoại lên gọi. Dễ gì dò xét trưởng, làm phiền ngươi một cái, ngươi biết, nhà ta ngoại trừ bẹn đỏ dạ, còn có bảo bảo. Lý Hán đem chuyện của bảo bảo cùng dẹ gì nói một lần, dẹ gì cười nói. Đương nhiên, ta mời bảo bảo lấy tư cách can em mở sờ ta chấn nhỏ danh dự dò xét trưởng, cũng giao cho nàng hành xử dò xét trưởng quyền lực một ngày, bảo vệ vẹn đỏ dạ trưởng chấn. Bảo bảo sẽ làm tốt. Bảo bảo tiểu nhân, lập tức bảo đảm nói, dẹ gì cười ha ha. Đúng, bảo bảo dò xét trưởng, gặp lại. Dẹ gì dò xét trưởng gặp lại. Bảo bảo tràn đầy tiểu dáng rất nghiêm túc. Du Du đều có điểm tiểu làm dò xét dài, Lý Hán đối dẹ gì ngỏ ý cảm ơn. Dẹ gì, ngày mai phòng ăn khai trường, có cái chúc mừng party, mời ngươi uống một chén. Cảm tạ, ta nghĩ ta sẽ tới. Dẹ gì, cười đồng ý, cúp điện thoại. Lý Hán sờ sờ bảo bảo. Bảo bảo tiểu dò xét trường, cao hứng. Ừ, bảo bảo cũng là lớn dò xét dài. Bảo bảo tiểu đắc ý rồi, Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du là trưởng trấn. Được rồi. Trưởng trấn. Dò xét trưởng, rửa tay ăn cơm đi. Trương Tú Anh cười ha ha nói ra. Tiểu Hán, buổi chiều có mấy nữ hải tử đến tìm ngươi, chuyện gì xảy ra? Mẹ, là du khách, tới nông trường chơi học sinh. Lý Hán, nói ra. Mẹ, buổi tối đốt cái gì ăn ngon? Mở ra một buổi trưa hội, cái bụng sớm đói bụng. Nhịn thịt bò trứng cháo, bánh bao hấp món ăn bánh. Bánh bao hấp món ăn bánh, chẳng trách thơm như vậy đây này. Nói xong, Lý Hán đứng dậy. Như một làn khói chạy vào nhà bếp. Đứa nhỏ này. Cơm tối. Lý Hán thật ăn không ít. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân không ăn ít. Mẹ, ngày mai buổi sáng ta đưa Du Du cùng bảo bảo đi trường trấn, buổi trưa trở về. Cẩn thận một chút, hai tên tiểu gia hỏa nghịch ngợm làm. Du Du đều thật biết điều. Ừm, bảo bảo không nghịch ngợm. Hai cái tiểu nhân. Ôm chén lớn, năm cái môi. Từng ngụm ăn thịt bò trứng cháo, miệng nhỏ nhét phình phình, nói chuyện đều mang tiếng ô ô. Ăn cơm không thể nói chuyện, nghẹn, nhanh lên một chút ăn. Ừ. Hai cái tiểu nhân dùng sức đại ăn rồi, tiểu nhân lúc ăn cơm đợi ngoan nhất xảo, không cần quan tâm. Cơm tối. Ăn qua, Lý Hán cùng Bờ La nói chuyện điện thoại. Linh Na gọi điện thoại, hỏi một chút Jennifer, ngày mai có thời gian hay không. Cái gì, đây là sự thực, vẹn đỏ dạ phải làm can em mở sờ ta trưởng trấn. Linh Na, có chút không dám tin tưởng. Không sai, buổi chiều ta cùng dô nản thúc thúc. Trên đường phố làm một lần diễn thuyết, cư dân đối vẹn đỏ dạ được tuyển một ngày trưởng trấn chuyện, thập phần chống đỡ, ngày mai một ngày vẹn đỏ dạ sắp sửa hành xử trưởng trấn quyền lực. Lý Hán, cười nói. Chẳng trách, dô nạn cùng mạp gì, hoàn toàn không lo lắng Du Du được tuyển một ngày trưởng trấn sẽ phải chịu cư dân phản đối, tiểu nhân dựa vào vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa, thuốc giảm cân nước, vẹn đỏ dạ gánh xiết thú, đã là can em mở sờ ta trấn nhỏ danh nhân rồi. Hoàn toàn không ngoài ý muốn, Lý Hán không nghĩ tới, chính mình thành danh người. Được hoan nên trình độ, không thể so dồ nặng kém. Quá tuyệt vời, Jennifer biết nhất định sẽ hết sức cao hứng, ta nghĩ ngày mai buổi sáng chúng ta liền có thể chạy về Mòn Tà Nạ. Linh Na nói xong, ngừng một chút. Jennifer đi ra. Hán, Linh Na nói cho Vẹn Đỏ ra được tuyển can em mở sờ ta một ngày trường trấn, đây là sự thực sao? Đúng, Jennifer, Vẹn Đỏ ra được tuyển can em mở sờ ta một ngày trường trấn. Thực sự là một tin tức tốt, ngày mai, ta sẽ bồi tiếp Vẹn Đỏ ra. Hán, ngươi nên an bài xong Vẹn Đỏ ra nhật trình. Jennifer, nói ra, thập phần coi trọng, chuyện này, so sánh, Lý Hán chẳng qua là khi chuyện thú vị. Jennifer, hay là, chúng ta nên để Vẹn Đỏ ra ung dung vượt qua ngày hôm nay. Lý Hán, còn thật không có an bài, dồ nạn thúc thúc nghĩ đến cho Vẹn Đỏ ra sắp xếp một số chuyện làm. Không không, Hán, đây là một kiện chuyện quan trọng, chúng ta không thể để cho Vẹn Đỏ ra cho rằng đây là trò chơi. Jennifer, ít có nghiêm túc. Lý Hán suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Jennifer giáo dục là để Vẹn Đỏ Dạ trở thành một ưu tú người quản lý, một ngày trưởng trấn là cái không sai giáo dục cơ hội. Được, nếu như ngươi kiên trì, Jennifer, chúng ta không nên cho Vẹn Đỏ Dạ quá nhiều áp lực, ngươi phải biết, nàng chỉ có 4 tuổi. Được rồi, Hán, ta nghĩ ta là quá kích động, nói cho ta, ngươi vì Vẹn Đỏ Dạ an bài nhật trình được không? Jennifer, hỏi. Không, ta không có an bài bất kỳ nhật trình, không nên. Vẹn Đỏ Dạ vì chính mình sắp xếp một ít nhật trình. Lý Hán cười, nói ra. 8 giờ rưỡi sáng tuần tra đường phố cùng giao lộ, 9 giờ rưỡi đi cục cảnh sát tham quan, 10 giờ đi công viên cùng quảng trường, lau chùi công cộng ghế dựa, 11 giờ tâm quảng trường cử hành nhậm chức diễn thuyết, hội kiến trên trấn đại biểu. Đây là buổi sáng nhật trình bề ngoài. Lý Hán cười nói. Thực là không tồi ra hỏa, ta nghĩ ta sẽ trợ giúp Vẹn Đỏ Dạ càng thêm hoàn mỹ hoàn thành nhật trình. Jennifer, nói ra. Buổi chiều nhật trình, Juju vẫn không có quyết định, hay là ngày mai buổi trưa sẽ có kế hoạch. Lý Hán, nói ra. Ta cũng nghĩ thế, này cũng không tệ ra hỏa, Vẹn Đỏ Dạ nhất định sẽ cho trên trấn cư dân lưu lại sâu sắc ấn tượng. Ta nghĩ Vẹn Đỏ Dạ diễn thuyết cần quan tâm kỹ càng một cái trên trấn công cộng thiết bị. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định, Vẹn Đỏ Dạ diễn thuyết bản thảo, thường giấu đi. Ngươi biết, tiểu gia hỏa muốn bảo mật, ta nhưng không có ý định lén lút lấy ra của nàng diễn thuyết bản thảo. Lý Hán cười nói. Được rồi, Hán, ta sẽ mau chóng chạy về Montana. Jennifer, nói ra. Hán, ngươi nên cùng Vẹn Đỏ ra nói ngủ ngon rồi. Đúng, chúc ngươi có tốt ngộng. Lý Hán cúp điện thoại. Bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, có cái nữ cường nhân mụ mụ. Lý Hán đứng dậy, tới Du Du trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa. Du Du ngủ rồi. Ngủ con nói. Trong ngộng lời nói. Tiểu quỷ đầu, ngủ sớm một chút. Ừ. Bảo bảo cũng ngủ. Không cho phép trang chuột nhỏ. Hi hi. Bảo bảo hi hi cười. Cậu, bảo bảo đều không có y hề phù. Quần áo, suýt chút nữa quên. Ta nghĩ ngày mai sẽ có. Du Du có thể mặc sao? Không được nha, Du Du nhưng là trưởng trấn phải mặc thục nữ váy. Lý Hán, cười nói. Ngoan, ngủ đi. Nha. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ. Lý Hán cười sờ sờ Du Du. Lần sau Du Du làm giò xét giải. Du Du ừ gật đầu. Lý Hán đóng cửa lại, bảo bảo chờ một hồi. Mở cửa khe hở. Du Du muội muội, cậu đi rồi. Ừ. Du Du lấy ra sách nhỏ, bắt đầu tiếp tục viết diễn thuyết bản thảo. Tiểu hài tử, không thể đánh cái mông. Diễn thuyết bản thảo, Lý Hán nếu như nhìn thấy, không biết sẽ như thế nào đây này. Bình thường vô mấy lần cái mông nhỏ, dĩ nhiên viết đến diễn thuyết bản thảo bên trong. Lý Hán trả lời phòng ngủ. Không bao lâu liền ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán lên, bận việc xong nông trường sống. Trở về lầu nhỏ. Hán, ngươi đi đâu à? Trong tiểu lâu, Quách Tĩnh mấy nữ hải tử. Cộng thêm Hạo Nhiên mấy cái dĩ nhiên đều tại. Tiểu Hàn, mấy hải tử này tới tìm ngươi đi chuồng ngựa. Chuồng ngựa? Hôm nay khả năng không có thời gian. Lý Hán nói ra. Mẹ, Du Du cùng bảo bảo xong chưa? Ngươi đi trên lầu nhìn xem, hai tên tiểu gia hỏa lên đến nửa ngày, nói là thay quần áo, này đều lao đại một hồi. Vậy thì tốt, ta đi lên xem một chút, các ngươi ngồi trước. Đồng thời ăn điểm tâm. Lý Hán nói xong, đạp đạp lên lầu, tới hai cái tiểu nhân gian phòng. Du Du tỉ tỉ, được rồi nha. Ma Di ạ tiểu nhân rất sớm liền lại đây, giúp đỡ Du Du trang phục. Lý Hán gõ gõ cửa, Ma Di ạ chạy tới mở ra. Thúc thúc. Ma Di ạ, sớm như vậy à? Du Du tỉ tỉ gọi điện thoại. Ma Di ạ nói ra, trời vừa sáng Du Du liền cho quần gọi điện thoại. Quần đưa Ma Di ạ lại đây, Mi sẽ chính ở trên đường, còn có meo meo tử. Tiểu bàn muội, đây chính là Du Du đoàn thể A. Thật xinh đẹp. Du Du mái tóc chát tốt lên, ăn mặc dĩ nhiên không phải tiểu thục nữ váy, nữ thức tiểu âu phục, màu đen quần nhỏ, một đôi ha ha giày da đen, âu phục tiểu tụ từ nửa cuốn lại, nghĩ tới đặc biệt già dặn. Không tệ, không tệ, quần áo ai đưa tới? Mụ mụ. Du Du nói ra. Mụ mụ phái người đưa tới. Thật là đẹp mắt, được rồi, bảo bảo quần áo cũng mặc xong, nhanh một chút đi, mãi mãi đều làm thật sớm cơm, ăn xong, ba ba tiễn các ngươi đi trên trấn nhà. Trưởng trấn cùng dò xét trưởng phải sớm sớm đi làm. Lý Hán, cười nói. Ừ. Du Du đại trấn trưởng dùng sức gật đầu. Bao bao. Ma Di ạ đạp đạp chạy tới trên lưng, trong túi đeo lưng có nước, diễn thuyết bản thảo, bình sữa, tiểu vũ ô đạp đạp. Hoàng con vịt cũng đừng có dẫn theo, Du Du bây giờ là trưởng trấn. Ừm, Du Du không mang theo món đồ chơi rồi. Tiểu nhân món đồ chơi móc ra, ba lô đưa cho Ma Di ạ muội muội, trưởng trấn cũng không thể ba lô bao. Lý Hán không nói gì, giúp đỡ tiểu nhân, đồ vật thu thập xong, nhấc theo, đi xuống lầu. Lịch đã đến, Michelle hoan hô một tiếng chạy Du Du bên người. Michelle muội muội, ngươi đều đến chậm. Meo meo tử tỷ tỷ và tiểu bàn muội vẫn không có đến. Meo meo tử ba ba vừa vặn gọi điện thoại, trực tiếp đưa đi trên trấn chờ ngươi, còn có tiểu bàn muội có tại trên trấn. Trương Tú Anh bưng bắt đũa, cười nói. Nhanh đều lại đây, ăn điểm tâm rồi. Hán, Du Du dĩ nhiên làm cái gì hả? Quách Tính mấy cái một mặt hiếu kỳ, làm sao cảm thấy tiểu nha đầu hôm nay trang phục có chút không tầm thường. Tỷ tỷ, Du Du hôm nay làm trưởng trấn. Du Du tiểu kiêu ngạo, nhô lên ngực nhỏ, nói ra, khá là đắc ý. A a, làm trưởng trấn. Mấy cái đang tại Du Du đùa giỡn. Du Du ngày hôm qua được tuyển can em mở sờ ta một ngày trưởng trấn, hôm nay hành xử trưởng trấn quyền lực. Lý Hán, nói ra, không sai, tôn kính trấn trưởng đại nhân, dò xét trưởng đại nhân, xe đã đến. Do xét trưởng dễ gì, mang người đi tới, đưa đón Du Du cùng bảo bảo. Ừ, Du Du biết rồi, bất quá Du Du muốn trước ăn tươi cơm. Du Du bày ra trưởng trấn kiêu căng, bất quá cái mũi nhỏ ngửi ngửi, thơm quá, Du Du đều không có ăn cơm. Dễ gì đồng thời dùng bữa sáng, chỉ là không biết, ngươi có thể ăn được hay không được thói quen món ăn. Lý Hán cười, mời dễ gì cùng ao ở. Túi chào. Ao ở hướng về Du Du cùng bảo bảo, túi chào. Hai cái tiểu nhân càng cao hơn hiệu quả, bảo bảo còn tượng mô tượng dạng khoa tay đáp lễ đây này. Ta đi, đây không phải chơi thật sao? Hạo Nhiên một mặt ngạc nhiên, Quách Tính mấy cái hơi nghi hoặc một chút. Chương 1163, Du Du trưởng trấn Nhật Chi tuần tra. Chương 1174, Du Du trưởng trấn Nhật Chi tuần tra. Giống như là thật sự. Quách Tính gật gật đầu, Điềm Điềm cùng Thu Thu, Loan Loan đều lăng thần. Du Du thật giống 14 tuổi A, đây không phải là thành 4 tuổi trưởng trấn rồi. Loan Loan, nhị nhị hỏi. Hảo lợi hại a. Thu Thu, một mặt tiểu ước ao. Thực sự là rất có ý tứ rồi, nếu không chúng ta cùng theo một lúc chơi, cưới ngựa nói không chắc lần sau còn có cơ hội, như vậy thú vị chuyện, không phải là mỗi lần đều có thể gặp phải đây này. Hạo Nhiên, cái này yêu ngựa cùng nhân đều nói như vậy. Cái khác dồn dập biểu thị tán thành, móc điện thoại ra cho bạn học, lão sư gọi điện thoại, trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ lữ hành đoàn đều biết, cái khác du khách nhận được tin tức. Vỡ lạ bên này dở khóc dở cười, hôm nay nắm thương phòng ăn khai trường, món tạ nạ bắc bộ truyền thông hầu như đều đã đến, lại có thêm gấu xám cùng hôi lang hai nhà cỡ lớn video trang web, tuyên truyền vậy là đủ rồi. Vỡ lạ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, ứng đối đột nhiên tăng lên du khách, không nghĩ tới, Lý Hán tới bên này như thế vừa ra, không ít truyền thông biết được tin tức, dồn dập chạy tới hạ nông trường lầu nhỏ. Hơn 10 tên phóng viên, chờ nông trường lối ra, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, lúc này hoàn toàn không biết. Đắc y ăn thật ngon bữa sáng. Mùi vị giỏi quá, A-di, ngươi thật là lợi hại. Quách Tính mấy cái tiểu nha đầu, vừa ăn vừa khen ngợi, Trương Tú Anh cười xua tay. Bình thường cơm nước, yêu thích ăn nhiều một chút, hôm nay nấu nhiều lắm. Lý Hán tối ngày hôm qua chào hỏi, hôm nay ở bọn hắn khả năng lại đây, ăn điểm tâm, không nghĩ tới chỉ có ở một người, cả đi lắc cùng Điễu Ly, bây giờ còn chưa đến đây này. Ồ, bên ngoài thanh âm gì? Hạo Nhiên, dừng một chút, giống như là ngựa tiếng kêu ré. Xe ngựa. Mau nhìn, thật là đẹp xe ngựa a. Điềm Điềm đột nhiên đứng lên, chỉ vào bên ngoài. Không sai, là xe ngựa. Nữ hài tử. Đối với xe ngựa sức đề kháng gần như là số 0, đặc biệt là bên ngoài xe ngựa sang trọng, thực sự là thật xinh đẹp. Vẹn đỏ dạ tiểu thư. Một cái thân sĩ chân thành trung niên quản gia, đi vào phòng khách, hơi khom lưng. Thời khắc vì ngài phục vụ. Cảm tạ. Du Du thuộc nữ điểm một chút đầu nhỏ, xoa một chút miệng. Tiểu nhân dáng dấp vẫn đúng là rất có hình, Quách Tính mấy cái hoa hoa gọi. Quản gia, xe ngựa, người hầu, hoa, du du hảo lợi hại a. Hạo Nhiên càng nhiều là nhìn chằm chằm kéo xe mấy con ngựa trắng, thật xinh đẹp. Một điểm tạp chất đều không có. Đó là cái gì? Ồ, là lộc a. Thật to lớn. Con mai. Bên ngoài không phải là một chiếc xe ngựa, còn có một chiếc con mai lôi kéo lộc xe, hai chiếc phổ thông xe ngựa, hộ vệ xe ngựa nhỏ, toàn bộ đội ngũ, so với ở cùng rẻ gì xe cảnh sát, cần phải xa hoa, xa xỉ nhiều. Bất quá, Lý Hán thấy nhíu nhíu mày. Chính giữa xe ngựa lưu lại đi. Vẹn đỏ ra cùng bảo bảo cưới lộc xe. Quá hào hoa, đây cũng không phải là du ngoạn, làm trưởng trấn, chính thức hành xử trưởng trấn quyền lực. Đúng, thiên sinh. Tựa hồ sớm đoán được như thế, quản gia thập phần thuận theo đồng ý. A, thật là đáng tiếc. Quách Tính mấy nữ nhân hải có chút tiếc nuối. Xinh đẹp như vậy xe ngựa. Lý Hán cười cười. Nếu như các ngươi yêu thích, chiếc xe ngựa này cho các ngươi dùng, bất quá phải đi tại đội ngũ cuối cùng. Tốt, không thành vấn đề, quá tốt rồi. Quách Tính mấy cái, hoan hô một tiếng. Mấy nữ hải tử. Nơi nào còn có tâm tình ăn điểm tâm, đạp đạp toàn bộ đi ra ngoài. Thật xinh đẹp, đây là tử đàn sao, hoa văn là làm bằng bạc, còn có mạ vàng, thực sự là quá xa xỉ. Đèn thủy tinh. Kéo xe ngựa, cũng là danh mã. Còn có các ngươi xem, da thật khảo cứu sofa, thật xinh đẹp, nếu như ta kết hôn có thể sử dụng một lần là tốt rồi. Thu thu ra, tuy rằng coi như không tệ, phổ thông gia đình giàu có. Nhanh, tới, có thể làm 6 người, Hạo Nhiên, các ngươi nam hải tử đã bị tham gia náo nhiệt. Quách Tính bắt chuyện Điềm Điềm mấy cái tới, Hạo Nhiên mấy cái cũng muốn đi theo lên, được Quách Tính trợn mắt, mấy người có chút bất đắc dĩ thở dài. Không được, ta đi tìm Hán, mượn con ngựa kỵ kỵ. Đúng vậy, cưới lấy ngựa, ta thuê một ngày. Mấy cái khác bạn học trai, nói ra, hợp lại mà tính, chính mình túi láo chứa tiền thưởng còn nhiều nữa, thuê một ngày cưới lấy ngựa, không cần bao nhiêu tiền. Không sai, nhanh. Ta cho đi nạ tiểu thư gọi điện thoại. Hiện tại khẳng định còn có mát cô lấy thuê đến. Hạo Nhiên cho đi nạ gọi điện thoại. Bên này đi nạ hỏi ý kiến hỏi một chút. 50 thớt cơi lấy ngựa, còn sót lại hơn 20 thớt. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền đưa tới. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, đi nạ tiểu thư. Hạo Nhiên đối với chờ đợi bạn học khoa tay một cái ok thủ thế. Quá tốt rồi. Một đám nam sinh hoan hô, Quách Tính cho mấy cái không sai quan hệ bạn học nữ phát ra tin tức. Điềm Điềm, Thu Thu, Loan Loan, ngồi ngồi xe liên tục chụp ảnh, các loại tự chụp, chờ Quách Tính phản ứng lại. Đám người này đã đem bức ảnh phát đến trong không gian đi rồi, Quách Tính A gọi một tiếng. Các ngươi làm sao có thể như vậy, không đợi ta A. Nói xong, vội vàng chụp mấy bức. Hâm mộ chết các nàng. Điềm Điềm dương dương tự đắc, hoàn toàn không đem Quách Tính lời nói thả ở bên tai, hung hăng cười mở ám. Các ngươi nhìn, tùng tùng các nàng hâm mộ. Đúng vậy A, đúng đấy. Loan Loan dùng sức gật đầu, không phải là... Ưa cao hỏng rồi. Ồ, xuất phát sao? Hán, phải lên đường sao? Lý Hán gật gật đầu. Không sai. Du Du, bà bảo, mau ngồi đàng hoàng. Lý Hán, đối với điều khiển lộc xe cao bồi, gật gật đầu. Dẹ gì, bao ở, xuất phát. Bao ở, kéo lên cảnh sát cái loa, mở đường, lộc xe theo sát xe cảnh sát, 4 chiếc xe ngựa nhỏ hộ vệ, Lý Hán ngồi ở lộc trong xe. Hạo Nhiên đám người cưỡi ngựa đi theo tiểu phía sau xe ngựa. Xe ngựa sang trọng áp sau. Vừa ra nông trường cửa lớn, phóng viên liền chen chúc tới, cũng may Lý Hán ứng phó phóng viên đã có kinh nghiệm, thuận miệng nói rồi vài câu, tiếp tục xuất phát. Đi tới trấn nhỏ, cửa vào, Dỗ Nạn cùng Mạp Di đã đến. Còn có mấy vị trên trấn ủy viên hoan nghênh một ngày trưởng trấn đến. Xin chào, trấn trưởng đại nhân. Người tốt. Du Du đưa tay nắm nắm, đoàn xe gây nên không ít cư dân chú ý, cư dân thấy tiểu trấn trưởng Du Du đại nhân, hoan hô, hô. Vẹn đỏ dạ và thuế. Hoa, thật khó mà tin nổi, Du Du như thế được hoan nghênh a. Du Du rụt rè điểm một chút đầu nhỏ, đưa tay phất phất, tiểu nhân khỏe miệng khẽ dương lên hoàn toàn đắc ý. Hán, vẹn đỏ dạ làm vô cùng tốt, không phải sao? Dỗ Nạn cười nói. Đúng, bất quá ta nghĩ, tiểu gia hỏa nhất định rất đắc ý. Lý Hán nhìn bốn phía, hoan hô kêu vẹn đỏ dạ danh tự cư dân. Thật sự là không nổi, Hán, ngươi xem, vẹn đỏ dạ nhiều được hoan nghênh. Không sai. Dỗ Nạn tiên sinh, cảm ơn ngươi đề nghị vẽn đỏ dạ làm một ngày trưởng trấn hành xử trưởng trấn quyền lực. Jennifer cùng Linh Na đổ. Jennifer tiểu thư, ta nghĩ ta nên cảm tạ vẽn đỏ dạ, ngươi biết. Gần nhất trấn nhỏ xuất rất nhiều cho người phiền náo việc. Ta nghĩ đều sẽ tới không phải sao. Không sai. Dỗ Nạn cười nhìn cùng cư dân chào hỏi nho nhỏ người. Thật là một thông minh đáng yêu tiểu gia hỏa. Cho người yêu thích tiểu thiên sứ. Nàng, thật sự cực đẹp. Ta nghĩ, vẹn đỏ dạ nhất định sẽ mang đến cho ta mới ý nghĩ. A a, hay là, ta nên học tập một cái, chúng ta tiểu trấn trưởng, gieo trồng hữu cơ món ăn. Một cái cư dân hoặc là đùa giỡn, hoặc là trêu ghẹo, nói giỡn. Thập phần lung dung. Du Du trưởng trấn nghi thức hoan nghênh kết thúc, bắt đầu chính thức trưởng trấn quyền lực, Lý Hán cùng Jennifer, dồ nản tới văn phòng. Hán, nắm thương phòng ăn hôm nay khai trương, thật sao? Đúng, dồ nản thúc thúc. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ du khách tham dự vào săn bắn bên trong đến, hay là năng lực can em mở sờ ta chấn nhỏ mang đến chút kinh hỉ. Chủ ý này thật không tệ, dồ nản. Hay là như vậy có thể vì chấn nhỏ tổn thất trồng trọt chăn nuôi chàng tăng cường một ít thu nhập. Mạp gì, nói ra. Tên thiên tài này chủ ý, Hán, ta cùng Mạp gì, dẹ gì buổi trưa hội tự mình đi qua tham gia chúc mừng tì. Dồ nản suy nghĩ một chút nói ra. Vẹn đỏ ra nên xuất phát chứ. Hình như là thế. Lý Hán nhìn đồng hồ, nên xuất phát. Không quấy rầy các ngươi. Cảm tạ, dồ nản thúc thúc. Mạp gì thúc thúc. Lý Hán cùng Jennifer, ra văn phòng. Buổi chiều vẹn đỏ dạ đem ở nơi này làm công. Linh Na cười hỏi. Không sai, buổi chiều có một canh giờ đem lại ở chỗ này vượt qua, không biết vẹn đỏ dạ có thể hay không muốn đưa hoàng con vịt. Lý Hán cười to, nói ra, tiểu gia hỏa. Hiện tại tới chỗ nào? Du Du tại bảo bảo dò xét trưởng, Mỹ Kim học ở, bốn cái tiểu trợ lý, Ma Di A, Meo Meo Tử, Michelle, tiểu bàn muội cùng đi. Đang tại ép đường cái, kiểm tra hai bên mặt cỏ. Ừ, thường thường. Du Du ngồi trồm hôm xuống, dùng tay nhỏ sờ sờ. Hai bên đường cư dân mặt cỏ đều tu sửa rất tốt, đi tới một nhà cửa trước. Nơi này không tốt, muốn dội tới nước. Đúng, trấn trưởng đại nhân. Ma Di A rất tốt vai trò trưởng trấn trợ lý nhân vật. Ghi chép xuống, nhà này cư dân đứng ở bên cạnh. Nhiều dội tới nước. Đúng, vẹn đỏ dạ trưởng trấn. Cư dân là một đôi lão phu thê, Du Du nhìn xem. Vẹn đỏ dạ sẽ giúp ngươi tới nước. Rất cảm tạ ngươi rồi, Mỹ lệ vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ ngày mai đến tới nước, đi thôi. Tiểu nhân một đường tuần tra, mặt cỏ, rác rưởi, còn có lá cây, những này đều bị ghi chép xuống, trở về trung tâm quảng trường, đã hơn 9 giờ. Xoa một chút cái ghế. Bên này đều thiếu một cái ghế. Du Du một đường đi, một đường xoa một chút, không ít cư dân đi theo phía sau, hoặc là hỗ trợ, hoặc là đề nghị. Ừ, vẹn đỏ dạ biết rồi. Một đường ghi chép xuống không ít ý kiến, trong đó gia tăng tâm quảng trường ghế dựa, bốn phía mặt cỏ tu sửa. Thời gian từ 2 tuần rút ngắn một tờ UN còn có chính là cung cấp nhi đồng vui đùa nơi. Được rồi, đây là Du Du tiểu nhân đưa ra kiến nghị, đạt được một đám cư dân tán thành. Công nhân tình nguyện, lao động. Quách Tính mấy người đi theo Du Du phía sau. Không nghĩ nước Mỹ bên này công nhân tình nguyện lao động, ý nghĩa, rất lớn. Đúng thế, ta nghe nói rất cao bao nhiêu bên trong sinh tham gia, chuyện này với bọn họ nhập học rất có ích lợi. Rất nhiều đại học đều học sinh công nhân tình nguyện phục vụ thời gian làm lưu ý. Du Du tiến hành công nhân tình nguyện phục vụ, tiếp thu mọi người kiến nghị, đề xuất ý nghị của mình, công nhân tình nguyện phục vụ kết thúc, trấn trưởng đại nhân, bắt đầu hôm nay thị sát công việc, can em mở sở ta trấn nhỏ cục cảnh sát, có bảo bảo dò xét trưởng dẫn đầu, dẹ gì dò xét trưởng lấy tư cách bảo bảo đại dò xét trưởng trợ thủ theo sát phía sau. Du Du tiểu nhân vừa nghe vừa gật đầu, Du Du tiểu nhân còn đưa ra bản thân ý kiến, muốn gia nhập cảnh sát cầu cầu, điểm ấy bảo bảo dò xét trưởng biểu thị đồng ý, dẹ gì gật đầu. Ghi chép xuống hội chăm chú cân nhắc. Tiểu người tham quan kéo dài nửa giờ, nghe nói ý kiến, còn đưa ra xuất ý nghĩ, bảo bảo quá rồi làm dò xét trưởng nghiện. Chương 1164, Du Du trưởng trấn Nhật Chi săn bán. Chương 1175, Du Du trưởng trấn Nhật Chi săn bán. Ừ, nắm lấy trộm dê tiểu thâu. Du Du rất là tán thành gật cái đầu nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ, nhớ kỹ nha. Bảo bảo dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, rất nhiều làm lớn một phen dáng vẻ. Dễ gì cùng ở đám người toàn bộ vui vẻ. Thật có ý tứ. Du Du tiểu đại nhân tựa như. Quách Tính dơ dờ vờ, toàn bộ hành trình quay chụp, thu thu mấy người, thỉnh thoảng chụp ảnh, không chỉ điểm điểm và ấm áp, thu thu, mấy cái không nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp, phóng viên chuyên nghiệp nhóm phát ra thiện ý tiếng cười. Theo thời gian, can em mở sở ta chấn nhỏ, Du Du trưởng chấn video cùng bức ảnh càng ngày càng nhiều tại món tạ nạ các gia truyền thông thượng tuyên bố, thậm chí vùng phía Tây một ít tạp chí lớn đều có đưa tin. Du Du tiểu nhân, hừ hừ, nắm quả đấm nhỏ, lớn tiếng nói. Đều sẽ nắm lấy trộm dê tiểu thâu. Tiểu nhân chăm chú tiểu dáng dấp, càng thêm khôi hài vui cười. Du Du phải tức giận, cái khác thấy, bận điệu thu hồi nụ cười. Một sẽ đi nắm bắt tiểu thâu. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, rời đi, dễ gì cùng ở cười ha ha. Trấn trưởng đại nhân, chậm một chút. muốn đi nắm bắt tiểu thâu. Không, trấn trưởng đại nhân, chúng ta còn muốn rất nhiều chuyện, nắm bắt tiểu thâu giao cho bảo bảo dò xét tốt lên nhiều sao. Bên cạnh, dẹ dị cười nói. Được rồi, đợi diễn thuyết xong, liền mang bảo bảo tỉ tỉ nắm bắt trộm dê con tiểu thâu. Tiểu nhân gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra. Tốt, mệnh lệnh của ngươi chính là ta sứ mệnh. Dẹ dị hơi không lưng, bao ở đám người càng là túi chảo. Đứng ở thẳng tắp đưa du du đại nhân xuất cảnh cục. Tuần tra chấn nhỏ, mặt cỏ tu sửa tình huống, đường cái quét sạch tình huống, công nhân tình nguyện hoạt động. Một hồi thấy chấn nhỏ nông trường chủ đại biểu, Lai Đốn tiên sinh cùng Lý Hán, An Giờ Dê đám người. Dẹ dị mở ra xe cảnh sát dẫn dắt, lộc xe tới đến chấn nhỏ ủy viên hội, mạc dị cùng dồ nản đám người chờ đợi đã lâu. Hoan nên trưởng chấn cùng bảo bảo dò xét giải. Du du tiểu cao ngạo điểm một chút đầu nhỏ. Đi vào lầu nhỏ, đi theo người, cười đi theo vào, phòng họp, bên trong Lai Mộ đang cùng Jennifer báo cáo, tiểu vương nông trường gần nhất tình huống. Tiểu vương nông trường. Cỏ nuôi súc vật thu gặt tiến hành lần thứ ba, nhiều nhà cỡ lớn dưỡng thực trường liên hệ tiểu vương nông trường, hiệp đàm mua sắm cỏ nuôi súc vật công việc, năm nay cỏ nuôi súc vật thu nhập sẽ là nông trường thu nhập trọng yếu cấu thành bộ phận. Tiểu vương nông trường, sớm hoàn thành năm nay nhiệm vụ. Lai Đốn tâm tình không tệ, năm nay tiền thưởng sẽ là gần 5 năm cao nhất, cho tới đối cung cấp hạt giống Lý Hán, càng thêm tôn kính. Tiểu thư đã đến. Lai Đốn nghe được động tĩnh, đứng dậy, hơi khom lưng cùng Jennifer nói ra. Quả nhiên vừa dứt lời, môn liền bị đẩy ra, ma gì ạ? Mi sẽ hai cái tiểu nhân đứng ở hai bên, du du cùng bảo bảo, cất bước đi vào phòng họp. Tiểu nhân hữu mô hữu dạng. Vân An, nắm tay, làm nắm Lý Hán thủ thời điểm, tiểu nhân lừ gật đầu. Lý Hán dở khóc dở cười, hay là đối với trưởng trấn tiếp đón ngỏ ý cảm ơn, tiểu nhân đắc ý nói ra. Đây là công tác. Được rồi. Công tác chồng chất nói một chút nói, công tác. Công tác. Trấn trưởng đại nhân. Của ngươi cần chính cho người kính nể. Lý Hán chuẩn bị xong lời kịch niệm đi ra. Đạt được tán dương du du tiểu nhân, đắc ý cười cười. Các vị đại biểu mời ngồi đi. Dô nản, nói ra. Xin mời trưởng trấn, phát biểu nói chuyện. Tiểu nhân đi lên đài, chỉ tiếc diễn thuyết đài quá cao, tiểu nhân đệm lên chân đều đủ không tới, dễ gì lập tức rời ghế nhỏ. Trấn trưởng đại nhân. Cảm tạ. Tiểu du du sờ sờ ngực hồng hoa, khẽ gật đầu. Ồ, không chuẩn bị bản thảo à? Dẹ gì cảnh sát nói cho ta, chấn nhỏ rất nhiều tiểu dương cao đều mất tích, muốn bắt được tiểu thâu. Tiểu nhân, khoa tay nắm đấm. Dẹ gì cảnh sát, cho ngươi ba cái đại cầu cầu. Du du nói ra, bên cạnh ma di ạ vội vàng chạy đến dẹ gì bên người. Đây là lang. Không sai, đây là liệp lang. Du du tiểu đắc ý nói ra. Tiểu hắc hắc mũi tối linh. Ma di ạ lại đưa cho dẹ gì một tấm hình. Hắc hùng. Dẹ gì vừa vặn đến can em mở sờ ta chấn nhỏ. Đối với Du Du không hiểu nhiều, chống chân biết ba ba là hạ nông trường chủ người, mụ mụ là can em mở sờ ta chấn nhỏ lớn nhất nông trường tiểu vương nông trường chủ người. Sẽ nói nhiều loại ngôn ngữ, nắm giữ chính mình hữu cơ rau dưa nhãn hiệu, nông trường động vật tuy rằng nghe nói, lại không hiểu rõ lắm. Dẹ gì không nghĩ tới, Du Du hoàn toàn không có ấn lại xáo lộ nói chuyện. Bạch lang, hắc lang vương, dò xét trưởng, hay là, chúng ta có thể thử xem, này vài con cự lang ta đã thấy. Đối phó ngoại ô lang, một con chí ít có thể đối phó 5 con, thậm chí nhiều hơn, con này tiểu hắc gấu thập phần thông minh, khiếu giác nhạy bén, hay là thật sự có thể tìm được ngoại ô tổ sói huyệt. Xem xong, khẽ gật đầu. Nếu như có thể đem gấu bự mang lên thì càng thêm an toàn. Muốn đang diễn giảng trước đó bắt được tiểu thâu. Tiểu nhân, vỗ một cái bục giảng khí thế 10 phần nói ra. Hán, việc này ngươi biết. Jennifer, ít có mang theo chút ngạc nhiên, Lý Hán cười khổ gật đầu. Vừa vặn nhận được con điện thoại, hắn chính mang theo bầy sói cùng tiểu hát hát chạy tới. Thật dự định bắt được những kia trộm dê trộm. Linh Na nhìn Lý Hán gật gật đầu. Những này dê con nói là mất tích, kỳ thực hầu như có thể kết luận là bị ngoại ô lang cho tập kích. Ngoại ô lang, ta đây an tâm, nhất định là nghĩ đến biện pháp. Hay là những khác, Linh Na còn muốn hoài nghi, đối với động vật nhỏ, Du Du có thể nói, không có thất bại qua, bất kể là chuột nhỏ, sóc nhỏ, vẫn là gấu bự, cá mập. Này ngược lại là, Jennifer thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Lý Hán có chút không quá muốn làm những việc này, lần này săn bắn, Lý Hán dự định phái người tới, mình còn có không ít chuyện, Du Du nếu như này lần thành công bắt được ngoại ô lang, săn bắn thời điểm, Lý Hán không tham gia, nhưng là không còn gì để nói. Liệp lang, danh tự này, ngẫm lại lộ ra hưng phấn, hạo nhiên đám này người trẻ tuổi, hưng phấn đều toàn thân run rẩy. Còn tới so với nghĩ tới phải nhanh, tái đi 2H1 kim 3 con cự lang. Một con đại kim cái lông. Khí thế hùng hổ chạy như bay đến, không ít cư dân lần thứ nhất thấy, sợ đến dồn dập ẩn trốn đi, cho dù ngày hôm qua mới vừa mới gặp Hạo Nhiên, Quách Tĩnh, Điềm Điềm những người trẻ tuổi này, mặt đối mặt chạy như bay đến ba con cự lang, như trước có chút phát run. Quá kinh khủng, một đám người trồng trọt chăn nuôi chủ. Dô nản, mạc gì, dẹ gì, toàn bộ bị khí thế chấn trụ. Thật là khiến người ngạc nhiên, thậm chí có lớn như vậy lang. Dẹ gì? Theo bản năng sờ sờ súng lục bên hông, thật sự là lang quá lớn, lớn đến đáng sợ a. Hoàn toàn không dám nghĩ tới lớn, ba con cự lang, dường như khủng bố cự thú, nhìn quét bốn phía. Được mắt sói quét cư dân theo bản năng cúi thấp đầu. Xuất phát. Du Du tiểu nhân, bước nhanh đến phía trước. Mấy cái tiểu nhân, theo sát, Bạch Lang Vương thấy Du Du, quỳ ngồi xuống. Tiểu nhân, từng cái bỏ lên trên cự lang lưng. Thúc thúc, xuất phát. Ma gì à, kéo kéo dẹ gì cùng ao ở. A, xuất phát. Dẹ gì, đối với ở gật gật đầu, xe cảnh sát dẫn đường, cự lang trở đi chấn trưởng đại nhân cùng dò xét trưởng đại nhân. Theo sát, một xe cảnh sát dẫn đầu, ba con to lớn lang vương theo sát. Phía sau hơn 10 chiếc xe tải, xe ngựa các loại. Mên ngông quần quận ra tiểu nhân, thẳng đến Duy nông trường, Duy nhận được điện thoại, ngẩn người, khi nhìn thấy cự lang tiến vào nông trường. Duy hai tử sợ hãi đến hoa hoa kêu to. Thượng đế, đây thực sự là chút tên to xác. Duy thúc thúc. Du Du từ trên lưng sói nhảy xuống. Chào hỏi. Là hôm nay trưởng trấn. Trấn trưởng đại nhân. Duy, cười cười. Đã vừa mới gọi điện thoại tới. Ta mang ngươi tới. Tới dê con mất tích địa phương, Du Du, gật gật đầu, bảo bảo dò xét trưởng, tiểu hắc hắc bung ra, tiểu hắc hắc ngửi ngửi, hướng về hướng đông bắc chạy đi, vài con cự lang theo sát. Lý Hán đám người, chuẩn bị kỹ càng súng săn, lái xe 4 vòng xe gắn máy, theo sát, trong đó mấy tên phóng viên, bao quát 3 kiểu cùng rôn, những này hán bạn cũ. Nửa cái đến tiếng đồng hồ, tiểu hắc gấu ngừng ở một chỗ sườn núi, hoang vu sườn núi, bụi cây không nhiều. Đáng chết ra hỏa, khẳng định ở nơi này. Duy ngừng lại dưới 4 vòng xe gắn máy, nhìn chằm chằm hoang vu sườn núi, một con bóng đen lóe lên rồi biến mất. Là ngoại ô lang. Bạch lang. Du Du tiểu vung tay lên, bạch lang nhanh chóng thoát ra. Mau nhìn, bên kia có hang động. Đây là một con đi tuần ngoại ô lang, bạch lang tốc độ tuy rằng không chậm, làm sao bên cạnh có hang sói, lóe lên một cái rồi biến mất. Mau nhìn, bốn phía nhìn xem, lần này nhất định phải tiêu diệt lần này tên ghê tởm. Dễ gì, đối với ở mấy cái nói ra, dồn nản đám người, dồn dập cấu thành đội ngũ, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, mang theo Hạo Nhiên đám này học sinh. Hán, nhanh lên một chút ta. Các ngươi đừng đi qua. Lý Hán nghiêm túc nói ra. Ngoại ô lang tuy rằng kích cỡ điểm nhỏ, nhưng là kết bè kết lũ cũng không phải dễ chọc được. Các ngươi không có súng săn, tốt nhất ở lại đây. Lý Hán, nói ra. Tốt nhất lên xe ở lại. Hán, như thế kích thích việc, không tham dự. Cũng rất tiếc nuối. Hạo Nhiên nói ra, những người khác dồn dập gật đầu. Quách Tĩnh mấy nữ hải tử đều một mặt khát vọng nhìn Lý Hán, Lý Hán khẽ lắc đầu. Đi vào nhanh một chút, ta muốn đối với các ngươi an toàn phụ trách, tiếc nuối dù sao cũng hơn được thương tổn được tốt. Được rồi. Hạo Nhiên, mấy cái bất đắc dĩ, đi theo bỏ lên trên xe tải. Xe có thể tới gần chút nữa sao? Lý Hán gật gật đầu. Còn tới gần một điểm, động cơ mở ra. Chiếu cố những hải tử này. Lý Hán. Nói xong, súng săn lên đạn. Không thành vấn đề, Hán. Michel, meo meo tử, Maria được lưu lại, Du Du cùng bảo bảo cưới Hắc Lang Vương. Vấn đề không lớn, lại có thêm Jennifer, Linh Na bên người mấy tên bảo tiêu, Du Du cùng bảo bảo bảo tiêu. Võ trang đầy đủ, Lý Hán, tiếp nhận quần áo, mặc, loại này quần áo đặc chế, có thể ứng đôi lang cắn xé, chào. Duy đám người bắt đầu, đốt thảo, nhét vào hang sói, không bao lâu nữa. Những này ngoại ô lang liền muốn chạy trốn rồi. Không tới 5 phút đồng hồ, từng tiếng tiếng gào thét, sói chu sườn núi truyền đến, tiếng súng không ngừng, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, càng là mở miệng một tiếng, cắn chết nhiều con. Đáng chết, chạy mất vài con. Duy, mang trên mặt lệ khí, hết cách rồi, vừa vặn trong huyệt động phát hiện dê con thượng đánh dấu, thực sự là Duy nông trường, này cho người Duy cực độ phẫn nộ. Chuẩn bị có chút không đủ. Dễ gì, không nghĩ tới, thật sự tìm tới trộm dê hung thủ. Một đám xem trò vui, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư, nhìn dưới chân hầu như đều là Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương cắn chết ngoại ô lang. Dễ gì không phải không thừa nhận, lần thất bại này, chính mình chủ quan cùng chuẩn bị không đủ, chiếm hơn nữa. Thực sự là rất xin lỗi, trấn trưởng đại nhân, đây là ta sai lầm. Không liên quan. Du Du mang theo điểm tiểu đắc ý, Du Du tìm tới trộm dê tiểu thâu rồi. Trưởng trấn, làm được xinh đẹp. Không sai, chấn trưởng đại nhân làm được xinh đẹp cực kỳ. Trông trọt chăn nuôi chàng, lớn tiếng kêu lên, đối với tiểu hắc gấu cùng vài con cự lang, tràn đầy ước ao. Chương 1165, Du Du trưởng chấn Nhật Chi diễn thuyết. Chương 1176, Du Du trưởng chấn Nhật Chi diễn thuyết. 10 con ngoại ô lang được vứt tại xe tải đấu bên trong, mở rộng thùng xe, mênh mông quần quận đoàn xe trở về can em mở sờ ta chấn nhỏ, nhận được tin tức cư dân, vây xem, vỗ tay, hoan hô. Vạn tuế. Chấn trưởng đại nhân vạn tuế. Thượng đế, ta nghĩ ta là yêu thượng Mỹ lệ có thể làm ra rồi. Một con 7-8 tuổi tiểu bạch người, trên ngực, một bộ si mê dáng vẻ. Không cho phép. Bảo bảo tiểu nhân, cười hát lang, hừ một tiếng, tiểu bạch người, nhanh chóng biến mất trong đám người. Thối tim. Hạng như tần vườn trẻ đội trưởng đội banh, tim tiên phong, được bảo bảo trấn mắt, xuyên vào đoàn người chạy. Bất quá tựa hồ, được tim nhắc nhở, một đám nho nhỏ người, hoan hô đồng thời lớn tiếng la lên, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái sao? Một cái tiểu bàn tử, không sai, dêm dơ hoa, vừa vặn hái hoa dại, du du phình phình miệng nhỏ. Không nên. Du du quyết đoán cự tuyệt, này làm cho bên cạnh dự định tiến lên cho dêm cái này tiểu bàn tử chút dạy dỗ Lý Hán Đại Ba Ba, dừng bước lại. Rất có ý tứ rồi. Quách Tính mấy cái dơ camera, hoặc là giờ vờ quay chụp xuống tình cảnh này. Những tiểu hài tử này, thật đáng yêu. Không có chút nào đáng yêu. Lý Hán hừ một tiếng, đùa với Quách Tính cười ha ha. Hán, này nhưng cũng không đúng, bất kỳ đều có luyến ái tự do. Bên cạnh ở cười nói. Đáng chết, bọn họ đều là một đám tiểu gia hỏa, luyến ái, ta nghĩ không đợi được 18 tuổi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Lý Hán thập phần kiên quyết nói ra. Thượng đế, Hán, ngươi dĩ nhiên là một cái ngoan cố gia hỏa. Những người khác, dồn dập nói ra. Ngược lại là Jennifer, khá là tán đồng gật đầu. Cần học tập rất nhiều thứ, 18 tuổi trước đó, ta nghĩ chắc là không có thời gian muốn những thứ này. Linh Na cười cùng Jennifer, nói ra. Quả nhiên, Jennifer thập phần tán đồng gật gật đầu. Lại nói, ưu tú như vậy, ta thực sự không nghĩ ra được có bất kỳ lý do gì ngăn cản nàng tham gia danh viện vũ hội. Danh viện vũ hội, không. Jennifer khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng. Vậy thì thật là gây go vũ hội, cũng không cần tham gia, thậm chí cảm thấy đẳng cấp quá thấp. Một bên khác, James một mặt bi thương. Có thể nói cho ta lý do sao? Nói xong, liếc một cái tiểu bản thảo. Được rồi, James diễn viên thập phần quỳnh dao gào thét. Tình cảnh này khiến bốn phía cư dân lớn tiếng, khen hay, là James nỗ lực lên. Người đánh không lại. Người học tập không có tốt, còn có là trưởng trấn, muốn vì trên trấn cư dân làm việc, không có thời gian. Được rồi, Du Du lời nói. Thắng đến một mảnh tiếng vỗ tay tiểu nhân. Trận bắt đầu, của nàng diễn thuyết. Đều có rất nhiều việc muốn làm. Không sai, vĩ đại đại nhân. Mời tiếp thu áy náy của ta. Dêm được, hành một cái phương Tây kỵ sĩ lễ. Thượng đế, những tiểu tử này thực sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Dẹ gì một mặt, ngạc nhiên trợn mắt lên. Được rồi, tiếp thu áy náy của ngươi. Du Du, đứng lên. Quách Tính mấy nữ nhân hải. Sướng sở. Nhìn Du Du cùng James hoàn thành vừa ra hảo hạng cho hay. Lúc này, diễn thuyết đài làm được rồi, người chủ trì lên đài. Hoan nên chúng ta chấn trưởng đại nhân. Ta muốn hướng trưởng chấn biểu thị ta mời ý, vừa vặn, trưởng chấn dẫn mọi người tìm tới trộm gì nông trường dê con tiểu thâu, xem, những kia đáng ghét ngoại ô lang. Ô ô ô, thật sự là không nổi trưởng chấn. Không sai, dô nạn, mau về nhà trốn đi đi. Ha ha ha, không sai. Một đám cư dân, cười nói lớn tiếng. Dỗ nạn cười cười, mở chính mình chuyện cười, nói rõ mọi người thập phần tán đồng chính mình, chí ít so với trước tiên mấy ngày trước tốt hơn nhiều lắm. Thượng đế, ta nghĩ này nhất định là làm chuẩn xác nhất quyết định. Dỗ nạn tiếp thu người chủ trì phỏng vấn, cười, nói ra, vì hắn thắng đến đếm không hết tiếng vỗ tay. Dỗ nạn nói không sai, đây là anh minh quyết định, phía dưới có mời chúng ta trưởng chấn cử hành nhậm chức diễn thuyết. Người chủ trì, mịt dô giao cho Du Du tiểu nhân, Du Du nhận lấy. Nho nhỏ người. Ngược lại là có chút cũng không mang khẩn trường, sửa sang thu dọn lại quần áo, lên đài. Các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi chiều được, Phan Đa Lạp Vạn Tần Lý hướng can em mở sờ ta chấn nhỏ cư dân Vân An. Thực sự là quá tuyệt vời. Quách Tính mấy cái, hoàn toàn sửng sốt, Du Du vừa lên đài, dĩ nhiên dường như chân chính trưởng chấn, thậm chí có chút chính khách cái bóng. Chỉ là sau đó, nhậm chức diễn thuyết chủ đề, chọc cười mọi người. Đại nhân không nên đánh tiểu hài tử cái mông. Du Du vừa nói xong. Hầu như tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Hán. Hán, ngươi sẽ không thường thường đánh Du Du cái mông đi. Quách Tính mấy cái che miệng cười nói. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, bên cạnh ở cười đụng một cái Hán. Tiểu nhị, diễn thuyết bản thảo, ngươi không có xem qua sao? Đáng chết, ta làm sao sẽ xem, thượng đế, ta phát thệ không có thường thường đánh đòn. Lý Hán cũng không muốn, một hồi một đống nhi đồng bảo hộ tổ chức phụ nữ đuổi theo chính mình, Jennifer cùng Linh Na ánh mắt đều do quái. Thanh Minh, ba ba đều không có thường thường đánh đòn, chỉ có nghịch ngợm thời điểm đánh đòn. Du Du nói xong, sờ sờ cái mông nhỏ, đùa với cư dân cười ha ha, bất quá, Lý Hán hoàn toàn không lại rồi, được rồi, lần này muốn trêu ra một chút phiền toái, may là, cũng không ảnh hưởng Thanh Minh. Lý Hán cười khổ, Jennifer cùng Linh Na lại cười ra tiếng, Quách Tĩnh đám người càng là cười ha ha, tiểu gia hỏa, cười hì hì rồi lại cười, có chút cảm thụ nói ra. Bắt đầu đều có hơi sợ, phát hiện ba ba đánh cũng không đau, Du Du không sợ, Trang hơi sợ, ba ba liền không dùng lực đánh. Lý Hán cảm thụ vài đạo ánh mắt sắc bén dường như xạ tuyến bình thường quét tới, có chút bất đắc dĩ thở dài, lần này cũng bị mời đi, đám này nữ nhân ứng phó, chân tâm phí sức. Tiểu nhân, bắt đầu liệt kê chính mình ví dụ, đương nhiên Du Du đều là chính diện nhân vật, Lý Hán hoàn toàn hài kịch nhân vật, tiểu nhân các loại trí đấu ba ba. Đều biết ba ba biết trêu chọc ba ba. Ba ba là tốt nhất. Tiểu nhân, khen ngợi một câu, nói tới. Nhưng là có thật nhiều ba ba đều là thật đánh đòn, hù dọa tiểu hài tử. Tiểu hài tử sợ sệt, liền không học tập cho giỏi, mỗi ngày sợ, không ăn cơm thật ngon, thân thể đều dài không tốt. Đầu đều sẽ biến đần đần. Nói thật có đạo lý à? Quách Tĩnh cùng Điềm Điềm mấy cái nói ra, Thu Thu, Điềm Điềm, Loan Loan mấy cái cũng rất nhận đồng. Trường Trấn, những này ngươi có căn cứ sao? Đại Hồ Tử cao bồi, hơi có chút say. Lớn tiếng hỏi. Ừm, đều có điều tra thêm tư liệu. Du Du, trực tiếp đọc thuộc lòng một đoạn tư liệu. Đánh đòn, phải giống như ba ba như thế đánh, đều sẽ thay đổi thật thông minh. Tiểu nhân nói xong. Đánh đòn kinh nghiệm, chia sẻ cho mọi người, đương nhiên hô hào, không nên quá độ trừng phạt tiểu hài tử đều sẽ làm thông minh, ai ý à. Du Du tiểu diễn thuyết thu được nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thực là không tồi diễn thuyết. Tuy rằng không dài, thập phần sinh động, mang theo thú vị. Còn có chút giáo dục ý nghĩa, chỉnh trong đó, tiếng vỗ tay không ngừng. Đương nhiên về phần một người. Thập phần phiền muộn, Lý Hán được nhi đồng bảo hộ tổ chức người phụ trách tìm tới. Hán, ta nghĩ, ta nhất định phải cùng ngươi nói chuyện. Sa Di một mặt nghiêm túc, đi tới Lý Hán trước mặt. Được rồi, Sa Di. Ta nghĩ phòng cà phê không sai. Lý Hán cười khổ, may là. Du Du cuối cùng tròn trở về không ít, không phải vậy. Lý Hán cũng bị phiền chết rồi. Jennifer, ta rời đi trước một cái. Lý Hán bất đắc dĩ, thở dài, đi theo Sạ Di đi tới Lộ Thiên phòng cà phê. Wilson, đến hai ly cà phê, một chén không thêm đường, cảm tạ. Tốt, Hán. Nói xong, một hồi đưa ra hai ly cà phê. Này chén coi như ta mời, Hán, diễn thuyết thực sự là cực kỳ giỏi. Cảm tạ. Lý Hán một mặt tiểu đắc ý, hết cách rồi, khuê nữ ló mặt, làm ba ba cao hứng à. Hai ly cà phê, đối với Lý Hán tới nói hay là chỉ là mưa bụi, nhưng bởi vì Du Du nguyên nhân, cảm giác kết quả thực tốt cực điểm. Sa Di, ta nghĩ ngươi nhìn thấy, làm không tệ. Lý Hán bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, thấy đối diện Sa Di nhíu chặt mày. Ta biết, ngươi muốn nói cái gì, được rồi, ta thừa nhận sẽ đối với tại nào đó chút thời gian, đánh đòn. Hán, chuyện này, tuy rằng, ta thập phần không đồng ý, thậm chí phản đối, thế nhưng những này đang nghe giải thích. Ta miễn cưỡng có thể tiếp thu, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, giáo dục vấn đề. Sa Di, tuy rằng làm không đồng ý, mãnh liệt phản đối, thế nhưng giải thích, đánh đòn, đã trở thành một loại phụ nữ giữa trò chơi nhỏ, không làm thương hại thân thể cùng tâm linh. Nha, giáo dục, Sa Di, ngươi thấy có bao nhiêu ưu tú, không phải sao? Lý Hán, nói ra giáo dục, vẫn là rất có chút tự đắc tiền vốn. Không sai, Sa Di, thực sự là cực kỳ giỏi, ta chống đỡ nàng tiếp tục liên nhiệm trưởng trấn. Bưng bình cà phê Wilson, nghe được Sạ Di lời nói, không khỏi nói ra. Đang uống cà phê cả đám, dồn dập nói ra. Không sai, Wilson nói không sai, thực sự là thông minh hải tử. Đúng, ta nguyện ý gửi cho một phiếu. Mọi người dồn dập phát biểu chính mình ý kiến, khen ngợi, đương nhiên liên đối Lý Hán không ít được khen ngợi, này khiến Lý Hán hết sức cao hứng, nho nhỏ có chút đắc ý. Hán, ngươi lẽ nào không có ý thức cái vấn đề này, học tập quá nhiều tri thức, nàng mới 4 tuổi. Những này vốn không nên nàng học tập tri thức, nàng lại nắm giữ cùng thành nhân như thế, ta không khỏi hoài nghi, ngươi tựa hồ có đối tiến hành giáo dục ngược đãi. Sa Di, trong mắt lóe lên phẫn nộ quan điểm. Căm tức Lý Hán không nói gì, không sai, Du Du nắm giữ tri thức có chút vượt qua 4 tuổi hài tử nên nắm giữ, tiểu đại nhân bình thường rằng, dốc. Sa Di, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, những kiến thức này đều là mình tự chủ học tập. Lời kia vừa thốt ra, đừng nói xa gì, bên cạnh trấn nhỏ cư dân đều có điểm không tin. Hán, này cho người không thể tin được. Không sai, mới là 4 tuổi. Xa gì nhìn Lý Hán. Hán, ta nghĩ ngươi nên nói thật, hay là, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, về sau giáo dục. Thượng đế, ta nói mỗi một câu đều là lời nói thật, hay là, ta nên nói, làm thông minh, rất nhiều thứ, chỉ cần vừa thấy lần liền có thể nhớ kỹ. Lý Hán, nói ra. Không, này quá không thể tưởng tượng nổi, khó mà cho người tin tưởng. Xa gì, khẽ lắc đầu, những người khác, từng cái có chút trầm mặc, tựa hồ tán đồng rồi xa gì lời nói. Được rồi, ta nghĩ ta nhất định phải nói cho ngươi biết, xa gì, nắm giữ mẹn xạ tư cách hội viên, hoặc là nói, là mẹn xạ nhỏ nhất hội viên. Lý Hán, nói ra. Đáng chết, có lúc, thực sự là rất chán ghét những người này, thế nhưng, không thể không nói, xa gì bọn hắn thật sự quan tâm nhi đồng cùng phụ nữ. Không, làm sao có khả năng. Sa Di, ngươi có thời gian, hay là có thể đi một chuyến hạ nông trường, hiện tại, ta có việc muốn rời khỏi một cái. Lý Hán nói ra. Cảm ơn ngươi cà phê, Wilson, mùi vị thật tốt. Không khách khí, Hán. Wilson, theo miệng hỏi. Hán, ngươi nói là sự thật sao? Không sai, năm ngoái đã gia nhập mẹn xạ. Trước 1166, nắm thương phòng ăn khai trương. Trước 1177. Nắm thương phòng ăn khai trương. Mẹn xa nhỏ nhất hội viên, xa gì ngoài ý muốn, phản ứng thập phần bình tĩnh. Hán, hay là vẽn đỏ dạ thông minh so với đứa trẻ bình thường cao, thế nhưng như trước chỉ có 4 tuổi. Xa gì lời nói không sai, Lý Hán cũng không có cảm giác chính mình có sai. Được rồi, xa gì, ta nghĩ chúng ta rất khó nói tới đồng thời, hay là ngươi nên tại nông trường ở mấy ngày, ngươi bản thân nhìn thấy, nghe được, càng có thể làm ngươi tín phục không phải sao. Xa gì trầm mặc vài giây. Biểu thị nói, này là có thể tiếp nhận chủ ý, ta nghĩ mọi người hội tán thành của ta. Tốt như vậy đi, Sa Di, hy vọng ngươi tại hạ nông trường qua vui vẻ. Lý Hán, nói xong, đứng dậy. Ta phải đi, hay là ngươi bây giờ có thể đi theo vẹn đỏ dạ bên người, nếu như ngươi cần tiền lương, ta cũng không keo kiệt. Lý Hán, nói xong, đi xa, lưu lại Sa Di. Sa Di, cần tục chén sao, nha, miễn phí. Wilson, bưng cà phê, cười nói. Vẹn đỏ dạ là cái thiên sứ, đương nhiên, ta nghĩ hắn cũng không hề ngược đãi hoặc là quá mức khai phá vẹn đỏ dạ trí lực, hắn là cái người tốt, khiêm tốn, lễ phép, thiện lương. Wilson, cảm tạ, ta nghĩ ta cũng nên đi, cảm ơn ngươi cà phê, ta hội thực sự hiểu rõ hắn, lại quyết định sau. Saji, nói xong, đứng dậy. Chúc ngươi thành công. Wilson, cười nói. Lý Hán đi tới bãi đậu xe, vừa vặn quân gọi điện thoại lại đây, vẹn đỏ dạ muốn dùng cơm trưa. Mời trấn nhỏ đại biểu, dùng cơm địa điểm lựa chọn nắm thương phòng ăn. Được rồi, chí ít vẹn đỏ dạ không có quên, chính mình giao phó việc. Bỡ lạ, vẹn đỏ dạ cùng mọi người sắp đến rồi, chuẩn bị một chút, ta khoảng 40 phút đến. Lý Hán, nói chuyện, phát động tì cụt, ra bãi đậu xe. Hết thể đều chuẩn bị xong, Hán. Bỡ lạ, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, khai trương nghi thức, không có phóng viên, này cũng là chuyện tốt. Nói cho mọi người, chuẩn bị. Khách nhân ở trên đường. Đúng, vợ là tiểu thư. Phòng ngăn người phụ trách, Lô Hển gật gật đầu, triệu tập 8 tên người phục vụ, 2 tên thu ngân viên, 3 tên thanh khiết viên, cộng thêm đầu bếp tổ, phân phó nói. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, khoảng 11 giờ, khách nhân đến, chúng ta còn muốn đầy đủ thời gian, kiểm tra một lần, đặc biệt là các ngươi thường, ní nạ tiểu thư nói cho các ngươi. Nên làm sao sử dụng nó, ta không rồi lại nói. Thức ăn, điểm tâm, đồ uống, rượu. Những này lại kiểm tra một lần, ta cũng không muốn gặp sự cố. Lộ Hển, nói xong. Công tác đi. Là. Lộ Hển tiểu thư. Người phục vụ, chính thức nhắc nhở nhãn hiệu cùng phòng ăn tấm bảng mang theo ra ngoài, du khách ngạc nhiên phát hiện. Nhà này phòng ăn thậm chí có đường mòn tan ạ, thậm chí nước Mỹ bất kỳ một nhà hàng. Nắm thương tiến vào có thể đánh 10% giảm giá. Đạn có thể làm tiêu phí. Thượng đế, chú ý này, thực là không tồi. Trung Quốc du khách. Càng thêm ngạc nhiên không ngậm mồm vào được. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, nơi này thậm chí có súng ống lớp huấn luyện, $200, ta nghĩ ta không nhịn được móc bóp ra rồi. Không sai, thật sự quá tuyệt vời. Mấy người trẻ tuổi, dồn dập hỏi thăm, súng ống lớp huấn luyện chuyện, Ni Nạ chuẩn bị xong, tuyển mộ mấy cái cô em, con lấy súng máy bán tự động, đứng ở biểu thị bài trước, chăm chú trả lời mọi người vấn đề. Ni Nạ, tình huống thế nào? Lý Hán trên đường có chút bận tâm, bấm Ni Nạ điện thoại. Quả thực thật tốt, Hán, quá nhiều người báo danh, ta nghĩ ta hôm nay muốn làm thêm giờ. Thế à, đây là tin tức tốt, đương nhiên, tăng ca tiền lương, gấp đôi, có lẽ sẽ làm ngươi cảm thấy cao hứng chút. Lý Hán cười, nói ra, quả nhiên Ní Nạ một tuyên bố tăng ca tiền lương gấp đôi, còn có kỳ nghỉ bù, cô em các cô gái hoan hô, lên, du khách đều cảm thấy hiếu kỳ. Ní Nạ, để ăn mừng phòng ăn khai trương, ta nghĩ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, can em mở sở ta chấn nhỏ săn bắn kỳ sớm, có lẽ có người nguyện ý tham gia săn thú hoạt động. Lý Hán, nói ra, thượng đế, đây là sự thực, quá tuyệt vời, Hán, có rất nhiều người hỏi cái vấn đề này, hoàn mỹ đáp án xuất hiện. Ní Nạ, nói ra, Hán, ta nên tuyên bố cái tin tức tốt này, gặp lại. Ní Nạ đối với báo tên học viên nói ra, lớp huấn luyện thành tích người ưu tú đem có thể tham gia, can em mở sở ta chấn nhỏ mùa thu săn bán, nông trường cung cấp súng ống, đạn dược phí cùng ngừa các phí dụng tự gánh vác. Tin tức một tuyên bố, đừng nói, quốc nội hoặc là du khách ngoại địa, bờ gì đổn thành nhỏ không ít du khách đều gia nhập báo danh hàng ngũ, săn thú. Lý Hán đám người, đến thời điểm, phòng ăn chu vi đầy du khách. Nha, Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hạo nhiên mấy người, tràn đầy hưng phấn chạy tới. Làm sao vậy? Hán, chúng ta cũng muốn báo danh. Không thành vấn đề a. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, báo danh chỉ cần nộp tiền ghi danh. Cũng không có hạn chế, Hạo nhiên, có chút ngượng ngùng nói ra. Chúng ta chưa đầy 18 tuổi. Cho nên, muốn ta giúp các ngươi đi đi cửa sau, được rồi, bất quá, ta nghĩ cẩn trần ba lại đây một chuyến. Lý Hán, chỉ bên cạnh biểu thị bài. Không đủ 18 tuổi, nhất định phải thêm vào cùng đi, đồng ý, Hạo nhiên mấy cái vẻ mặt đau khổ. Trần ba gia hỏa này nhất định sẽ không đồng ý. Vậy ta không có cách nào, chỉ có thể chúc các ngươi khỏe xa. Lý Hán cười, đi tiến phòng ăn, vẹn đỏ dạ đám người chính theo bờ lạ tham quan, phòng ăn, súng ống trong huấn luyện tâm, xạ kích trung tâm. Nơi này thực là không tồi. Dễ gì, đi vào huấn luyện tác xạ trung tâm, thuần một sắc tiên tiến thiết bị, trang sức cực kỳ chú ý. So sánh cục cảnh sát đơn sơ hơn nhiều. Bỡ lạ cười cùng dẹ gì nói ra. Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Cảm tạ, ta hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy, hay là cuối tuần, ta sẽ đi qua. Dẹ gì nói ra, nơi này thực là không tồi, đồng bộ thực thi rất đầy đủ hết, bài bắn bia đa dạng, phân ra khu vực, tính an toàn thập phần cao, cách âm hiệu quả, thập phần không sai. A gì, tại sao phải làm trong huấn luyện tâm? Du du tiểu trấn trưởng, thập phần thích hướng trưởng trấn vị trí, hỏi. Nha, làm súng ống tri thức trong huấn luyện tâm ước nguyện ban đầu, nói cho mọi người, chúng ta nắm giữ sử dụng súng ống tự do, đây là nước Mỹ hiến pháp giao cho quyền lực của chúng ta. Đương nhiên sớm khai trương, cân nhắc đến gần nhất chấn nhỏ bốn phía thường thường gặp phải hoang dại tập kích, chúng ta nên là can em mở sở ta làm chút gì. Bỡ lạ, nói ra, lý do này một cái cao lớn lên. Du du tiểu nhân tán thành gật gật đầu, một đường tiểu nhân hỏi do các loại vấn đề, thậm chí rổ nạn cùng mạp gì đều cảm thấy thẳng thắn. Trưởng chấn liền cho tiểu gia hỏa làm được rồi. Hán, những câu nói này, ngươi dạy du du nói sao? Quách Tĩnh đụng vào phun Lý Hán, nhỏ giọng hỏi. Nha, không, những thứ này đều là du du mình muốn hỏi. Lý Hán, thật không có giáo những thứ này. Thật sự, thật lợi hại, ngoan ngoãn, ta cảm thấy du du so với ngươi còn muốn thành thục. Quách Tĩnh, chăm chú dáng dấp, chọc cười Lý Hán, lại nhìn ấm hai, đỏ mặt lên, nhìn chằm chằm Quách Tĩnh. Rất nhiều cùng Quách Tĩnh liều mạng tư thế. Ngồi ngồi giận, hay là ngươi có thể thử xem thay đổi một cái bia ngắm thượng đồ án. Lý Hán. An ủi Loan Loan. Vậy ta muốn đổi thượng yên lặng ảnh chân dung. Loan Loan, tức giận nói ra. A, Loan Loan ngươi cũng quá độc ác một điểm, bất quá chủ ý này không sai. Thu Thu hoan hô vỗ tay, Quách Tĩnh nha dương dương nhìn chằm chằm Thu Thu, Thu Thu cười hắc hắc. Ta đùa giỡn. A a, mang đi. Lý Hán tiếp nhận hàng âm thai nghe đưa cho mấy người. Không nên một hồi, vẹn đỏ dạ xạ kích thời điểm, hội rất khó chịu. Cái gì? Du du phải ở chỗ này xạ kích, Hán, ngươi điên rồi đi nha. Quách Tĩnh, trợn mắt lên. Trong tay hàng âm thai nghe thất thủ rơi xuống trên đất. Hán, đây chính là thương, chân chính thương, du du 14 tuổi. Ngươi làm cho nàng nghịch súng, ông trời, ngươi lẽ nào thật sự điên rồi. Lần này liền với ấm hai noãn noãn đều điểm kích động. Đúng đấy. Hán, du du nhỏ như vậy. Nếu như cầm không vững thường, hội xảy ra vấn đề lớn. Điềm Điềm nhỏ giọng nói. Lý Hán cười một cái nói. Lẽ nào, các ngươi quên, Du Du nói, Du Du tham gia nhiều lần săn thú, thương sớm, có tiếp xúc, thậm chí thương pháp thập phần không sai. Làm sao có khả năng? Mấy người một mặt gặp quỷ bộ dáng, Du Du lúc này lại đã mang theo hàng âm thanh nghe, cầm súng lục. Tư thế rất tuyệt, dẹ gì, ngươi cảm thấy đây này. Dẹ gì không nghĩ tới, Du Du thật sự biết dùng thương. Không sai, làm tiêu chuẩn lệnh người bất ngờ. Dẹ gì gật gật đầu. Về phần kháng nghị Sa Di, Linh Na đi qua nói rồi chút gì, Sa Di bất đắc dĩ gật đầu. Vẹn đỏ dạ trưởng trấn có thể bắt đầu. Rầm rầm rầm. Ba súng, Du Du theo buông tay xuống súng ngắn, lấy xuống thai nghe. Vẹn đỏ dạ trưởng trấn là can em mở sở ta mùa thu săn bắn bắn súng phát súng đầu tiên. Bên cạnh rô nản tuyên bố đến, đông đảo trồng trọt chăn nuôi chàng hoan kêu lên. Vẹn đỏ dạ vạn thuế. Trưởng trấn vạn thuế. Hiện tại bắt đầu, tuyên bố, săn bắn mùa thu bắt đầu. Du Du tiểu nhân, đứng ở trên đài, cao giọng tuyên bố, lúc này bắt đầu chính thức đi vào hợp pháp săn bắn kỳ. Trong thời gian này du khách săn bắn động vật hoang dã, chỉ cần giao một điểm chi phí, là có thể mang đi con mồi, hợp pháp. Bên ngoài du khách thông qua nhân viên phục vụ nhận được tin tức, hưng phấn, đặc biệt là hạo nhiên đợi người trẻ tuổi, lần thứ nhất tiếp xúc săn thú, từng cái hưng phấn quả thực không biết nên làm những gì. Nhanh, chúng ta đi tìm Trần Ba, ta nhất định phải báo danh tham gia lớp huấn luyện. Hạo nhiên, nói ra. Không sai, đi, đồng thời tìm hắn đi. Mấy cái thanh niên, đầu nóng lên. Hoàn toàn không quan tâm, ngày mai sẽ phải đi món tạ nạ châu đại học tiến hành trao đổi chuyện. Một hồi, mấy người ủ rũ túi đầu ra phòng ăn, hạo nhiên, đối với bên cạnh cây nhỏ dùng sức đá một cước. Hạo nhiên, không liên quan, chúng ta còn muốn thời gian, lần sau lại tới. Hạo nhiên hừ một tiếng, quay đầu đi hướng phòng ăn. Uy hạo nhiên, ngươi làm gì? Ăn cơm không được sao? Hạo nhiên cũng không quay đầu lại, mấy cái bạn học bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong... Quách Tĩnh mấy người lại là hưng phấn không thôi, ní nạ chỉ điểm, học tập dùng thương, thậm chí còn một người đánh 3 viên đạn, tuy rằng đều không để ý nghĩ, như trước để mấy người hưng phấn toàn thân phát run. Ra bãi bán địa, còn chít chít trách trách nói không ngừng, tinh thần cao hứng, nói ra nhưng là đem hạo nhiên cả đám ước ao hỏng rồi. Vừa vặn chúng ta nên cùng theo một lúc đi vào. Nói những này có ích lợi gì? Nếu không các ngươi đi tìm Du Du, ta nghe hắn nói, Du Du chính mình cũng có súng. Nông trường mặt sau cũng có bài bán bia. Điềm Điềm nhỏ giọng nói. Điềm Điềm chớ nói lung tung. Quách Tĩnh bận bịu ngăn cả nói, đáng tiếc đã muộn rồi. Thật sự, quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi tìm Phán Định. Vẹn đỏ dạ đã đi rồi, về trấn nhỏ rồi. Quách Tĩnh vội vàng nói. Tại sao a? Không phải nói muốn cử hành chúc mừng party sao? Hạo nhiên, nói ra. Nha, đúng vậy a. Bất quá vẹn đỏ dạ khả năng mệt không? Bên cạnh ấm hai, nhỏ giọng thầm thì. Lừa người đi. Hạo nhiên lại không nốc, đứng dậy, thẳng đến súng ống trong huấn luyện tâm, đáng tiếc, được ngăn cản. Thật không tiện, thiên sinh. Chương 1167, Du Du trưởng trấn Nhật Trì bán hàng từ thiện. Chương 1178, Du Du trưởng trấn Nhật Trì bán hàng từ thiện. Ha ha ha. Quách Tĩnh mấy người thấy một mặt tức giận Hạo nhiên, cười to. Hạo nhiên, ta xem hãy tìm hắn cùng Du Du đi. Du Du bây giờ không có ở đây. Hạo nhiên, hừ một tiếng. Bưng lên cà phê, ực một hớp, bị phỏng thẳng le lưới. Du Du tiểu nhân, lúc này chính đang bận việc. Bảo Bảo tỷ tỷ, những này cũng mang đến. Du Du đóng gói tốt bao bao, chỉ vào, Bảo Bảo cùng Ma Di ạ hai cái nâng lên, thật nhiều con vịt nhỏ. Dêm, nhanh lên một chút. Du Du phình phình miệng nhỏ, dêm đều tốt chậm, dêm một mặt vô tội. Những này cây nấm quá nặng đi. Được rồi, vẹn đỏ dạ tới giúp ngươi. Du Du cuốn lên tiểu tụ tử, lộ ra cánh tay nhỏ. Không cho phép xem. Du Du phình phình miệng nhỏ, dêm khoa tay một cái, bĩu môi. Được rồi. Hai con tiểu nhân dơ lên cái sọt, trước tiên ra tiểu nhân phòng, bên ngoài tiểu bạch cùng đại bạch lôi kéo xe bò ngừng lại, mặt trên trồng chất bao lớn bao nhỏ, tốt một ít gì đó. Món đồ chơi, hùng bảo bảo, hoàng con vịt, lắp ráp món đồ chơi, các loại tiểu văn có, nhất điệp điệp hòa tác, Du Du cùng bảo bảo, Maria, Michelle đều có. Còn có một chút đồ ăn vặt, tiểu vật trang trí, các loại kỷ niệm nhỏ phẩm. Chân chính một chiếc xe bò chứa tràn đầy. Mặt khác một chiếc trên xe bò bày ra hai cái sọt, bên trong chứa đều là 7 màu cây nấm cùng trứng khủng long. Du Du đào sâu 3 thước, đào móc ra, sắp tới 20 trứng khủng long dự định tóm ra ngoài bán hàng từ thiện. Du Du muội muội, toàn bộ đều sắp xếp gọn rồi. Xuất phát. Du Du tiểu nhân vung lên, xe bò xuất phát, trước sau là Bạch Lang cùng Kim Mao, cộng thêm một chiếc màu đen việt dã, bên trong là vài tên bảo vệ Du Du cùng bảo bảo bảo tiêu, xa xa đi theo. Tiểu gia hỏa đều không thích cùng thật là nhiều người. Du Du muội muội, cậu đều vẫn chưa về, tham gia party. Bảo bảo, nhỏ giọng nói. Vậy cũng tốt, ăn cơm cơm. Mấy cái tiểu nhân quyết định về lầu nhỏ, ăn cơm xong. Lại xuất phát. Nha, chúng ta tiểu trấn trưởng, tiểu dò xét trưởng trở về rồi. Hứa A-di, cười tiếp lấy mấy cái tiểu nhân. Du du, mệt mỏi sao? Bảo bảo, quần áo có muốn hay không đổi đi a? Hứa A Di quan tâm hỏi. Không mệt, không mệt. Du du lung lay đầu nhỏ. Du du đói bụng rồi. Bảo bảo cũng đói bụng. Bảo bảo từ chối thay quần áo, cảnh phục đều rất dễ nhìn. Mãi mãi làm tốt rất nhiều ăn ngon, mau tới đây. Trong phòng bếp, Trương Tú Anh cười nói. Mãi mãi. Du du cùng bảo bảo, Maria, Michelle, Meo Meo Tử, Maria, James, tiểu bàn muội một đám tiểu nhân, như một làn khói toàn bộ chạy vào nhà bếp. Ngôi tiểu món ăn trên đài, một người lay chén lớn. Ngâm canh thịt dê bánh bao không nhân bánh bao không nhân. Meo Meo Tử tỉ tỉ, James, muốn linh tinh ăn ngon nha. Du du tiểu chuyên gia, tràn đầy tiểu chuyên gia. Chỉ đạo lần thứ nhất ăn thịt dê ngâm bánh bao không nhân James cùng Meo Meo Tử, Maria cùng Michelle đều ăn qua mấy lần. James có chút làm khó, cái này bánh mì, nhưng thật bất hảo làm. Du du nhảy xuống cái ghế, chạy đến bên cạnh. Như vậy, cảm tạ. James, ngược lại là thật đói bụng, vừa giữa chưa cần giúp đỡ. Muốn biểu diễn, cu ly, diễn thêm viên, đối với nho nhỏ James tới nói, cũng không phải chuyện đơn giản. Bữa trưa, đơn giản ăn qua, du du liền phải lên đường. Trương Tú Anh lần này đi theo đi qua, mở ra xe tải, sửa sang xong vật phẩm toàn bộ chuyển tới trên xe. Du du đứng ở bên cạnh, thật nhiều đồ vật, so với du du đều phải nhiều. Mãi mãi. A a, những thứ này đều là ba ba người chuẩn bị. Trương Tú Anh cười, nói ra, sờ sờ du du đầu nhỏ. Du du cũng không biết, ba ba đều biết rồi, tiểu nhân hì hì cười. Thật nhiều, tơ lụa khăn lụa, cảnh đức chấn đồ sứ, long văn đĩa, phấn hoa màu bình. Đương nhiên còn có rất nhiều vật kỷ niệm, phúc em bé kỷ niệm tệ, kim băng, phúc em bé đèn lồng, đại hùng miêu con rối, Trung Quốc lụa em bé, tinh phẩm công nghệ đũa, đố nghệ con chuột. Còn có một chút đồ sứ tiểu nhạc khí, đồ sứ em bé, phong cảnh tem, tập tranh, trang sức tranh sơn dầu, toàn bộ tràn đầy xe tải đấu. Những thứ này đều là trong nhà, bình thường, Lý Hán thu dọn đặt ở phòng chứa đồ. Lần này Du Du muốn làm bán hàng từ thiện, Lý Hán dứt khoát toàn bộ tóm ra ngoài rồi. Du Du thấy thật nhiều, tiểu nhân cực kỳ cao hứng. Mãi mãi, những này đều không có viết bài bài. A a, những thứ này là chuẩn bị phần thưởng A, muốn rút thưởng. Trương Tú Anh, cười nói. Đại muội tử, giúp ta một cái. Trương Tú Anh, vì nghĩa bán, chuẩn bị gà rán khối, đùi gà, quả táo phái, khoai lang đợi đồ ăn. Đương nhiên còn có thật nhiều kiểu Trung Quốc tiểu lo lắng, đậu đỏ bánh ngọt, tiểu nguyệt bánh, trưng sủi cảo, nổ vàng và giòn các loại, toàn bộ hai đại hòm giữ nhiệt. Còn có nước trái cây, coca, tỉ cột cùng xe bỏ chứa tràn đầy. Du du, phải lên đường. Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, vội vàng xe bỏ, xuất phát, 2 giờ chiều ca tụng quảng trường, trong trấn quảng trường, xây dựng sân khấu, ban nhạc đang ra sức biểu diễn, nông thôn âm nhạc. Thật là nhiều người. Du du đến thời điểm, quảng trường đã mấy trăm người, hơn 10 nắm thương người phục vụ, phái phát ra tuyên truyền đơn tử, Quách Tĩnh, Hạo Nhiên đám người dĩ nhiên cũng ở trong đó. Hán, cái ngạc nhiên này, vẹn đỏ ra nhất định sẽ ưa thích. Linh Na cười, nói ra, một bên đem tuyên truyền đơn đưa cho cảm giác hứng thú người, toàn bộ chấn nhỏ tựa hồ cũng được điều động, không chỉ chấn nhỏ mọi người, còn có không ít du khách, biết được bên này có nghĩa bán, dồn dập lại đây. Bở gì đồn thành nhỏ mọi người, đến từ quốc nội du lịch đoàn, ít nói có hơn 100 người, từng cái trên bàn dài bày ra vải đỏ nghệ, đến chi Trung Quốc song diện đều, đây là một vị Trung Quốc khách hàng đưa cho Lý Hán lễ vật. Cực đẹp. Hấp dẫn không ít người, làm du du xe bỏ đến, dẹ gì cùng ở đám người lập tức đi qua, hộ tống tiểu trấn trưởng lên đài. Du du muội muội, thật là nhiều người. Bảo bảo tiểu do xét trưởng đều có điểm hoàng hốt, thật là nhiều người, du du phình phình miệng nhỏ. Ừm. Vẹn đỏ ra. Bốn phía cư dân thấy mấy cái tiểu người đi tới, lớn tiếng la lên, du du vung vẩy tay nhỏ, đầy mặt vui sướng. Tiểu nhân khá là đắc ý, một điểm không thấy hoang mang, dẹ gì đều cảm thấy ngạc nhiên. Rất có phong độ của một đại tướng rồi. Du du, thực sự là quá tuyệt vời, không có chút nào sợ a. Quách Tĩnh, dơ ca mê ra, liền phách. Nếu như ta, nhiều người như vậy, nói không chắc chân đều mềm nhũn. Ấm hai, nhỏ giọng nói. Đúng thế, bất quá là lời của ta, khẳng định cũng không sợ. Thu thu nói khoác không biết ngượng, nói ra, chọc điểm điểm, mấy cái lật ra đại đại khinh thường. Trận này bán hàng từ thiện nhưng thật là lớn. Hạo Nhiên, nói thầm. Bốn phía gần như 4-500 người, toàn bộ trong trấn quảng trường. Rất náo nhiệt. Mau nhìn, đồ vật lên đây. Du du cái dương, bao bao, được đưa đến từng cái trên bàn dài, quá nhiều người vây xem. Làm sao nhiều người như vậy, làm gì đó không đủ. Trương Tú Anh, tới nhi tử bên người. Không sao, mẹ, ta kêu rồi giao hàng. Lý Hán chỉ vào giao hàng xe, $1 một chén coca. Một cái $1 đều sẽ quên cho Mexico Vịnh dùng cho thanh lý dầu mỏ ô nhiễm. Những người này đều là xem cho vui, du du bán hàng từ thiện vật phẩm hội đưa đến hội trường. Ta mời một ít người tới tham gia. Lý Hán nói ra, nhưng là ai biết, du du không muốn. Du du muốn tại bên ngoài. Du du vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Tại sao hả? Du du là bán hàng từ thiện, không phải kiếm tiền, là phải nói cho mọi người có yêu tâm. Du du nói ra. Lý Hán dừng lại, lập tức cười to. Không sai, là có ái tâm. Không phải quên tiền. Jennifer cùng Linh Na, cũng nghe đến, hai người khỏe miệng nhiều hơn một tia nụ cười. Hán, vẹn đỏ dạ là đúng. Bán hàng từ thiện không phải hình thức, mà là một loại tình cảm, càng là một phần tâm, ái tâm. Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Các ngươi nói đúng. Lý Hán đi tới người chủ trì trước mặt. Tiếp nhận micro. Đầu tiên, ta muốn hướng mọi người nói xin lỗi, trận này bán hàng từ thiện. Quá rót trọng hình thức, đây là của ta sai lầm. Vẹn đỏ dạ vừa vặn nói cho ta, bán hàng từ thiện, không phải là vì tiền, mà là vì thu thập mọi người ái tâm, không sai, hay là chúng ta không nhất định giàu có, lúc đó, chúng ta ái tâm đều là vô giá. Nói thật là hay lắm. Vẹn đỏ dạ và thuế. Vẹn đỏ dạ lại đây, tiếp nhận micro, tại ba ba cổ vũ dưới. Ba ba đều nói cho vẹn đỏ dạ phải có ái tâm, nuôi động vật nhỏ phải có, đối người bạn nhỏ phải có, đối trưởng bối phải có. Dầu mỏ ô nhiễm biển rộng. Vẹn đỏ dạ nhìn thấy bức ảnh, chim nhỏ đều biến thành đen hắc, bay không nổi rồi. Vẹn đỏ dạ dơ lên một tấm hình, dầu mỏ ô nhiễm chim nhỏ, đen xì. Chim nhỏ đều thật đáng thương, vẹn đỏ dạ yêu thích đẹp đẽ chim nhỏ. Vẹn đỏ dạ cảm thấy bức ảnh, không nên đen sống chim nhỏ. Không sai, không nên màu đen khó nghe chim nhỏ, chúng ta nên làm chút gì đâu này. Người chủ trì, nói ra, vẹn đỏ dạ dơ lên tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ muốn đem bán hàng từ thiện tiền toàn bộ quên ra ngoài. Cứu chim nhỏ. Du du non nớt âm thanh, cũng không lớn thanh âm, nhưng lại làm kẻ khác toàn trường yên tĩnh lại. Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ. Lập tức từng tiếng hô to, đây là dồ nạn đều không có đãi ngộ. Ừ, mạp gì, tựa hồ ta làm gì sai. Dồ nạn mở lên chuyện cười, mạp gì cười cười. Hay là, chúng ta nên là chấn nhỏ tăng cường một cái ngày lễ không phải sao? Không sai, vẹn đỏ dạ lễ, chủ ý này cực kỳ giỏi. Dồ nạn. Cười ha ha. Bán hàng từ thiện, Lý Hán ngày hôm qua bắt đầu chuẩn bị, đương nhiên rất nhiều hỗ trợ, chống chân phân loại, đánh số, định giá, viết vật đấu giá văn hóa bối cảnh, nói rõ tường tận, những này khiến Lý Hán toàn bộ buổi tối chỉ ngủ 2 giờ, đây là thêm vào lưu sướng, thường nhạc, thường phong mấy cái Trung Quốc cao bồi. Bày ra án là ngả bá được làm, lớn như vậy bán hàng từ thiện quên tiền hoạt động, có thể không là chuyện riêng, cần rất nhiều người tham dự, chống chân thiết kế án liền đủ Lý Hán đau đầu, may là... Hắn có đầy đủ nhiều người có thể dùng. Lần này bán hàng từ thiện chủ đề là mặc dù là Mexico Vịnh dầu mỏ ô nhiễm chim nhỏ quên tiền, nhưng chân chính bán hàng từ thiện phẩm hầu như tất cả đều là Trung Quốc đặc sắc vật phẩm, thư họa, tác phẩm nghệ thuật, đồ sứ, tượng gỗ, áo vận hội vật kỷ niệm, thần tượng, chôn chung với người chết, vật kỷ niệm, các loại đồ sứ em bé, vật trang trí, trang sức, ti chức phẩm các loại, tràn ngập Trung Quốc phong tình. Đương nhiên còn có, từng cái giới thiệu tạp phiến. Lại có thêm cự đại mà đồ. Tiếng Anh Trung Quốc bản đồ, mặt trên tiêu chuẩn các loại địa danh, cảnh điểm, lịch sử vân vân nói rõ, đây là một vị hoa kiểu lão nhân đưa cho Lý Hán. Bán hàng từ thiện chọn dùng không tiếng động bán đấu giá hình thức, đây là làm thường gặp bán đấu giá phương thức. Chúng trong tay người đều có in vật phẩm danh sách, giá quy định, mỗi một tấm danh sách đều có màu đỏ tâm tạp bội, có thể đeo trước ngực. Sân khấu chủ đề bản là Mexico Vịnh, còn có bay cao chim nhỏ. Vẹn đỏ dạ trưởng chấn ngày, bán hàng từ thiện bắt đầu. Người chủ trì, mang theo điểm hưng phấn, quả thực quá nhiệt liệt rồi, vật phẩm toàn bộ bày thả ra. Đủ loại Trung Quốc đặc sắc vật phẩm, đừng nói người nước ngoài, không ít Trung Quốc du khách đều là lần đầu tiên thấy. Ta thích đồ chơi này. Bộ này kỷ niệm tệ, ta tìm rất lâu, không nghĩ tới lại đang nơi này nhìn thấy, các ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành a. Một người trung niên du khách, cười nói. Vậy cũng không được, ta cũng yêu thích bộ này kỷ niệm tệ, thật xinh đẹp. Một vị khác, nhưng không để cho. Vậy thì tốt, coi như ta nhiều quyên điểm cho chim nhỏ, ta chắc chắn phải có được. Chương 1168, Du Du trưởng trấn ngày chi Trung Quốc sát thái. Chương 1179, Du Du trưởng trấn ngày chi Trung Quốc sát thái. Buổi đấu giá chọn dùng nước Mỹ dân gian bán hàng từ thiện phương thức không tiếng động bán đấu giá, là nước Mỹ thường gặp một loại dân gian quên tiền bán hàng từ thiện hình thức. Tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi đều thấy được, vật đấu giá trước đó do hắn đưa ra tham khảo giá lấy từ cách bán đấu giá giá quy định, thập đại mỹ nữ nguyên trở xuống giá quy định mỗi lần tăng giá ước $1, thập đại mỹ nữ nguyên trở lên món đồ đấu giá thấp nhất tăng giá là 5 nguyên nhất ngày, bán đấu giá đoạn thời gian bên trong mọi người liên tiếp tăng giá đấu giá, kết thúc lúc giá cao nhất người đấu giá tức là người thắng, đương nhiên chúng ta chọn dùng là không tiếng động bán. Đấu giá, toàn bộ trình tự tại trên giấy hoàn thành. Người chủ trì nói xong, kéo dài âm thanh, lớn tiếng kêu lên. Chuẩn bị xong, tiên sinh, các nữ sĩ, can em mở sở ta chấn nhỏ, vẹn đỏ giả chấn trưởng đại nhân là Mỹ lệ mê hì cô vịnh đáng yêu chim nhỏ nhóm bán hàng từ thiện quyên tiền, hiện tại bắt đầu. Nhanh, Lão Vương, chớ dành với ta, bộ này kỷ niệm tệ, ta chắc chắn phải có được. Cao chấn, nhỏ giọng nói. Cao lão nhân, đừng nghĩ dễ dàng như vậy cướp đi, ta nhưng sẽ không bỏ qua. Vương Bằng, hừ một tiếng, cầm bút lên viết đến giá tiền của mình. Người chủ trì cùng qua đến giúp đỡ người phục vụ, bận việc lên, từng kiện bán hàng từ thiện phẩm được giá cao đánh ra, đương nhiên cái này giá cao, tương đối mà nói, rất nhiều chấn nhỏ cư dân dĩ nhiên tham gia vào. Có Trung Quốc đặc sắc vật phẩm là nhất được hoan nghênh, đặc biệt là mấy bức tranh lụa cùng tơ lụa tác phẩm nghệ thuật, tranh đoạt kịch liệt nhất, thậm chí Quách Tĩnh mấy cái đều tham gia vào, vô tới một bộ phúc em bé kỷ niệm em bé. Yên lặng, các ngươi nhìn, thập đại mỹ nữ nguyên, ta mua được cái gì? Loan Loan một mặt đắc ý, giơ phúc em bé. Thực sự là tốt đáng giá. Không sai, ta dùng $6 mua được đồ sứ em bé, thật xinh đẹp. Điềm Điềm một mặt tiểu đắc ý. Hạo Nhiên bĩu môi, chính mình mua làm bằng đồng bộ binh tượng, chôn chung với người chết, quả thực tiện nghi cực kỳ, tiểu đắc ý không nên muốn nói. Vẫn là bộ kia kỷ niệm tệ tranh đoạt lợi hại nhất, hai cái bướng bỉnh lao đầu là tính khơi lên tranh luận. Người chủ trì đều chú ý tới. Tuy rằng không tiếng động bán đấu giá, nhưng là kịch liệt như vậy, vẫn là gây nên không ít người quan tâm. Lao ra ra nỗ lực lên. Du Du cùng bà bảo. Mấy cái tiểu nhân một người phân chạm một bên, nắm quả đấm nhỏ, cho Vương Bằng cùng Cao Trấn thêm dầu trợ uy. Người hai nhà, vui cười gia nhập càng đến, cuối cùng Cao Trấn, hừ một tiếng. Kết thúc trận này tranh cướp. $55, đây là lần đấu giá này giá cao nhất sao? Không, nơi này xuất hiện $100. Lôi Nhĩ gật đầu cười. Thực là không tồi họa. Cờ Dít tiên sinh xuất ra $300 mua lại này tấm vẹn đỏ dạ trưởng chấn tự tay vẽ tà dương hoa viên. Người chủ trì, lớn tiếng nói. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân họa tác, từng cái được mua sắm đi. Trong đó bao quát Mạnh Sơn đều mòn tạ nạ phân bộ quản lý, còn có chuyển cơ toa lâm nữ sĩ. Jennifer cùng Linh Na, mặc dù không có ra giá, Lai Đốn lại dơ lên tấm bảng, lấy $120 mua Du Du một tổ ảnh kỷ niệm ảnh. Tiểu nhân quay chụp rất nhiều bức ảnh, có chút lặp lại, thu dọn thành từng tổ ảnh kỷ niệm tiến hành bán đấu giá, không nghĩ tới bán cũng thực không tồi. Rất nhiều đã có tuổi cư dân Trung Quốc hết sức cảm thấy hứng thú, hoặc là nói tốt kỳ. Du Du bức ảnh cho bọn hắn rất tốt giải Trung Quốc con đường, bán đấu giá tiến hành sắp tới nửa giờ. Gấu xám cùng hôi lang. Trang web tiến hành chừng nửa canh giờ trực tiếp. Thực sự là khả ái hài tử. Khả ái nhất trường trấn. Ta thích vẽ đỏ giả hiểu rõ họa, thật không tệ. Ta nguyện ý xuất $50 mua sắm một bộ. Ta càng yêu thích Trung Quốc tác phẩm nghệ thuật, thật sự thật xinh đẹp, cỡ nào đáng yêu đồ sứ. Không không, lẽ nào các ngươi không cảm thấy tranh lụa rất đẹp sao? Đương nhiên, là Du Du điểm khen người, số lượng vô cùng nhiều. Tiểu nhân quan tâm nhân số tăng cường sắp tới 5.000, còn đang kéo dài gia tăng. Can em mở sở ta chấn nhỏ. Một ngày hai cái tin tức video. 4 tuổi tiểu chấn trưởng, nắm thương phòng ăn, khai trương, mạng lưới thảo luận càng nhiều. Nắm thương phòng ăn, phản đối có, đương nhiên chống đỡ càng nhiều, món tạ nạ dân chúng nhưng là kiên quyết phản đối cấm thương. Nắm thương phòng ăn lý niệm, chịu đến gần như tất cả mọi người chống đỡ, can em mở sở ta chấn nhỏ theo lần lượt tuyên truyền, càng ngày càng nhiều biết cái này Tây Bắc chấn nhỏ, càng nhiều du khách hội ở cuối tuần du lãm chấn nhỏ. Mạng lưới nóng nảy, thảo luận thập phần nhiệt liệt, nắm thương phòng ăn cùng 4 tuổi trưởng chấn ngày, chấn động một thời, hàng như tần chấn nhỏ, bốn phía mấy cái chấn nhỏ, mỗi một người đều phái người đi tới. Tựa hồ dự định tham khảo. Du Du ban đầu giá, gom góp tài chính cũng không nhiều, lúc đó ái tâm, nhiều, tiểu nhân làm một thiên trưởng chấn vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Dô nản ra ra, đây là vẹn đỏ dạ bán hàng từ thiện tiền. Dô nản tiếp nhận tiền hộp, nói ra. Vẹn đỏ dạ, năm nay thực sự là cực kỳ giỏi. Hi hi. Du Du nhếch miệng hì hì cười, dô nản tiền đưa cho mạp gì. Lấy can em mở sờ ta chấn nhỏ cùng vẹn đỏ dạ danh nghĩa quên cho mê hì cô vịnh ô nhiễm thanh lý quỹ. Chúc mừng ngươi, vẹn đỏ dạ trưởng chấn, ngươi xuất sắc hoàn thành hết thể nhiệm vụ. Dô nàn đưa tay cùng Du Du nắm nắm. Ưu tú tiểu trấn trưởng. Chúc mừng ngươi. Mạp gì đám người dồn dập đưa tay, Du Du tiểu nhân, nắm nắm, một mặt tiểu đắc ý, lại có chút không bỏ, trưởng trấn bài bài hái xuống, Du Du cũng không phải là trưởng trấn rồi. Vẹn đỏ ra, sang năm đã sẽ có một ngày trưởng trấn, ta nghĩ ngươi hội tiếp lấy liên nhiệm. Lý Hán sờ sờ một mặt tiểu thất lạc tiểu nhân. Ừm, Du Du đều sẽ tốt hảo quay quay. Đi thôi, chúng ta nên về rồi. Thời gian không còn sớm, Lý Hán đối với thu thập xong vật phẩm cao bồi và phục vụ viên gật gật đầu. Bỡ lạ, nói cho mọi người, có thể đi về. Tốt, Hán. Bỡ lạ cười ngồi xổm xuống hôn một cái Du Du. Vẹn đỏ ra, ngươi thực sự là quá tuyệt vời, chúng ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn ngươi, bỡ lạ Aji. Du Du hôn một cái bỡ lạ, cười hì hì nói ra. Bỡ lạ, khổ cực ngươi rồi. Không, Hán, ngươi biết. Vẹn đỏ ra nhậm chức diễn thuyết ấn vào bao nhiêu nhà, thượng đế, không thể tin được, rất nhiều trang web đều đưa tin chuyện này, liên quan nắm thương phòng ăn thu được càng quan tâm kỹ càng. Bỡ lạ, một mặt sắc mặt vui mừng, nắm thương phòng ăn, thuận lợi khai trường, xuống ống trong huấn luyện tâm hôm nay một buổi trưa liền nhận được hơn 10 tên du khách, một tên du khách bình quân tiêu phí 200 đô la Mỹ. Đây là tin tức tốt. Lý Hán đối với Hạo Nhiên đám người phất phất tay, nông trường xe ngắm cảnh thượng, Hạo Nhiên cả đám. Đưa đi cờ rít nghỉ phép khách sạn, ngày mai phải đi mòn tạ nạ đại học trao đổi. Đáng tiếc, không thể tham gia hạ nông trường hạt tỷ rồi. Bỡ lạ. Nhìn lên ngươi cũng nên đi. Không sai, Hán, buổi tối thấy. Bỡ lạ, bên này mọi người thu thập xong, chuẩn bị trở về phòng ăn. Buổi tối thấy. Lý Hán bên này nắm. Du Du, bảo bảo mấy cái tiểu nhân, vội vàng xe bỏ, cư dân thấy Lý Hán, hoàn toàn phất tay, được rồi. Lý Hán dính vẹn đỏ dạ trưởng Trấn Quang. Vẹn đỏ dạ, làm tốt. Vẹn đỏ dạ trưởng Trấn. Một đường tiếng chào hỏi không ngừng, một mực ra trấn nhỏ, trở về nông trường, Trương Tú Anh đã thu dọn cái bàn rồi. Trong sân, ta ở cùng cả đi lắc, kẹo, lò nướng, mở ra nhen nhóm. Cả đi lắc thúc thúc, biu thúc thúc, ta ở thúc thúc. Du Du nhảy xuống xe, đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ dạ trở về. Mỹ lệ tiểu công chúa, ngươi hôm nay biểu diễn quả thực cực kỳ giỏi. Cả đi lắc, điệu. Ngồi xổm xuống hôn môi tiểu gia hỏa. Bảo bảo thì cũng thôi. Đương nhiên không có quên tiểu giò xét trưởng, bảo bảo đại nhân. Ha, cả đi lắc, điệu, đi vào uống một chén. Lý Hán cười, nói ra. Nhấc theo lễ vật để tốt, bắt chuyện mấy người. Đương nhiên. Tới quầy ba. Lý Hán đổ mấy ly bia đưa cho bảo ở, điệu. Cả đi lắc. Xin thị ạ, còn không lại đây. Xin thị ạ, đang tại là khai giảng làm chuẩn bị. Bất quá, ta nghĩ nó sẽ tới. Cả đi lắc, nói ra. Hán, chúc mừng ngươi, vẹn đỏ ra thực sự là quá thông minh. Cảm tạ, xa gì đến rồi, cả đi lắc, Bill, ta muốn đi bắt chuyện một cái. Lý Hán để chén rượu xuống, bất đắc dĩ nói ra. Xa gì, chán ghét nữ nhân, nàng tới làm gì? Bill môi, đối với phụ nữ nhi đồng bảo hộ tổ chức các nữ nhân, cũng không có ấn tượng tốt, rất nhiều việc nhỏ, đều nên cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Hán, không có sao chứ? Không có chuyện gì, xa gì là ta mời thỉnh khách nhân. Lý Hán chỉ thùng rượu. Chính mình đến, ok. Ok. Ra lầu nhỏ, Lý Hán cùng xa gì ôm khẽ một cái. Hoan nghênh ngươi, xa gì, muốn uống một chén sao? Không, ta nghĩ một chén quả chanh nước là được rồi. Được rồi, vẹn đỏ dạ giúp ba ba rót một ly quả chanh nước, được không? Lý Hán, đối đang tại mua bán lại lò nướng, nướng trứng tôm ăn tiểu người nói. Được rồi. Du Du nhảy xuống ghế nhỏ, chạy vào phòng. Có muốn hay không nếm thử, vẹn đỏ ra nướng tôm mùi vị rất tốt. Cảm tạ, được rồi, Hán, ta nghĩ, ngươi biết, ta là tới làm cái gì. Sa Di, nói xong, nhìn chằm chằm Lý Hán. Được rồi, đi theo ta. Lý Hán mang theo Sa Di đi tới thư phòng, lấy ra một ít giấy chứng nhận. Đây là mẹn xã hội viên, đây là trí lực giám định, đây là quang thời gian trước khỏe mạnh kiểm tra, tâm lý kiểm tra. Xạ gì chăm chú xem xong, thả xuống. Được rồi, ta sẽ quan tâm vẹn đỏ dạ, Hán, mong ước vẹn đỏ dạ khỏe mạnh trưởng thành. Cảm tạ, ta nghĩ sẽ. Lý Hán, thu cẩn thận, đưa xạ gì ra ngoài. Hán, cái này phiền toái lớn, làm sao sẽ ngắn như vậy thời gian liền rời đi. Ta có biết, lần trước một tên gia trưởng, gọi trách cứ điện thoại, xạ gì quá khủng bố, liên tục một tuần, mỗi ngày đều hội đúng giờ đi qua, thượng đế, ai muốn nghe một giờ thuyết giáo. Nhất định sẽ điên mất. Chỉ cái đầu, lắc đầu. Hay là, ngươi nên trả lại cho góc độ ngẫm lại, xạ gì nhưng thật ra là cái người tốt. Lý Hán tiếp nhận chén rượu, uống một hớp. Tuy rằng, ta không rất ưa thích xạ gì, nhưng không thể không bội phục các nàng. Không sai. Dơ ly rượu lên. Là xạ gì cạn một chén. Xạ gì, thượng đế, xạ gì tới nơi này sao? Xin thị ạ cùng bỡ lẹt, đi nạ, đi tới, nghe được nói tới xạ gì, ba người một mặt ngạc nhiên hỏi. Không sai, vừa vặn đi. Dơ ly rượu lên. Muốn tới một chén sao? Cảm tạ. Ba người, gật đầu, Lý Hán để chén rượu xuống, tiện tay giật ba chai bia đưa cho ba người. Ta thích dùng chiếc lọ uống hạ trang viên. Không sai. Đi nạ cùng bỡ lẹt thập phần tán thành xỉn thị ạ. Hán, xạ gì tìm tới ngươi, đây chính là phiền phức, ngươi biết xạ gì tính cách. Xỉn thị ạ nói ra. Không cần lo lắng, xỉn thị ạ, xạ gì là người tốt, đương nhiên, ta nghĩ về sau. Ta cùng xạ gì sẽ có thêm cơ hội nữa hiểu rõ lẫn nhau. Lý Hán cũng bất giác như vậy cái gì không tốt, không phải à? Hán, xạ gì không chỉ có phải thấu hiểu ngươi, còn hy vọng giải Jennifer. Linh Na, mang theo lễ vật, đi tới đi vào. Có đúng không, xạ gì thật đúng là chấp nhất người. Chương 1169, tiểu nhân học phí phía Nam Dưa Vườn. Chương 1180, tiểu nhân học phí phía Nam Dưa Vườn. Nắm thương phòng ăn, chuyện làm ăn tốt ngoài dự đoán. Hầu như mỗi ngày đầy ấp, thậm chí cờ rít gọi điện thoại cho Lý Hán, đùa giỡn nói đoạt cờ rít trang viên chuyện làm ăn. Lý Hán khá là đắc ý, trả lời, đoạt, ngươi thế nào đi, chọc cờ rít toán giận liên tục, Lý Hán đắc ý cười to. Trời vừa sáng gọi điện thoại cho bờ lạ, ai biết bờ lạ một mặt dở khóc dở cười. Hán, ta nghĩ ngươi nên đến phòng ăn nhìn xem. Phòng ăn đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán nghe bờ lạ, trong lời nói bất đắc dĩ, đột nhiên bắt đầu lo lắng. Vấn đề ngược lại không lớn, chỉ là được rồi, Hán, mọi người muốn gặp ngươi một lần, nói chuyện cái vấn đề này. Bỡ lạ, âm thanh tuy rằng lộ ra điểm bất đắc dĩ, lại không hề tưởng tượng như vậy xuất việc, hoảng loạn. Được rồi, sau một tiếng, ta đi qua. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, phòng ăn xảy ra vấn đề gì? Tốt, ta sẽ trước tiên đi, Hán, mấy ngày nay ta nhận được rất nhiều cơ quan du lịch điện thoại, hỏi do Hạ Nông Trường có hay không quán trọ. Hạ Nông Trường, hiện nay ở nước ngoài du khách. Đặc biệt là châu Á Trung Quốc du khách chiếm sắp tới 1/3. Những này du khách đối nông trường cuộc sống và săn thú hứng thú so với bản địa lớn hơn nhiều, tương đối bản địa càng yêu thích hoa lang và mỹ thực, rượu ngon, đến vượt qua một cái tốt đẹp cuối tuần, đương nhiên đi sân chơi, thú liệp tràng, đến tràng gôn thi đấu, hưởng thụ hạ trang viên bia và mỹ thực, đây là lựa chọn tốt, dừng chân, hay là khuya về nhà, hoặc là lều vải đều là lựa chọn tốt. Quốc nội cùng châu Á du khách, càng nhiều là ngốc thêm mấy ngày. Cờ rít trang viên khách sạn là thứ một lựa chọn, đương nhiên theo làng du lịch kiến thiết hoàn thành, lấy sau đều sẽ càng nhiều người lựa chọn làng du lịch. Bỡ lạ, ngươi biết, ta cùng cờ rít, rõ ràng, hợp tác kiến thiết làng du lịch tháng sau liền muốn mở cửa bán, ta không thể xuất hiện đang kiến thiết quán trọ, đương nhiên, xe lửa quán trọ, hoặc là bao con nhộng lữ quán, cũng không ảnh hưởng cái gì. Lý Hán, suy tính một chút, cười nói, ta rõ ràng, Hán, ta sẽ làm tốt tất cả những thứ này. Bỡ lạ. Trong lòng đã có chủ ý. Lý Hán cười cười. Của ta bữa sáng đến rồi, bợ lạ, nói cho mọi người, vấn đề tổng hội giải quyết. Tốt. Hán, chúc ngươi tốt khẩu vị, gặp lại. Tại cảm tạ. Ba ba, cháo. Du Du bưng chén lớn đưa cho nói điện thoại ba ba. Cảm tạ, mặc như vậy quần bò A, không thích váy nhỏ rồi. Lý Hán, cười, nói ra, này sẽ mới phát hiện. Du Du, bảo bảo, ma di ạ ba cái người. Tất cả đều là một thân cao bồi. Không phải. Câu, qua mấy ngày, đến trường. Bảo bảo, nói ra. Suýt chút nữa quên. Xem, cậu bận điệu. Tính toán thời gian, gần 10 nguyệt rồi. Vườn trẻ muốn khai giảng. Xin thì ạ lão sư bố trí duyệt đọc nhiệm vụ, còn có tiểu ghi chép, tiểu thí nghiệm đều hoàn thành sao. Thật nhiều ngày liền làm tốt rồi. Bảo bảo tiểu đắc ý nói ra. Xin thì ạ lão sư, đều nhìn sang. Đều biểu dương bảo bảo cùng Du Du muội muội. Ừm, Du Du tốt nhất. Du Du dương dương tự đắc, bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ. Bảo bảo cũng tốt nhất. A a, Du Du cùng bảo bảo đều là tốt nhất, Ma Di à muội muội đâu này? Ma Di à muội muội cũng biểu dương. Du Du nói ra. Bất quá, những này cùng mặc cao bồi có quan hệ gì a? Lý Hán cười hỏi, mấy tên tiểu quỷ không biết có đảo cái quỷ gì đây này. Không nói cho ba ba. Du Du hừ một tiếng. Bảo bảo thấy cậu xem chính mình. Bảo bảo cũng không nói cho cậu. Ma Di ạ không biết. Ma Di ạ dùng sức lắc đầu. Nói cái gì, nhanh lên một chút ăn cơm. Trương Tù Anh, đi tới lại đây, thấy mấy cái tiểu nhân vây quanh Lý Hán, nói chuyện, cơm đều không ăn. Ăn cơm, đợi lát nữa bà ba về tới tìm người tên tiểu quỷ tinh. Điểm tâm ăn qua, Lý Hán mở ra tỉ cục tới tiểu trạm xe lửa, cưới tiểu hỏa xe tới đến nắm thương phòng ăn. Lộ Hển, phòng ăn xảy ra vấn đề gì? Lộ Hển nhìn một chút bợ lạ gật gật đầu, Lộ Hển mang theo Lý Hán đi tới hậu phương. Ha, bọn tiểu nhị, đây là thế nào? Phòng ăn làm ăn khá khẩm, nhưng là người phục vụ, đầu bếp, công nhân làm vệ sinh, toàn bộ phòng ăn phục vụ viên người lại từng cái phờ phạc. Thượng đế, bụt, người rốt cuộc đã tới. Mấy cái cô nương tập hợp lại đây. Bỡ lạ, đến cùng vấn đề gì? Hán, các cô nương cho bột nhìn xem. Bỡ lạ, nói ra, một đám cô nương, dồn dập móc ra túi. Mở ra, cùng một màu tất cả đều là đạn, bỡ lạ bất đắc dĩ nói ra. Hán, khách nhân cho tiền đoa, đem gần một nửa là những thứ này. Đạn. Lý Hán dở khóc dở cười, tấm bảng nói xong nắm thương tiến vào phòng ăn 10% giảm giá, tiền đoa có thể dùng đạn. Ai ngờ, thật là có người làm như vậy, Lý Hán nhìn xem đạn, đều là không sai thứ tốt. Nina nói thế nào? Hán, những này đạn giá cả quá cao, Nina cũng không muốn huấn luyện dùng những này đạn. Được rồi, bỡ lạ, những này tính cho ta nghĩ, của ta chia hoa hồng đầy đủ thanh toán những này đạn, không phải nha, bọn tiểu nhị lên tinh thần, đạn cũng có thể đến ta nơi này hối đoái. Lộ Hển, ngươi phụ trách ghi chép một ít, bỡ lạ ngươi và ngả bá đặc nói một chút. Lý Hán, nói ra. Chút chuyện nhỏ này, Lý Hán còn tưởng rằng ra bao nhiêu việc đây này. Bụt, ngươi thật là người tốt. Mấy cái cô nương trẻ tuổi, chen chúc cho Lý Hán một cái to lớn hôn. Các cô nương, ta nghĩ nên làm việc. Lộ Hển, cười nói. Bỡ lạ cười giúp đỡ Lý Hán xoa một chút, sắc mặt giấu môi son. Nina, tới sao? Đương nhiên, phải biết trong huấn luyện tâm so với phòng ăn còn có náo nhiệt. Thật sao? Lý Hán nói tiếng cảm ơn. Bỡ lạ, ta tìm Nina nói chuyện một ít chuyện. Vừa vặn, ta phải đi về công tác. Lý Hán đưa bỡ lạ rời đi, gọi Nỉ Nạ điện thoại. Sân bắn, không thành vấn đề. Lý Hán tới sân bắn, không nghĩ tới đại buổi sáng, sân bắn thất thất bát bát người. Ha, Nỉ Nạ. Ha, Hán, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Đương nhiên. Hai người tới phòng nghỉ ngơi. Hán, ngươi thấy được, ta người nơi này, quá ít. Lý Hán tiếp nhận Nỉ Nạ đưa cho tới cà phê, nói tiếng cảm ơn. Đúng. Thật là không có nghĩ đến, Nina, khổ cực, ta nghĩ, ngươi có thể lại chiêu rửa người. Đúng, bất quá Hán, ta nghĩ cần phải đi chỗ khác nhận người, ta cần vài tên hiểu được Hán ngữ huấn luyện viên. Nina, nói ra, Hán ngữ, không sai, Hán, ngươi biết, tới nơi này có vượt qua một nửa người đến từ tổ quốc của ngươi. Nina, bưng cà phê uống một hớp, nếu như ngươi cho rằng có nếu cần. Đương nhiên, vậy cũng tốt, cần muốn vài ngày thời gian. Ta nghĩ 3 ngày vậy là đủ rồi. Được rồi, ta sẽ mời ở giúp đỡ. Nina gật đầu. Thomas nguyện ý giúp ta mấy ngày. Cảm tạ Thomas, hay là buổi tối chúng ta có thể uống một chén. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Nina, chúc ngươi thuận lợi. Cảm tạ. Lý Hán xuất nhưng văn phòng, khẽ lắc đầu, không nghĩ tới vừa vặn khai trương mấy ngày, gặp phải nhiều chuyện như vậy, cùng phòng ăn người phục vụ chào hỏi, ra phòng ăn. Nha, đến ly rượu đỏ. Cảm tạ. Gần nhất qua có khỏe không? Cũng không tệ lắm, đương nhiên nếu như lại cho ta 2 cái học đồ, ta sẽ càng cao hứng. Bếp trưởng. Tiểu Thụy, bưng rượu đỏ đi tới lại đây. Vợ là muốn lại thêm 4 khoang xe, cải tạo thành xe lửa quán trọ. Đúng, vợ là nói cho ta biết, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán tiếp nhận rượu đỏ, hỏi Tiểu Thụy. Đây là không sai chủ ý, ta nghĩ, này nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền, không phải sao? Tiểu Thụy. Nói ra. Không sai. Đương nhiên Kiều Thụy ngươi cần làm vài phần bữa sáng, học đồ, ngươi có thể lại chiêu 2 tên. Lý Hán. Lay động rượu đỏ. Ta nhớ ta không lý do không đồng ý, nếu như Hán ngươi có thể cung cấp càng cao bao nhiêu hơn phẩm chất vẹn đỏ dạ hữu cơ món ăn. Không thành vấn đề. Phẩm chất cao, không gian món ăn, Kiều Thụy đánh chính là ý kiến hay. Đương nhiên, Kiều Thụy cuối cùng vẫn là hạ nông trường kiếm tiền, vì hắn Lý Hán kiếm tiền. Rượu đỏ rất tốt. Của ta một vị bằng hữu đưa cho ta cất giấu. Có thời gian. Ta mời ngươi uống của ta cất giấu. Đó nhất định là rượu ngon. Có lẽ vậy, Tiểu Thụy, ta đi trước. Gặp lại, Hán, ngươi là người tốt. Không sai. Lý Hán cười cười, lái xe đứng tỉ cột, dọc theo đường sắt về đến trạm xe. Làm phiên ngươi, xe đưa trở về. Đúng, thiên sinh. Lý Hán mở ra chính mình tỉ cột, trở về lầu nhỏ, du du mấy cái tiểu người đều không tại. Mẹ, Du Du cùng bà bảo, làm sao tiểu nhân phòng không có, sẽ không đi mê cung đi nha. Mê cung kiến thiết một mực tại kéo dài, ước Hàn cùng ba kiểu muốn đi vào toàn bộ hành trình quay trụ, Lý Hán từ chối, Hạ Nông Trường, gần nhất danh tiếng ra đủ nhiều. Hiện tại cũng không cần mê cung đến tăng cường độ nổi tiếng. Mê cung bất cứ lúc nào có thể quay trụ, đương nhiên đợi được qua một thời gian ngắn nữa, nắm thương phòng ăn nhiệt độ đi xuống, hay là không sai thời điểm. Mấy tên tiểu tử, thật giống đi rồi phía sau bí đỏ vườn. Hứa A Di, bận việc thanh lý lầu nhỏ, nghe Lý Hán hỏi. Thật đúng là, trời vừa sáng, Du Du liền nói thầm bí đỏ, bí đỏ. Trong nông trường, Lý Hán mặc dù có thuê bảo tiêu, lại không để tiếp cận, chỉ có khi ra cửa đợi, đi theo. Mẹ, ta đi xem. Đi thôi, đừng làm cho chơi quá lâu, mấy ngày nữa liền đi học. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, ta biết. Bí đỏ vườn phân ra ba khối địa phương, một khối bằng phẳng địa, một khối giấy, một khối rừng, cây nhỏ địa. Gieo trồng bí đỏ chủng loại không giống, toàn bộ tính được, gần như chừng 10 loại. Xem xét tiểu nam dưa, dùng ăn tiểu nam dưa, sâu dưa, đấu bí đỏ, còn có khổng lồ bí đỏ các loại. Lý Hán đi vào bí đỏ vườn, lúc này mới phát hiện, bí đỏ nên gặt hái được. Mấy tên tiểu tử đã chạy đi đâu? Lý Hán khổng lồ bí đỏ vườn, không thấy mấy cái tiểu nhân. Bình thường mấy tên tiểu tử yêu nhất ở chỗ này chơi đùa, leo lên leo xuống, truy đuổi, trốn tìm, nơi này bí đỏ kích cỡ đỉnh cái đại. Cất giấu mấy cái tiểu nhân, còn thật bất hảo sớm, Lý Hán còn có mấy tiểu nhân thấy chính mình tới trốn đi, cười híp mắt đi vào khổng lồ bí đỏ vườn, từng cái tìm một vòng, không thấy tiểu bóng dáng. Lý Hán nghi hoặc ra khổng lồ bí đỏ vườn, mấy tên tiểu tử, đi nơi nào, rừng cây xem xét tiểu nam dưa vườn, bình thường mấy tên tiểu tử yêu thích mang theo tiểu hắc hắc, heo rừng nhỏ. Phạ dạ bợ lạ, sóc nhỏ tới nơi này chơi. Nhưng Lý Hán tìm một vòng, không thấy, đến cùng đi nơi nào. Một mực quay một vòng, tới đâu bí đỏ vườn, nơi này bí đỏ kích cỡ rất lớn, dài hơn một thước, hình trụ trụ, bên cạnh tiểu nam dưa như thế, là thích hợp nhất chế tác bí đỏ đèn cùng mặt quỷ bí đỏ. Du Du muội muội, nhiều như vậy, muốn lấy lòng nhiều thời gian. Bà bảo, tiểu nhân âm thanh. Ừm. Trước 1170, tiểu nhân học phí phía nam dưa quán. Trước 1181, tiểu nhân học phí phía nam dưa quán. Tại sao, không hái bí đỏ lớn, một cái đều thật nhiều tiền. Bảo bảo hự hự ôm tiểu nam dưa, phóng tới trên xe bò. Bí đỏ lớn thật nặng, Du Du không xê dịch nổi. Du Du điểm một chút, đều nhanh có 100 bí đỏ rồi. Nha, Du Du muội muội, những này đều tràn đầy. Xuất phát, ba ba một hồi trở về đều phải phát hiện. Du Du, nói ra, nơi xa Lý Hán trốn ở phía sau cây, đưa đầu. Trên đất từng đống tiểu nam dưa, ven đường xe bò, Maria ngồi mặt trên, Du Du cùng bà bảo, đang tới về vận chuyển bí đỏ, những này bí đỏ kích cỡ không lớn lắm, tiểu quả đâm lớn, lớn đầu lớn. Những này đầu, là thích hợp nhất Halloween làm mặt quỷ bí đỏ, Du Du cùng bà bảo, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cái chán đều là mồ hôi hột, xe Maria cùng hai cái tiểu nhân gần như. Chất đống chuyển trở tới đây bí đỏ, hai chiếc xe bò, xếp tràn đầy, đoán chừng một hồi lâu rồi. Bảo bảo tỉ tỉ, đi thôi. Nhưng là cũng còn có thật nhiều bí đỏ, Du Du muội muội, Đi Nạ A Di mới vừa đều có lái xe đến. Không được, Đi Nạ A Di đều sẽ nói cho đi. Du Du, lắc đầu một cái. Lý Hán càng thêm hiếu kỳ, mấy cái này tiểu nhân trang nhiều như vậy bí đỏ làm cái gì, quyền đương không thấy, trốn ở bên cạnh. Xe bò chứa đầy tiểu nam dưa, Du Du cùng bảo bảo một người nắm tiểu bạch, một người nắm đại bạch. Cộc cộc thanh âm, xe bò dọc theo lát thành phiến đá đường, ra bí đỏ vườn. Vòng qua nông trường khu sinh hoạt, trực tiếp ra nông trường. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, nào cái nào vừa ra a? Lý Hán nghi hoặc, hai cái tiểu nhân bảo tiêu, đã đi theo, Lý Hán cũng không phải lo lắng, chỉ là càng thêm hiếu kỳ. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán dự định đổi bộ quần áo, cùng qua xem một chút. Tiểu Hán, Du Du các nàng không trở về à? Trương Tú Anh, đang tại chọn đồ ăn, dự định ướp muối chút dưa muối, đậu rắc cùng cây đậu cố vơ, nhiều lắm. Bên này đều cũng không tốt bán đi. Mấy tên tiểu tử tại bí đỏ vườn hái tiểu nam dưa. Không biết mua bán lại làm cái gì, vội vàng xe bỏ chứa bí đỏ đi ra. Đi ra, không có sao chứ. Không có chuyện gì, Jesse cùng Lan Tư đi theo đây. Mẹ, ta trả lại cho quần áo. Qua xem một chút, mấy tên tiểu tử náo cái nào vừa ra. Lý Hán nói ra. Vậy ngươi đi đi. Lý Hán lên lầu thay đổi thân thể rỗi rảnh cao bồi, tới bãi đậu xe, phát động thì cụt. Jesse. Vẹn đỏ dạ ở nơi nào? Tiên sinh. Vẹn đỏ dạ tiểu thư hiện tại chính hướng về trấn nhỏ phương hướng đi. Ta biết rồi. Lý Hán phát động xe, ra nông trường, thẳng đến trấn nhỏ. Lý Hán đến trấn nhỏ thời điểm, du du mấy cái tiểu nhân xe bò đã tới trấn nhỏ quảng trường rồi. Mấy cái tiểu nhân hay là bán bí đỏ đi. Tới trấn nhỏ quảng trường, xa xa liền có thể nhìn thấy, hai con xe bò, đang tại bên cạnh. Hán, ngươi có thể tới, vẹn đỏ dạ cùng bảo, dự định ở nơi này bán ra các nàng bí đỏ. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Lý Hán cười. Nói ra, này cái sân cỏ, hay là không sai chỗ. Hán, ngươi nói không sai, mặt cỏ là rất tốt địa phương. Nói ra, vừa vặn tuần tra thời điểm. Phát hiện hai cái tiểu nhân, chính sách bí đỏ. Bay ở trung tâm quảng trường ven đường, dừng lại xe cảnh sát. Phát hiện là vẹn đỏ dạ cùng bảo, qua đến giúp đỡ. Đồng thời kiến nghị tiểu gia hỏa đem bí đỏ phóng tới trên sân cỏ. Hai cái tiểu nhân cũng không muốn để lên, vừa vận chuyển xuống đến đều rất mệt mỏi. Ta sẽ nhìn các nàng, sẽ không có nhiễu loạn. Vậy quá được, vẹn đỏ dạ, bảo, ma di ạ gặp lại. Phất phất tay, Lý Hán quay đầu nhìn ba cái người. Bảo lén lút kéo kéo du du muội muội, nhỏ giọng nói. Cậu phát hiện. Ba lén lút đi theo du du. Tiểu nhân vểnh lên tiểu nhân. Ba, du du đã là người lớn. Thế à, vậy cũng tốt. Du du nói cho ba, ngươi muốn làm gì, ba liền về nhà. Lý Hán cười nói. Bán bí đỏ. Du du phình phình miệng nhỏ. Bán bí đỏ a, kiếm tiền. Bảo, tiếp lấy nói bổ sung. Kiếm tiền, hai người các ngươi cái món tiền nhỏ bao không phải phình phình đấy sao. Quyên điệu tốt hơn nhiều, không có thật nhiều tiền. Bảo, nhỏ giọng nói. Du du cũng không có thật nhiều tiền rồi. Tiểu nhân bình thường tiền đều bỏ vào tiểu chư tiền trong dương rồi, có thể vận dụng tiền, lần này đều quên tiền quên điệu khá hơn một chút, còn lại tiền cũng không đủ. Đến trường cũng muốn giỏi hơn nhiều tiền. Du du nói ra. Du du cũng không đủ. Không đủ, ta ngày hôm qua xem, còn có 4.000 đô la Mỹ khoảng trường, những này còn chưa đủ sao. Lý Hán, nghi ngờ. Không đủ, xỉn thi ạ lão sư nói, muốn 5.000 đô la Mỹ. Du du phình phình miệng nhỏ, bảo gật đầu. 5.000 đô la Mỹ, bảo cũng không đủ. Ma Di ạ muội muội đều đủ. Ma Di ạ quang thời gian trước quay chụp một cái công lích quảng cáo, có 4.000 đô la Mỹ quảng cáo phí dụng lại tăng thêm bình thường kiếm tiền tích góp lên, đều có hơn 5.500 đô la Mỹ. 5.000 đô la Mỹ, học phí. Lý Hán sững sờ rồi, tựa hồ không đúng, 5.000 đô la Mỹ, đủ chưa? Du du 4 tuổi là đại nhân muốn chính mình nộp học phí. Du du nắm quả đấm nhỏ, khoa tay. Ha ha ha, được, cái kêu ba giúp các ngươi mua bí đỏ. Lý Hán không nghĩ tới, là chuyện như vậy, cười to. Không nên, du du muốn chính mình bán. Vậy cũng tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Cái kêu ba đi uống cà phê. Lý Hán đi đối diện với sần quán cà phê, ngồi xuống, nhìn xa xa mấy cái tiểu nhân. Du du cùng bảo, ma di ạ ba tên tiểu gia hỏa, bí đỏ bày ra được, bắt ba lô. Móc ra một đống công cụ. Du du muội muội, tất cả đều đã mang đến. Du du gật cái đầu nhỏ, ma di ạ đưa quá nhỏ bí đỏ, ba cái người, khoa tay, vẽ lên một con Trung Quốc cương thi màu đồ. Thời gian thật dài. Vẽ xong, bày ra bên cạnh trên đài, chỉ là thời gian dùng tương đối nhiều, một cái tiểu nam dưa muốn vẽ 10 phút, hơn nửa canh giờ mới họa ba cái bí đỏ. Nha, vẽn đỏ ra, các ngươi đang làm gì? An giờ dê ra ra, vẽn đỏ ra lại bán bí đỏ. Michelle muội muội, người muốn mua sao? Michelle lắc đầu một cái. Michelle trong nhà thật nhiều. Nha. Du du thất vọng hạ thấp đầu nhỏ. Xem a, đây thực sự là cái tác phẩm nghệ thuật, vẽn đỏ ra, ta nghĩ mua lại nó. Cần bao nhiêu tiền? Ngũ Mỹ Nguyên. Du du giơ lên tay nhỏ, cao hứng nói ra. Thật không tệ. Cha sứ cười, đưa cho Ngũ Mỹ Nguyên, mang theo vẽn đỏ dạ cương thi bí đỏ. Michelle mặc dù không có mua bí đỏ, nhưng là lưu lại gia nhập bán bí đỏ tiểu hoa nhi hàng ngũ. Lý Hán ngồi tiệm cà phê, Wilson hiếu kỳ, cà phê tục hai lần chén, này lại là lần đầu tiên. Tiểu nhị, lẽ nào năm nay ngươi không có chuyện làm sao? Lý Hán chỉ, nơi xa mấy cái tiểu nhân. Wilson, vừa nhìn, là vẹn đỏ dạ, Hán, vẹn đỏ dạ đang làm gì? Lý Hán một mặt đắc ý, nói ra, vẹn đỏ dạ tại mua bí đỏ, gom góp học phí. Thượng đế, đây là sự thực. Wilson, một mặt ngạc nhiên. Vẹn đỏ dạ mới bao lớn? 4 tuổi, Wilson, ngươi cũng biết. Lý Hán, đắc ý bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. Không sai, 4 tuổi. Thật sự là không nổi hải tử. Wilson nói ra. Ta nghĩ ta nên giúp một chút nàng. Nói xong, Wilson bưng cà phê, đi cho những khách nhân khác tục chén thời điểm. Trung quy phải chỉ vào đối diện, nói lên vài câu, không ít người, rất là tình nguyện gật gật đầu. Thế à, ta chính cần mấy cái bí đỏ. Halloween sắp đến rồi, ta nghĩ. Nhà ta cần chút bí đỏ trang sức. Khách nhân uống xong cà phê, không hẹn mà cùng. Hướng về Du Du bí đỏ quán đi đến. Tiểu nhân, đang cố gắng họa bí đỏ họa. Trung Quốc đặc sắc em bé, cương thi, hoặc là khắc họa bí đỏ đèn. Đương nhiên, càng nhiều là, đỏ hồng hồng tiểu nam dưa. Vẹn đỏ dạ, ta ba cái bí đỏ. Tiểu nam dưa, hai mỹ nguyên, bí đỏ lớn ngũ mỹ nguyên. Du Du nói ra, bên này đều không có đặc biệt lớn, không phải vậy đều phải thập đại mỹ nữ nguyên. Đây là thập đại mỹ nữ nguyên. Cái kia vẹn đỏ dạ cho ngươi ba cái bí đỏ, một cái bí đỏ lớn. Du Du, nói xong, đẩy đẩy, bốn cái bí đỏ. Vẹn đỏ dạ, ngươi thực sự là thông minh hài tử. Mắt cô tư dêm cười tiếp nhận bí đỏ. Dêm nhất định sẽ ưa thích. Đây là vẹn đỏ dạ đưa cho dêm em bé bí đỏ. Du Du, vẽ xong em bé bí đỏ đưa cho mắt cô tư dêm. Thật cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ, dêm nhất định sẽ ưa thích nó. Mắt cô tư đối vẹn đỏ dạ đều thập phần yêu thích. Hì hì. Du Du cười hì hì. Mắt cô tư, cái này tiểu nam dưa thật xinh đẹp, vẹn đỏ dạ, ta cũng muốn một cái, đưa cho họ nợi tiểu. Lịt ngươi họ nợi tiểu, cười, nói ra. Thập đại mỹ nữ nguyên, đưa cho tiểu nhân, Du Du đồng dạng bán đi ba cái bí đỏ, một cái bí đỏ lớn, cộng thêm đưa một cái phúc em bé bí đỏ, mini tiểu nam dưa. Tiểu nhân bí đỏ quán, thật náo nhiệt, không ít cư dân đạt được Du Du bán bí đỏ gom góp học phí, dồn dập đưa tay, hoặc là mua mấy cái tiểu nam dưa, hoặc là mua một cái bí đỏ lớn.